Bạn đang nghe phần 1 tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt của nhà văn Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, được trình bày bởi AA Books. Chương 1. Vào một ngày đầu tháng 7 oi bức lạ thường, lúc xế chiều có một người trẻ tuổi rời gian gác xếp thuê lại trong ngõ S, bước ra phố và chậm rãi đi về phía cầu K, dáng như tần ngần do dự. Khi xuống thang gác, chàng đã may mắn tránh mặt được bà chủ trọ. Căn buồng xếp của chàng kê sát dưới mái một tòa nhà cao 5 tầng và trông giống một cái tủ hơn là một gian phòng ở. Còn bà chủ, người cho chàng trọ, dọn cơm tháng và cho chàng mượn cả người dọn buồng, thì ở một căn nhà riêng phía dưới, cách buồng chàng một cầu thang. Và mỗi lần ra phố thế nào, chàng cũng phải đi ngang cánh cửa gian nhà bếp của bà chủ, luôn luôn mở toang nhìn giang gác. Cứ mỗi lần đi ngang cánh cửa ấy, người trẻ tuổi lại có một cảm giác sợ sệt bệnh tật khiến chàng xấu hổ và cau mặt. Chàng mắc nợ bà chủ trọ, lút đầu lút cổ và sợ gặp mặt bà ta lắm. Cũng chẳng phải chàng hèn nhát và khiếp nhược đến thế. Trái lại nữa là đằng khác, nhưng ít lâu nay tâm thần chàng kích động và căng thẳng khác thường, gần như mắc chứng u uất. Chàng sống cô độc rụt sâu vào nội tâm và xa lánh mọi người, đến nỗi gặp ai chàng cũng sợ, chứ chẳng riêng gì bà chủ trọ. Chàng bị cảnh nghèo khó, vùi dập, nhưng gần đây ngay cả tình cảnh túng bấn cũng không còn đè nén chàng nữa. Chàng đã bỏ hẳn mọi công việc và cũng chẳng buồn làm ăn gì cả. Thật ra chàng chẳng sợ mụ chủ nào hết, dù mụ có mưu mô gì để hại, chàng cũng mặc. Nhưng dừng chân trên thang gác, nghe những câu nói lải nhải đã nhàm tai về những chuyện vặt vãnh thường ngày chẳng có lý thú gì đối với mình. Những câu đòi nợ dai dẳng, những lời dọa dẫm, than phiền, rồi chính mình lại phải kiếm cớ khất lần, xin lỗi, dối quanh. Không, thà tìm cách lùi đi như một con mèo, rón rén xuống thang gác và chuồn thẳng một mạch, đừng để ai trông thấy. Và chăng lần này, khi bước ra phố, chàng lại còn lấy làm lạ không hiểu sao mình lại sợ gặp cái mụ chủ nợ ấy đến thế. Ta đang mưu đồ một việc như vậy, mà đồng thời lại sợ những chuyện nhà máy ư? Chàng nghĩ thầm, môi nở một nụ cười kỳ dị. Thì, phải, tất cả đều nằm trong tay con người, thế mà nó cứ bỏ lỡ cơ hội, chỉ vì hèn nhát. Thật hiển nhiên quá đi rồi, kể cũng lạ, không biết người ta sợ cái gì nhất nhỉ? Bước một bước mới, nói lên một lời mới do chính mình nghĩ ra đấy, họ sợ cái hơn cả. Nhưng mà mình nói nhiều quá, mình không làm gì chính, cũng vì nói nhiều. Mà cũng có lẽ mình nói nhiều bởi vì mình chẳng làm gì cả. Chẳng qua tháng vừa rồi mình đâm ra nói nhiều vì cứ nằm lì suốt đêm ngày trong xó mà nghĩ đến chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ mình đi thế này để làm gì? Chả nhẽ mình có thể làm việc ấy sao? Việc ấy liệu có phải là chuyện nghiêm chỉnh không? Chẳng nghiêm chỉnh gì đâu. Thế thôi, chẳng qua mình tưởng tượng ra để tự tiêu khiển. Chuyện đùa ấy mà. Phải, có lẽ chỉ là chuyện đùa thôi cũng nên. Ngoài đường phố nóng như thiêu đốt, không khí ngột ngạt, người qua lại xô đẩy, chen chúc nhau, đâu đâu cũng thấy ngổn ngang những vôi, gạch, gỗ xây nhà, bụi bặm và phảng phất cái mùi hôi hám của mùa hè, rất quen thuộc đối với những người dân Petersburg nào, không thuê nổi một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Thần kinh của người trẻ tuổi đã kích động sẵn, lại thêm tất cả những thứ đó dồn dập vào một lúc, nên càng thêm nhức nhối khó chịu. Mùi xú uế xông ra nồng nặc từ các tiệm rượu nhan nhản ở khu phố này. Và những gã say rượu gặp nhan nhản trên hè phố, tuy đang giờ làm việc, càng tô cho màu sắc ảm đạm và dơ giấy của bức tranh thêm đậm đà. Một cảm giác ghê tởm đến cùng cực thoáng hiện một khoảnh khắc trên nét mặt thanh tú của người trẻ tuổi. Chàng rất khôi ngô, có đôi mắt thẫm màu rất đẹp, tóc hung đậm, vóc người trên trung bình, mảnh dẻ và cân đối. Nhưng phút chốc chàng dường như đã ngập sâu vào tâm trạng đăm chiêu, hay nói cho đúng hơn, một trạng thái hầu như mê muội, và chàng bước đi. Không còn trông thấy gì xung quanh nữa, mà cũng chẳng buồn để ý đến cái gì hết. Chỉ thấy chàng chốc chốc lại lẩm bẩm câu gì trong miệng, theo cái thói quen nói một mình mà chàng vừa tự thú nhận. Lúc ấy chàng cũng nhận thấy ý nghĩ của chàng đôi khi rối loạn, và thể chất chàng đã suy nhược lắm rồi. Đã 2 ngày nay, chàng hầu như không có miếng gì lót dạ. Chàng ăn mặc tồi tàn đến nỗi giá phải người khác, dù đã dạn dày chăng nữa. cũng phải thấy ngượng khi bước ra phố giữa ban ngày trong những tấm rẻ rách như vậy. Song ở khu phố này thì dù có ăn mặc thế nào cũng khó lòng mà khiến ai ngạc nhiên. Ở đây rất gần khu chợ Hàng Rơm, lại có nhiều tiệm rượu. Dân cư phần lớn là thợ thuyền, chen chúc trong những phố xá và ngõ hẻm ở khu vực trung tâm Petersburg này, cho nên quang cảnh chung nhiều khi được tô điểm bằng những mẫu người lắm hình lắm vẻ đến nỗi khó có thể ngạc nhiên khi gặp một bóng dáng quá kỳ quặc. Nhưng lòng người trẻ tuổi đã chứa chất một sự khinh miệt hằn học đến nỗi, mặc dầu chàng vốn có một tính cả thẹn và tự ái, đôi khi rất ngây thơ, chàng cũng chẳng thấy ngượng nghịu chút nào khi phải phô bày những mảnh rẻ rách của mình trên đường phố. Có như gặp người quen hay bạn học cũ, thì đó lại là chuyện khác. Nói chung chàng không thích gặp những người này. Vừa lúc ấy, có một gã say rượu chẳng hiểu tại sao và đi đâu mà lại ngất ngường trên một chiếc xe dàn to tướng, thắng một con ngựa tải to tướng đang chạy qua phố. Khi xe đến ngang tầm người trẻ tuổi, gã say rượu bỗng quát. Ê, thằng cha đội mũ Đức kia! Rồi giơ tay chỉ chàng ngoác mồm cười giống lên. Người trẻ tuổi dừng phắt lại và lập cập đưa tay lên nắm lấy mũ. Chiếc mũ chàng đội là một chiếc mũ dạ hiệu Zimmerman, đã sờn hết tuyết và bạc phết, loang lổ những vết bẩn và chi chít những lỗ thủng, vành mòn gần sát, méo sạch sang một bên, trông không còn ra cái hình thù gì nữa. Nhưng lúc bấy giờ chàng choáng người đi không phải vì xấu hổ, mà vì một cảm giác gì khác hẳn, giống như kinh hãi. Mình đã biết mà, chàng lẩm bẩm trong cơn bối rối. Chính mình cũng đã nghĩ từ trước, cái ấy mới tệ hại hơn cả. Chính những cái không đâu như thế, những cái vặt vãnh ngu xuẩn, tầm thường như thế lại có thể phá hỏng cả một ý đồ. Phải, cái mũ này dễ bị chú ý quá. Nó lố lăng, cho nên dễ bị chú ý. Ăn mặc rách dưới thế này thì nhất định phải đội mũ lưỡi chai, một cái mũ khổ nào đấy cũng được, chứ không thể đội cái vật quái gở này. Chẳng thấy ai đội thứ mũ này cả, cách xa một dặm người ta cũng chú ý ngay, họ sẽ nhớ. Cái chính là về sau họ sẽ nhớ, thế là thành một tang vật. Lúc này, phải cố sao đừng để ai chú ý mới được. Những cái vặt vãnh lại chính là cái chủ yếu. Chính những cái vặt vãnh này bao giờ cũng làm hỏng hết mọi việc. Chàng không phải đi xa lắm. Chàng lại còn biết rõ từ cổng nhà trọ đến đấy bao nhiêu bước, đúng 730 bước. Trước kia trong khi mơ tưởng mông lung, chàng đã có lần đếm. Dạo ấy chính chàng cũng chưa tin là thật và chỉ dùng những mộng tưởng liều lĩnh quái gở, nhưng đầy sức cám dỗ ấy để tự làm cho mình nôn nao, day dứt. Nhưng từ dạo ấy đến nay, đã được một tháng, chàng đã bắt đầu có một cách nhìn khác. Và tuy những khi nói chuyện một mình chàng vẫn tự đay nghiến là bất lực và thiếu quả quyết, chàng dần dần quen xem cái mộng tưởng quái gở kia như một mưu đồ thật sự, mặc dầu trong thâm tâm chàng vẫn chưa dám tự tin. Bây giờ chàng đang đi duyệt thử lại việc đã mưu đồ, và cứ mỗi bước tâm trạng bứt rứt của chàng lại càng tăng thêm. Tim như ngừng đập, chân tay run lẩy bẩy. Chàng đến gần tòa nhà cao lớn, một mặt trông ra con kênh đào, một mặt trông ra phố. Tòa nhà ngăn ra nhiều gian nhỏ làm nơi trú ngụ cho đủ các hạng người. Thợ may, thợ khóa, đầu bếp. Ở đây có những người Đức thuộc đủ các loại, những cô gái mãi dâm, những viên thư lại. Qua hai cái cổng dẫn vào hai khoảng sân trước và sau nhà, người già kẻ vào tấp nập. Trong nhà có ba hay bốn người gác cổng trông nom. Người trẻ tuổi rất hài lòng vì đã không chạm trán phải người nào trong bọn họ. Vừa lọt vào cổng, chàng liền rẽ ngoặt sang phải, lấm lét bước lên cầu thang. Thang gác phụ này chật hẹp và tối tăm, nhưng chàng đã biết rõ và đã nghiên cứu cặn kẽ hết những điều đó, nên rất hài lòng. Tối thế này thì dù có con mắt tò mò nào dòm dõi cũng không ngại. Bây giờ mà mình còn sợ sệt thế này, thì giả sử khi đến đây để làm việc ấy thật, cơ sự còn sẽ ra sao? Chàng bất giác nghĩ thầm khi bước lên tầng thứ tư. Đến đây chàng phải dừng lại vì gặp phải mấy người cựu binh làm nghề khuân vác đang khiêng bàn ghế đồ đạc trong một gian nhà ra ngoài. Chàng biết đây là gian của một gia đình công chức người Đức. Thế nghĩa là lão người Đức kia dọn nhà đi, và như vậy trong một thời gian nào đấy ở tầng thứ tư này, cuối thang gác này, chỉ có gian của mụ già là còn người ở. Như thế rất tốt, nhỡ khi có cần đến. Chàng lại nghĩ thầm, rồi đến giật chuông trước cửa nhà mụ già. Cái chuông nhỏ khẽ rung lên rè rè, nghe như tiếng sắt tây chứ không phải tiếng động. Trong những gian phòng chật chội của loại nhà này, hầu như bao giờ cũng rùng rặt một loại chuông ấy. Chàng đã quên bẵng cái âm thanh rè rè của chiếc chuông, và bây giờ cái âm thanh đặc biệt ấy bỗng như nhắc chàng nhớ lại một điều gì mà chàng chợt thấy hiện rõ mồn một trước mắt. Chàng bỗng rùng mình, vì lần này thần kinh chàng đã quá bạc nhược. Một lát sau, cánh cửa mở hé ra thành một khe hở rất nhỏ. Mụ già dòm khách qua khe hở với một vẻ nghi kỵ rõ rệt, chỉ thấy đôi mắt mụ long lanh trong bóng tối. Nhưng thấy ngoài hành lang đông người, mụ rạn rĩ lên và mở hẳn cửa ra. Người trẻ tuổi bước qua ngưỡng cửa, đặt chân vào gian phòng ngoài tối mờ mờ có một bức vách mỏng ngăn cách với một gian bếp chật chội. Mụ già lặng lẽ đứng trước mặt chàng và nhìn chàng như dò hỏi. Đó là một mụ già khô đét, người bé lắt chót, tuổi trạc 60, đôi mắt sắc và ác, cái mũi nhọn hoắt. Đầu mụ để trần, mớ tóc màu gai hơi bạc sức dầu trơn nhầy nhụa. Trên cái cổ mảnh và cao, trông như cái cẳng gà, quấn một thứ rẻ bằng nỉ mỏng. Và tuy tiết trời nồng nực, trên vai mụ cũng vắt vẻo một chiếc khăn choàng bằng lông thú sơ xác đã ngả sang màu vàng. Mụ già ho khục khặc và đằng hắng luôn mồm. Trong khóe mắt của người trẻ tuổi khi nhìn mụ chắc phải có một cái gì khác thường, vì thấy mắt mụ lại thoáng lộ vẻ nghi kỵ như cũ. Tôi là Raskolnikov, sinh viên. Tháng trước tôi có đến nhà bà một lần. Người trẻ tuổi vội nói lắp bắp và khẽ nghiêng mình chào. Chàng vừa sực nhớ ra rằng mình cần phải nhã nhặn. Tôi nhớ cậu à, tôi nhớ rõ là cậu đã có lần đến đây. Mụ già nói rõ từng tiếng, đôi mắt dò hỏi vẫn nhìn chàng soi mói. Thưa bà, lần này tôi đến cũng vì việc ấy. Raskolnikov nói tiếp, hơi lúng túng và ngạc nhiên vì cái vẻ nghi kỵ của mụ già. Chắc mụ ta bao giờ cũng vẫn thế, chẳng qua lần trước mình không để ý đây thôi. Chàng nghĩ thầm với một cảm giác khó chịu. Mụ già im lặng một lát như suy nghĩ điều gì, rồi tránh sang một bên nhường lối cho khách và chỉ cửa buồng nói. Mời cậu vào nhà. Người trẻ tuổi bước vào một gian phòng nhỏ hẹp, tường dán giấy vàng, cửa sổ có trăng màn nhiễu, trên bậu đặt mấy chậu hoa dương hải đường. Ánh mặt trời lặn chiếu vào phòng sáng rực. Thế nghĩa là đến lúc ấy ánh nắng cũng sẽ chiếu sáng như thế này. Ý nghĩ ấy bất giác vụt qua Raskolnikov. Chàng đưa mắt rất nhanh nhìn khắp gian phòng một lượt để xem xét và ghi nhớ thật kỹ cách bày biện. Nhưng trong phòng chẳng có gì đặc biệt. Đồ đạc đều làm bằng gỗ màu vàng và đã cũ lắm, gồm một chiếc đi văng lưng rất rộng bằng gỗ uốn, một cái bàn hình bầu dục đặt trước đi văng, một chiếc bàn trang điểm với một tấm gương móc lên khoảng tường giữa hai khung cửa sổ, mấy chiếc ghế đặt dọc tường và vài ba bức tranh rẻ tiền đóng khung gỗ vàng, vẽ những cô gái Đức cho chim đậu trên tay. Đồ đạc trong phòng chỉ có thế. Ở một góc phòng, trước một bức tượng thánh nhỏ, leo lét một ngọn đèn thờ. Mọi vật đều sạch sẽ tinh tươm, bàn ghế và sàn nhà đều được đánh xi bóng lộn. Bàn tay mụ Lizava đây. Người trẻ tuổi nghĩ thầm, khắp gian nhà không tìm đâu lấy được một hạt bụi. Chỉ có mấy mụ đàn bà quá già nua và độc ác mới có cái nền nếp sạch sẽ như thế này. Chàng tự nhủ tiếp, và tò mò liếc mắt về phía bức màn vải hoa trên khung cửa, dẫn vào căn buồng nhỏ thứ hai, nơi đặt giường ngủ của hai mụ già và một chiếc tủ ngăn. Chàng chưa lần nào ghé mắt vào đấy, cả gian nhà ở chỉ có hai căn buồng này. Cậu cần hỏi việc gì? Mụ già nói, giọng nghiêm nghị, trong khi bước vào phòng đứng trước mặt chàng như lúc nãy, để có thể nhìn thẳng vào mặt chàng. Tôi mang cái này lại cầm. Đây ạ. Và chàng móc túi lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt mỏng bằng bạc, mặt sau có chạm một quả địa cầu, dây chuyền đeo đồng hồ đánh bằng thép. Nhưng chuyến cầm lần trước đã hết hạn rồi. Cậu hẹn một tháng, đến nay đã quá mất 3 ngày. Tôi sẽ trả thêm cho bà 1 tháng lãi nữa. Bà nán đợi cho ít lâu. Cái đó còn tùy tôi, cậu à, nán đợi hay đem bán ngay bây giờ là tùy tôi. Cái đồng hồ này liệu có được nhiều tiền không, bà Alyona Ivanovna? Cậu cứ đem đến đây giặt những của rẻ thối, không đáng giá một xu. Lần trước cậu đem cầm chiếc nhẫn tôi đưa cậu 2 tờ. Chứ thật ra đến hàng thợ bạc mà mua thì dễ chỉ đến 1 rúp rưỡi. Bà ứng cho tôi 4 rúp, tôi sẽ chuộc lại. Chả đấy là vật kỷ niệm của cha tôi. Tôi sắp lĩnh được món tiền. 1 rúp rưỡi, tiền lãi trừ trước, cậu không ưng thì thôi vậy. 1 rúp rưỡi, người trẻ tuổi thốt lên, tùy cậu đấy. Mụ già nói đoạn trao trả chiếc đồng hồ lại. Người trẻ tuổi cầm lấy, lòng căm uất đến nỗi toan bỏ đi ngay. Nhưng chàng chợt nghĩ lại, sực nhớ rằng mình chẳng còn biết đi đâu nữa, và chăng chàng đến đây còn có mục đích khác. Bà đưa tiền đây. Người trẻ tuổi nói, giọng cộc cằn. Mụ già lục túi tìm chùm chìa khóa và đi sang buồng bên, sau bức màn. Đứng lại một mình, giữa căn phòng, người trẻ tuổi tò mò, lắng tai nghe ngóng và nhầm suy tính. Bên kia có tiếng mụ già mở tủ ngăn. Chắc là ngăn trên cùng, chàng phỏng đoán. Mụ ta bỏ chìa khóa ở túi bên phải. Mấy chiếc đều móc vào cái khâu bằng thép thành một chùm. Có một chiếc to gấp ba mấy chiếc kia, đầu khóa răng cưa. Chắc hẳn không phải chìa khóa mở tủ ngăn. Thế nghĩa là còn có một cái cháp hay một cái dương gì đấy, kể cũng lạ. Chìa khóa dương đều như thế cả. Nhưng sao ta lại có những ý nghĩ hèn hạ đến thế? Mụ già trở ra. Đây cậu ạ, mỗi tháng trừ lãi mỗi giúp một hào. Tôi trừ trước một tháng lãi. Vị chi mỗi giúp rưỡi trừ một hào rưỡi. Thế với lại trừ thêm vào chỗ hai giúp tháng trước của cậu hai hào nữa. Vị chi cả thảy là ba hào rưỡi. Vậy bây giờ tôi đưa cậu một giúp 15 copec tiền cầm đồng hồ. Đấy cậu cầm lấy. Ơ, thế ra bây giờ chỉ còn một giúp 15 copec thôi. Đúng thế đấy ạ. Người trẻ tuổi không cãi lại, lặng lặng cầm lấy tiền. Chàng nhìn mụ già và chần chừ chưa đi vội, như còn muốn nói gì hay làm gì nữa. Nhưng cụ thể là cái gì thì dường như chàng cũng không rõ. Bà Aliona Ivanovna, có lẽ nay mai tôi sẽ mang lại một cái nữa, bằng bạc, đẹp lắm, một chiếc hộp đựng thuốc lá. Khi nào tôi lấy ở bạn tôi về? Chàng đâm luống cuống và im bặt. Thôi đến lúc ấy hẵng hay cậu ạ? Chào bà. Thế bà lúc nào cũng ở nhà một mình à? Bà em đi vắng à? Chàng cố lấy giọng thật ung dung hỏi mụ già khi bước ra phòng ngoài. Cậu hỏi mụ em nhà tôi có việc gì thế? Thì cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi. Chắc bà lại tưởng. Thôi chào bà Aliona Ivanovna. Raskolnikov ra về, tâm thần mỗi lúc một thêm bối rối. Khi xuống thang gác, chàng còn dừng lại mấy lần như chợt có điều gì làm cho chàng choáng cả người đi. Và cuối cùng khi đã ra phố chàng thốt lên. Trời ơi, ghê tởm quá. Mà có lẽ nào ta lại không, chỉ là chuyện nhảm, phi lý hết sức. Chàng ngần ngừ nói thêm. Chả nhẽ một việc khủng khiếp như vậy mà ta có thể nghĩ đến. Lòng ta có thể chứa đựng những điều nhơ nhuốc như thế ư. Tệ hơn cả là nó bẩn thỉu, xấu xa, kinh tởm hết sức. Thế mà suốt một tháng ròng ta có thể. Nhưng những lời nói, những tiếng kêu chàng thốt ra không sao biểu lộ hết nỗi xúc động trong lòng chàng. Cái cảm giác ghê tởm cùng cực đã bắt đầu đè nén, giày vò chàng ngay từ khi đang đi đến nhà mụ già. Bây giờ đã mãnh liệt và rõ ràng đến nỗi chàng không còn biết trốn vào đâu cho thoát cơn ám ảnh này. Chàng bước trên vỉa hè như người say rượu, không trông thấy người qua đường và cứ xô phải họ. Mãi đến phố sau chàng mới định thần lại. Đưa mắt nhìn quanh, chàng nhận thấy mình đang đứng trước một tiệm rượu, dọn trong một gian nhà hầm có mấy bậc thang từ trên vỉa hè dẫn xuống cửa ra vào. Vừa lúc ấy có hai gã say rượu từ trong tiệm dìu nhau bước ra, mồm chửi bới làm nhảm. Raskolnikov không nghĩ ngợi gì lâu. Chàng lập tức bước xuống mấy bậc thềm. Xưa nay chàng chưa lần nào vào quán rượu, nhưng bây giờ chàng thấy chóng mặt và thêm vào đấy lại khát bỏng cả họng. Chàng đang thèm uống một cốc bia lạnh, và hơn nữa chàng chợt có ý nghĩ rằng mình đột nhiên bạc nhược hẳn đi như thế này là vì đói. Chàng đến ngồi ở một góc tối và bẩn, cạnh một cái bàn nhấp nháp, gọi bia và khao khát nốc cạn cốc thứ nhất. Lập tức mọi vật đều sáng tỏ ra, và trí óc chàng cũng trở nên minh mẫn. Tất cả những cái đó đều là chuyện nhảm, chàng nói, lòng khấp khởi hy vọng. Chẳng việc gì mình phải bứt rứt, chẳng qua là một sự rối loạn về cơ thể. Chỉ cần uống cốc bia, cắn miếng bánh, thế là trong một thoáng, trí óc đã lại minh mẫn, ý định đã lại vững vàng. Xì, toàn chuyện không đâu. Nhưng tuy chàng nhổ nước bọt một cách khinh bỉ như vậy, khóe mắt chàng cũng đã vui hẳn lên, dường như chàng vừa đột nhiên thoát khỏi một ách gì khủng khiếp. Chàng đưa mắt thân mật nhìn những người ngồi trong tiệm. Nhưng ngay trong phút ấy, chàng cũng mơ hồ cảm thấy tâm trạng lạc quan này có một cái gì bệnh tật. Bây giờ trong tiệm rượu, chỉ còn lác đác mấy người khách. Ngoài hai người say rượu chàng đã gặp trên bậc thang, sau họ còn có cả một tốp khoảng 5 người ra về, lôi theo một cô gái điếm, vừa đi vừa kéo phong cầm. Họ đi khuất, quán rượu im lặng và rộng rãi hẳn ra. Chỉ còn lại một người hơi ngà ngà say ngồi trước mặt cốc bia, dáng dấp như một người tiểu thương. Bạn hắn là một người to béo phục phịch mặc áo Siberka dài, để bộ râu hoa râm. Say tuy lúi, hắn nằm ngủ trên chiếc ghế dài và thỉnh thoảng, như chợt tỉnh giấc, lại bẻ ngón tay kêu răng rắc, vươn vai và nhấc lưng lên dây mấy cái. Nhưng vẫn không ngồi dậy, mồm khẽ e hát một bài nhảm nhí nào đấy, vừa ngâm nga vừa cố nhớ lại những câu thơ như suốt năm hú hí với nhà tôi, suốt năm hú, hú, hí, hí. Hoặc sau một lát lại sực tỉnh, hát, đang đi trên phố Podiasekskaya, tôi bỗng gặp người năm xưa. Nhưng chẳng ai buồn chia sẻ hạnh phúc của hắn, thậm chí bạn hắn còn tỏ thái độ thù địch và nghi ngờ đối với những cơn cảm hứng này. Trong tiệm còn có một người trông vẻ như một viên công chức về hưu. Hắn ngồi riêng ra một xó, trước mặt để một be rượu, chốc chốc lại nhấp từng ngụm nhỏ và dạo mắt nhìn quanh. Hình như hắn cũng đang có chuyện gì bứt rứt. Chương 2. Raskolnikov thường tránh những nơi đông người và như ta đã biết, vốn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là gần đây. Nhưng bây giờ chàng lại cảm thấy có một cái gì thu hút chàng đến với người đời. Dường như có một cái gì mới mẻ chợt diễn ra trong lòng Raskolnikov. Chàng thấy thèm được chuyện trò với người khác. Trong suốt tháng qua, tâm trạng lo âu, đăm chiêu bứt rứt âm thầm đã làm chàng quá mệt mỏi. Đến nỗi nay chàng chỉ muốn hít thở, dù chỉ trong một phút, bất kỳ một thứ không khí nào khác. Và chàng la cà trong quán rượu một cách thích thú, không nề hà cảnh bẩn thỉu. Lão chủ quán thì ở gian trong, nhưng cũng hay ra phòng khách. Trước tiên, người ta thấy đôi ủng có bẻ ve cổ đỏ bành bao đánh xi bóng nhoáng của lão hiện ra trên bậc thang, rồi đến cả người lão lù lù bước xuống. Lão mặc một cái áo dài đuôi tôm gấp nếp và một chiếc lê sa tanh đen, cáu ghét đến phát sợ, không thắt cả vạt. Mặt lão bóng nhoáng như một ổ khóa sắt bôi dầu kỹ. Sau quầy hàng có một đứa bé độ 15 tuổi và đứa nữa bé hơn, chuyên bưng thức ăn đồ nhắm cho khách. Trên quầy bày nào dưa chuột thái nhỏ, nào bánh mì đen sấy khô, nào cà thái ra từng miếng nhỏ. Những thứ đó tỏa ra một mùi rất khó ngửi, không khí ngột ngạt, không sao chịu nổi và nồng nặc hơi rượu. Đến nỗi, tưởng chừng như chỉ thở trong 5 phút cũng có thể say được. Đôi khi có thể gặp những người hoàn toàn không quen biết, nhưng ngay từ khi mới nhắc trông và tuy chưa trao đổi với nhau một lời nào, ta cũng đã có thiện cảm với họ. Đó chính là cảm tưởng của Raskolnikov đối với người khách hàng ngồi cách chàng một quãng xa xa, trông giống như một công chức về hưu. Về sau, có nhiều lần Raskolnikov nhớ lại cái cảm giác ban đầu ấy và cũng cho đó là do một linh cảm. Raskolnikov chăm chú nhìn người công chức, dĩ nhiên cũng vì hắn ta nhìn Raskolnikov chằm chằm, rõ ràng là muốn bắt chuyện với chàng. Còn đối với những khách hàng khác, kể cả lão chủ, người công chức hình như đã quen lắm rồi. Hắn nhìn họ với một vẻ chán chường khó chịu lẫn một tí ngạo mạn nữa. Như đối với những người hạ lưu ít học thức. Chẳng ai hơi đâu đi nói chuyện với hạng người đó. Hắn ta trạc ngoại ngũ tuần, người tầm thước, vạm vỡ, tóc hoa râm, đầu hói, da mặt vàng bùng, thậm chí ngả sang màu lá úa, sưng phị da vì nghiện ngập. Đôi mi húp híp nứt ra hai kẽ hở để lộ đôi mắt ti hí đỏ ngầu nhưng sáng và tinh nhanh. Trông hắn ta có một cái gì rất kỳ lạ. Cái nhìn của hắn dường như chan chứa nhiệt tình và có lẽ cũng không thiếu ý nhị hay trí thông minh. Nhưng trong cái nhìn đó cũng thấy lóe lên những ánh điên rồ. Hắn vận một chiếc áo lễ phục cũ màu đen đã rách mướp. Chỉ còn đính hờ mỗi một chiếc cúc mà hắn cài lại cẩn thận. Tỏ ra cũng còn chú ý đến phép lịch sự. Ngực áo sơ mi nhào nát bẩn thỉu thòi ra ngoài chiếc áo dơ lê sa tanh nam kinh. Dâu hắn cạo nhẵn như mọi người công chức khác, nhưng nay đã mọc xanh lún phún. Quả nhiên, dáng dấp của hắn phảng phất cái vẻ chững chạc của một người công chức. Nhưng hắn ta lại thẫn thờ, lo lắng, luôn tay vỗ tóc, thỉnh thoảng lại giơ cả hai tay lên ôm lấy đầu, hai khuỷu tay áo đã sờn trống xuống chiếc bàn nhầy nhợp. Cuối cùng hắn nhìn thẳng vào mặt Raskolnikov và nói to, giọng rắn rỏi. Thưa tiên sinh, ngài cho phép tôi thưa chuyện đứng đắn. Bởi vì, tuy trông ngài không có gì là sang trọng, song kinh nghiệm cũng cho tôi biết rằng ngài là người có học thức và không hay uống rượu. Bình sinh tôi bao giờ cũng kính trọng người có học vấn mà lại có đức hạnh. Hơn nữa tôi là tư vấn danh dự. Tôi tên là Marmeladov, tư vấn danh dự. Ngài cho phép tôi hỏi, ngài đã từng đảm nhiệm công vụ gì? Không, tôi đang học. Người trẻ tuổi trả lời, hơi ngạc nhiên với lối nói đặc biệt cầu kỳ và cách hỏi chuyện đột ngột như ném thẳng vào mặt người ta. Tuy lòng ham muốn được tiếp xúc với người đời vừa mới chớm nảy ra chốc lát trong lòng chàng, nhưng mới thoáng nghe hắn ta nói, Cái cảm giác chán ghét khó chịu thường ngày đối với những người lạ động chạm, hay chỉ muốn động chạm thôi, đến cá nhân mình đã lại nổi dậy. À vậy ra ngài là sinh viên hoặc là cựu sinh viên. Người công chức reo lên. Tôi đoán đúng. Kinh nghiệm, thưa ngài, chính là nhờ kinh nghiệm lâu năm đấy. Và để tỏ ý tán thưởng, hắn ta đưa ngón tay chỉ lên trán. Ngài vốn là sinh viên hoặc đã từng lui tới giảng đường. Nhưng ngài cho phép, hắn ta lảo đảo đứng dậy, cầm lấy chai, cốc đến ngồi bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn đã say, nhưng nói năng mạnh dạn và láu lỉnh, chỉ thỉnh thoảng mới có đôi chỗ hơi nhịu và kéo dài lằng nhằng. Hắn vồ lấy Raskolnikov một cách khao khát tựa hồ như suốt một tháng nay. Chính hắn cũng chưa được nói chuyện với một bóng người nào. Thưa ngài, hắn vào đề một cách gần như long trọng. Nghèo nàn không phải là thói xấu xa, đó là một chân lý. Tôi còn biết rằng say rượu không phải là một đức hạnh, đó lại càng là một chân lý. Nhưng sự khốn cùng, thưa ngài, khốn cùng chính là một sự xấu xa đấy ạ. Trong cảnh nghèo nàn, ngài còn có thể giữ được bản tính cao thượng của tâm hồn. Nhưng trong cảnh khốn cùng thì không bao giờ và không ai có thể giữ được. Khi ngài ở trong cảnh khốn cùng, người ta sẽ đuổi ngài, không phải đuổi bằng gậy nữa, thưa ngài. Người ta sẽ quét ngài ra khỏi xã hội loài người bằng một cái chổi để cho càng thêm nhục nhã. Thật đúng, vì nếu lâm vào cảnh khốn cùng thì tôi chính là người đầu tiên sẽ tự sỉ vào tôi. Rồi sau đó là rượu. Thưa ngài, cách đây một tháng, vợ tôi bị ông Lebeziatnikov đánh. Mà vợ tôi nào có giống tôi cho cam, chắc ngài cũng hiểu điều đó. Ngài cho phép tôi hỏi thêm một điều nữa, chẳng qua vì tò mò thôi. Ngài đã bao giờ ngủ đêm trên sông Neva, trên những chiếc thuyền chở rơm chưa? Chưa, chưa có lần nào. Raskolnikov đáp, sao kia ạ? Ấy tôi thì tôi đã ngủ, năm đêm nay rồi đấy. Hắn ta rót đầy cốc, uống cạn và trầm ngâm suy nghĩ. Trên quần áo và ngay cả trên tóc hắn nữa, quả nhiên có những cọng rơm bám rải rác. Rất có thể đã năm hôm nay hắn không thay quần áo, cũng không tắm rửa gì. Nhất là hai bàn tay hắn, thôi thì bẩn nhầy nhụa, đỏ ối, móng đen kịt. Câu chuyện của hắn hình như thu hút được sự chú ý tuy uể oải của mọi người xung quanh. Mấy đứa trẻ sau quầy hàng bắt đầu cười khúc khích. Lão chủ, chắc là dự ý, từ trên gian gác đi xuống để nghe. Anh chàng vui nhộn, lão ngồi cách xa Marmeladov, ngáp dài một cách uể oải nhưng quan trọng. Chắc hẳn ở đây người ta đã quen biết Marmeladov từ lâu, và cái khuynh hướng nói năng kiểu cách của hắn chắc cũng đã thoát thai từ thói quen nói chuyện thường xuyên với những người không quen biết trong tiệm rượu. Thói quen đó đã biến thành một nhu cầu ở một số người say, và nhất là ở những kẻ bị kiềm chế và ngược đãi ở nhà. Vì lẽ đó nên họ cố tranh thủ sự đồng tình, và nếu được, cả sự nể vì nữa trong đám bạn nghiện. Này, anh chàng vui nhộn. Lão chủ nói to lên. Thế tại sao đằng ấy không làm việc? Đằng ấy là công chức sao không đến sở mà làm? Thưa ông, tại sao tôi không làm việc ư? Marmeladov chỉ hướng về Raskolnikov mà trả lời, làm như thể chính chàng hỏi hắn. Tại sao tôi không làm việc ư? Làm như thể tôi không đau lòng vì phải co mình nằm không? Tôi không đứt ruột hay sao, khi ông Lebeziatnikov cách đây một tháng đã dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh vợ tôi. Xin lỗi ông bạn trẻ, đã có lần nào, Nói giả dụ như thế, ông đã có lần nào vay tiền một cách vô hy vọng chưa? Có, nhưng mà vô hy vọng là thế nào? Nghĩa là hoàn toàn vô hy vọng ấy mà. Vay mà biết trước rằng mình không thể trông mong gì hết. Đấy, chắc ông cũng biết rõ, nói giả dụ một người nào đó, một công dân tối hữu dụng và đầy thiện ý, sẽ không đời nào cho ông vay tiền. Mà tại sao họ lại cho tôi vay mới được chứ? Họ biết chắc rằng tôi sẽ không trả kia mà. Vì thương hại chăng? Nhưng ông Lebeziatnikov, con người thức thời luôn theo sát các tư tưởng mới, vừa nói với tôi rằng ở thời đại ta, ngay lòng thương hại cũng bị khoa học cấm đoán, và ở nước Anh, xứ sở của chính trị kinh tế học, người ta đã thực hiện điều đó. Vậy xin hỏi, tại sao họ lại cho vay được? Ấy thế là tuy biết trước họ sẽ không cho vay, ông vẫn cất bước lên đường và... Nhưng đi như thế để làm gì? Raskolnikov nói chen vào. Thế nếu người ta không còn một ai để đến và cũng không đi đâu nữa thì biết làm thế nào? Phàm đã là người, ta phải có một nơi nào để mà đến chứ. Bởi vì cũng có lúc nhất thiết phải ra đi, dù là đi đâu. Khi đứa con gái độc nhất của tôi lần đầu tiên phải ra đi với một tấm thẻ vàng, tôi cũng đã phải đi, vì con gái tôi hiện sống với tấm thẻ vàng đấy ạ. Hắn ta vừa nói thêm vừa nhìn chàng thanh niên vẻ hơi ngại ngùng. Chẳng làm sao cả, thưa ông. chẳng làm sao cả. Hắn vội vàng tuyên bố, vẻ thản nhiên khi nghe thấy hai đứa bé sau quầy hàng phì cười và chính lão chủ cũng cười mỉm. Chẳng làm sao cả. Những cái lắc đầu đó không làm tôi nao núng tí nào. Bởi vì ai nấy đều đã biết chuyện ấy, và tất cả những điều gì bí mật rồi cùng đều trở nên hiển nhiên cả. Tôi cũng không khinh miệt thái độ đó mà chỉ cam tâm chịu đựng thôi. Thôi kệ họ, kệ họ. Đây con người, xin ông cho phép, ông bạn trẻ, ông có thể. Không, phải nói cho mạnh và nổi bật hơn, không phải là ông có thể. Không phải, ông có dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà khẳng định rằng tôi không phải là một con lợn không? Chàng thanh niên lặng thinh không đáp. Vậy thì... Nhà hùng biện ung dung nói tiếp, giọng lần này lại càng chững chạc và trang trọng một cách có dụng công, sau khi đợi cho những tiếng cười vừa nổi lên trong phòng tắt hẳn. Vậy cứ cho rằng tôi là một con lợn, còn nàng là một bậc mệnh phụ. Tôi là hình ảnh của loài thú vật, còn Katerina Ivanovna, vợ tôi, là một nhân vật có học thức và bẩm sinh, là con của một sĩ quan tham mưu. Cứ cho rằng tôi là một thằng hèn, còn nàng thì có một tâm hồn thanh cao và được giáo dục thêm những tình cảm tôn quý. Tuy vậy, ôi giá nàng thương hại tôi. Thưa ông, bởi vì mỗi người tất phải có một nơi nào người ta thương hại mình chứ. Phải không, thưa ông? Mà Katerina Ivanovna tuy là người quảng đại, song cũng không được công bằng. Và tuy tôi cũng hiểu rằng nàng có túm lấy mớ tóc xù của tôi thì cũng chỉ vì thương hại thôi. Vì tôi có thể nhắc lại mà không bối rối rằng nàng vẫn thường túm lấy tóc tôi. Ông bạn trẻ à? Hắn ta nhấn mạnh một cách càng trang trọng khi lại nghe tiếng cười khúc khích. Nhưng trời ơi, giá có bao giờ, dù chỉ một lần thôi, nàng. Nhưng không, không. Toàn là chuyện hão huyền hết, sao tôi lại còn nói đến làm gì? Không có gì đáng nói cả, vì mọi điều, mong muốn đều đã được thực hiện khá nhiều lần. Đã nhiều lần tôi được thương hại nhưng mà tính tôi vốn thế, và tôi bẩm sinh là một con vật. Còn phải nói, lão chủ quán vừa ngáp vừa buông một lời nhận xét. Marmeladov giáng mạnh nắm đấm xuống bàn, vẻ cương quyết. Tính tôi vốn thế. Ông có biết không, thưa ông có biết rằng ngay cả đến bít tất của nàng tôi cũng đem uống rượu không? Không phải là dày đâu nhé, vì nếu thế thì cũng còn tạm gọi được là thường tình, mà là bít tất kia, bít tất của nàng kia. Nướng vào tiệm rượu, lại chiếc khăn quàng cổ lông cừu tơ của nàng nữa. Khăn của người ta tặng nàng thuở trước, vốn là của riêng nàng, chứ không phải của tôi. Cái xó của gia đình tôi ở lạnh lắm. Mùa đông năm nay, nàng lại cảm hàn và bắt đầu ho ra máu. Chúng tôi có ba cháu nhỏ. Katerina từ sáng đến chiều cứ quần quật nào là chải đầu kỳ cọ tắm rửa cho chúng. Vì từ thuở bé, nàng đã quen sạch sẽ. Nàng yếu phổi và đang bị bệnh lao đe dọa, mà tôi cũng biết thế. Chả nhẽ tôi lại không thấy được điều đó hay sao? Mà càng có rượu vào tôi lại càng thấy rõ. Và tôi uống rượu cũng chính là để cố tìm thấy niềm đồng cảm và nỗi sầu muộn trong chất men. Tôi uống vì muốn đau khổ thêm bội phần. Hắn gục đầu xuống bàn, vẻ tuyệt vọng. Anh bạn trẻ ơi! Hắn ngừng đầu lên nói tiếp. Tôi tưởng như đọc được một nét sầu muộn trên gương mặt anh. Ngay từ khi anh mới vào tôi đã thấy rõ như vậy cho nên tôi đã bắt chuyện với anh ngay tức khắc. Kể cho anh nghe câu chuyện đời tôi không hề muốn tự bêu xấu tôi trước mặt những kẻ vô công rồi nghề kia. Vì họ cũng đã biết hết từ trước rồi mà là muốn tìm thấy một con người nhạy cảm và có học. Anh cũng nên biết rằng vợ tôi đã được dạy dỗ ở một học viện trong trấn dành riêng cho các thiếu nữ con nhà quý phái. Và trong buổi lễ tốt nghiệp, nàng đã cầm chiếc khăn san, nhảy trước mặt quan tổng trấn và các vị quan khách khác. Vì thế nàng đã được thưởng một huy chương vàng và một bằng tấm huy chương. Thì tấm huy chương thì đã bán đi rồi, từ lâu rồi. Bằng khen thì đến nay vẫn còn nằm trong hòm của nàng, và gần đây nàng còn đem ra cho mụ chủ nhà xem. Tuy giữa nàng với mụ chủ nhà luôn luôn có những chuyện xích mích cãi vã tối ưu thường xuyên, nhưng nàng lại thích kể lể với bất kỳ ai về những ngày hạnh phúc đã qua mà nàng vẫn tự hào. Tôi không hề trách nàng, không hề, bởi vì tất cả những kỷ niệm của nàng nay chỉ còn có thế, những cái khác thì đã tan thành tro bụi. Đúng, đúng, nàng là một người nóng nảy, kiêu hãnh và cương nghị. Nàng tự lau lấy sàn nhà, ăn bánh mì đen, nhưng không thể để cho ai khinh mình. Chính vì vậy mà nàng không thể chịu được thói thô bạo của ông Lebeziatnikov. Và khi ông ta dở thói vũ phu đánh nàng, nàng đã nằm liệt giường, vì bị đòn thì ít mà bị xúc phạm thì nhiều hơn. Khi tôi cưới nàng thì nàng đã là một quả phụ có ba con nhỏ. Đời chồng trước, Nàng lấy một viên sĩ quan bộ binh mà nàng yêu. Nàng đã trốn nhà đi với hắn ta. Nàng yêu hắn tha thiết, nhưng hắn lại bê tha cờ bạc, bị đưa ra tòa và ít lâu sau thì chết. Càng về sau, hắn ta càng hay đánh nàng. Tuy nàng không thể tha thứ cho hắn, điều đó tôi có đủ tài liệu để biết chắc. Nhưng mỗi khi nhớ đến hắn, nàng không sao cầm được nước mắt và vẫn thường nhắc đến hắn để răn tôi. Tôi cũng vui lòng, rất vui lòng. Vì như vậy, ít nhất trong tưởng tượng, nàng cũng có thể hình dung là ngày xưa mình sung sướng lắm. Hắn ta để lại cho nàng ba đứa con nhỏ ở một huyện xa xôi, hẻo lánh, mà hồi đó tôi cũng ở đấy, và trong một tình trạng cùng khổ tuyệt vọng, đến nỗi chính tôi, một người đã từng lăn lộn khắp đó đây, cũng không sao tả nổi. Họ hàng của nàng đều từ bỏ nàng, mà nàng thì lại kiêu ngạo quá đỗi. Và thưa ông, thế là tôi, một anh chàng góa vợ có một đứa con gái 14 tuổi, với đời vợ trước, tôi đã đến xin hỏi nàng làm vợ, vì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nỗi khổ đau đó. Một người đàn bà có học thức và cao quý như vậy mà lại thuận lòng kết hôn với tôi. Chỉ riêng việc ấy thôi cũng đủ để ông thấy rõ nàng đã lâm vào một cảnh cơ cực đến thế nào. Ấy thế mà nàng cũng đã lấy tôi. Nàng khóc nức nở, nàng vò đầu bứt tai, nhưng nàng đã lấy tôi. Vì nàng không còn biết đi đâu nữa. Ông có hiểu không, thưa ông có hiểu không còn biết đi đâu nghĩa là thế nào không? Không. Cái ấy, ông chưa hiểu được. Suốt một năm tôi đã một lòng một dạ làm tròn nhiệm vụ một cách trong sạch và không sờ đến cái này. Hắn chạm ngón tay vào chai rượu, vì tôi vốn có lương tâm. Nhưng ngay việc đó cũng không làm cho nàng hài lòng. Rồi thì tôi mất việc, không phải lỗi tại tôi mà vì công sở giảm biên chế nhân sự. Thế là tôi lại đâm ra rượu chè. Sau khi lang thang khắp nơi và chịu đựng muôn vàn khổ cực, chúng tôi đã dừng lại ở nơi kinh thành tráng lệ với muôn ngàn lâu đài rực rỡ này. Thấm thoát đã được một năm rưỡi. Và ở đây, tôi lại tìm được một việc làm. Tìm được rồi lại mất, ông ạ. Lần này thì chính là lỗi tại tôi, vì cái thói nghiện ngập tai hại của tôi. Bây giờ thì chúng tôi trọ trong một góc nhà của mụ Amalia Ivanovna Lipevexen. Còn như lấy gì mà sinh sống, lấy gì mà trả tiền nhà thì chính tôi cũng không biết nữa. Ngoài chúng tôi, cũng còn nhiều người khác trọ ở đấy. Một cảnh hỗn loạn ghê tởm. Thế đấy. Trong thời gian đó thì đứa con gái vợ trước của tôi dần dần lớn lên. Nó phải chịu đựng cái cảnh gì ghẻ con chồng ra sao thì thôi, tôi cũng không kể làm gì nữa. Vì tuy Katerina Ivanovna rất cao thượng, nàng vẫn là một người đàn bà hay giận dữ, nóng tính và cũng biết cách hành hạ. Đúng thế. Nhưng thôi, nhắc đến những chuyện đó làm gì? Chắc ông cũng rõ rằng cứ cách đấy thì Sonia chẳng còn được học hành tí gì. Cách đây 4 năm tôi đã thử dạy, nó học địa lý và lịch sử thế giới. Nhưng vì kiến thức của bản thân tôi cũng không lấy gì làm vững chắc. Và lại, tài liệu khả dĩ dùng được cũng không có. Vì sách vở thì... chúng tôi còn đâu nữa. Cho nên việc dạy dỗ đành phải dẹp lại. Chúng tôi chỉ học đến đoạn vua Ba Tư là Cyrus. Về sau, khi đến tuổi trưởng thành, nó có đọc thêm được một vài quyển sách có nội dung tiểu thuyết. Và gần đây nó lại đọc thêm được quyển sinh lý học của Lewis do ông Lebeziatnikov giới thiệu cho. Ông có biết không? Nó thích quyển đó lắm, và còn đọc cho chúng tôi nghe một vài đoạn. Đấy, tất cả học vấn của nó chỉ có thế. Thưa ông, bây giờ tôi, cá nhân tôi, xin hỏi nhỏ ông một câu. Theo ông, một người con gái nghèo, lương thiện, nếu cũng làm một công việc lương thiện, thì liệu kiếm được bao nhiêu tiền? Không được 15 kopeck một ngày đâu ông ạ. Nếu cô ta lương thiện và không có tài cán gì đặc biệt, ấy là nói đã làm bở hơi tai ra rồi đấy. Rồi cả cái ông ủy viên hội đồng thành phố Klovstok, Ivan Ivanovich nữa, ông có nghe nói không? Cho đến nay ông ta vẫn chưa trả công may nửa tá sơ mi vải Hà Lan, lại còn mắng nhiếc xua đuổi nữa. Ông ta dậm chân dậm cẳng, chửi bới tục tằn, lấy cớ là cái cổ áo may không đúng kích thước và khâu lệch. Thế rồi bọn trẻ con đói ở nhà. Rồi Katerina Ivanovna nữa, cứ đi đi lại lại trong phòng, tay vặn vào nhau, gò má nổi lên những đám đo đỏ, thường người Lao vẫn hay thế. Ý chừng bà muốn nói, đồ ăn hại, mày sống trong nhà ta, mày ăn uống no nê, lại được sưởi ấm. Nhưng con tôi có được ăn gì, uống gì cho cam vì chính mấy đứa bé cũng không được lấy một mẩu bánh từ 3 hôm rồi. Còn tôi thì tôi nằm dài, tôi còn biết làm sao. Tôi nằm dài, say khướt và nghe thấy tiếng Sonia nói. Con tôi rất lành, giọng nói nhỏ nhẹ. Mái tóc nó hung hung vàng, khuôn mặt thanh thanh bao giờ cũng xanh xao và gầy gò. con tôi nói, Katerina Ivanovna, có thật là tôi phải quyết định làm cái việc đó không? Mà trước đó con mụ Zazia Frantsovna, một con mụ độc ác mà sở cảnh sát đã quá quen thuộc, có đến hỏi thăm hỏi dò mụ chủ nhà 3 lần rồi. Katerina Ivanovna cười nhạt đáp, còn gì nữa, còn giữ làm gì, quý báu lắm đấy. Đừng vội ông ạ, đừng vội buộc tội cho nàng. Không phải nàng nói câu đó khi đang tỉnh táo đâu, mà chỉ vì bị khích động dữ dội, vì bệnh tật, vì bị những tiếng khóc của bầy trẻ đói ám ảnh. Và chăng nàng nói như vậy cũng để xì vả, chứ không phải nàng chủ ý muốn như vậy. Tính Katerina Ivanovna vốn thế, ngay khi bọn trẻ con vì đói mà khóc, nàng cũng thẳng tay đánh chúng luôn. Rồi khoảng 6 giờ, tôi thấy Sonia dậy, quàng khăn, khoác áo ngoài ra đi, và độ 9 giờ thì trở về. Con tôi vào nhà, đi thẳng đến trước mặt Katerina Ivanovna và lặng lặng đặt 30 rúp trên bàn trước mặt nàng. Nó không hé miệng nói lấy nửa lời, không nhìn ai cả. Nó chỉ cầm cái khăn trùm lớn màu lục, chả là chúng tôi có một cái khăn trùm bằng dạ mịn, dùng chung. Trùm lên đầu che kín cả mặt rồi nằm vật ra giường, quay mặt vào tường, đôi vai bé nhỏ và toàn thân run lên từng đợt. Còn tôi vẫn nằm đó say khướt. Rồi tôi thấy, anh bạn trẻ ơi, tôi thấy Katerina Ivanovna cũng không nói nửa lời. Đến cạnh giường Sonia quỳ bên chân con tôi suốt cả buổi tối, chốc chốc lại hôn chân nó, không chịu đứng dậy. Rồi con tôi và vợ tôi ngủ với nhau, ôm nhau ngủ, cả hai, đúng thế. Còn tôi vẫn nằm đó, say bí tỉ. Marmeladov im bặt, tưởng như nghẹn đi. Rồi đột nhiên hắn hối hả rót rượu ra uống và đằng hắng một tiếng. Từ đó, thưa ông, hắn nói tiếp sau một lát im lặng. Từ đó, do một sự ngẫu nhiên bất hạnh và do lời tố giác của những kẻ xấu bụng, chính mụ Zaria Frantsovna đã tích cực góp phần vào việc này. Vì đâu như chúng tôi đã không kính trọng mụ đúng mức thì phải. Từ đó, tôi, Sonia Semyonovna, buộc phải lĩnh thẻ vàng và tất nhiên là không được chung sống với chúng tôi nữa. Vì cả mụ chủ nhà, Amalia Ivanovna, người trước đây đã giúp mụ Zazia Frantsovna, cả ông Lebeziatnikov đều không muốn thế lắm. Chính vì Sonia mà hắn đã sinh sự với Katerina Ivanovna. Trước đây, cũng chính hắn đã đeo đuổi Sonia, thì nay hắn lại tỏ vẻ tự ái. Sao? Một người có học thức như tôi mà lại cùng sống chung ruột mái nhà với cái hạng đàn bà ấy à? Katerina không để cho hắn nói nữa, bênh vực ngay Sonia, và thế là hết. Từ đó, Sonia chỉ đến thăm chúng tôi vào những buổi chiều tối. Nó đỡ đần, an ủi Katerina và đưa về một ít tiền do nó kiếm được. Nó thuê lại căn buồng trong của bác thợ mạ may Kapernaumov. Bác ta thọt và nói lắp. Cả cái gia đình đông đúc của bác ta cũng đều nói lắp cả. Vợ bác ta cũng nói lắp. Cả nhà bác ta sống chung trong một căn buồng, còn Sonia thì ở buồng cạnh, cách nhau một bức vách. Vâng, họ là những người nghèo khổ vô cùng và lại nói lắp nữa. Đúng thế. Thế rồi một buổi sớm nọ tôi dậy, khoác bộ quần áo rách vào, đưa hai tay lên cầu trời rồi đến yết kiến ngài Ivan Afanasyevich. Anh có biết ngài Ivan Afanasyevich không? Không à. Thật rõ hoài. Một con người nhà trời đấy. Đúng là một hòn sáp trước mặt Đức Chúa. Ngài cứ chảy ra như sáp. Ngài còn ứa cả nước mắt ra nữa sau khi vui lòng nghe hết câu chuyện của tôi. Ngài Marmeladov, anh đã phụ lòng mong đợi của tôi một lần rồi đấy. Nay tôi lại đứng ra lấy tư cách cá nhân mà đảm nhận cho anh một lần nữa. Chính ông ta nói thế. Anh nhớ lấy. Thôi anh về đi. Tôi cúi hôn nắm bụi dưới gót chân ngài. Ấy là nói trong tưởng tượng thôi. Vì thật ra, ngài cũng không để cho tôi làm thế. Vì ngài là con người có học thức và có những tư tưởng tối tân về chính trị. Tôi trở về và khi tôi tuyên bố là đã có việc làm và sẽ nhận tiền lương, thì trời ơi, thật khó lòng mà tưởng tượng được. Marmeladov lại ngừng bặt vì quá xúc động. Lúc ấy cả một lũ người say rượu lảo đảo bước vào quán. Cạnh cửa ra vào, âm thanh của một chiếc phong cầm quay và giọng hát yếu ớt của một đứa bé lên bài vang lên trong điệu Khutorok. Gian phòng ồn ào hẳn lên. Lão chủ và mấy thằng bé săn đón những khách mới đến. Marmeladov không chú ý đến họ, vẫn kể tiếp. Hắn đã có vẻ mệt lắm, nhưng càng say, hắn lại càng lắm lời. Hắn linh hoạt lên. Và thậm chí mặt hắn còn như tươi rói lên nữa khi hắn nhớ đến những thắng lợi gần đây trên đường hoạn lộ của hắn. Raskolnikov vẫn chăm chú ngồi nghe. Chuyện đó, thưa ông, xảy ra cách đây đã 5 tuần. Đúng. Khi Katerina và Sonia biết tin như vậy thì trời ơi, cứ như là thiên đường đã rộng mở đón tôi. Mới hồi nào đây, tôi còn nằm dài như một con vật và chỉ được nghe chửi. Thế mà nay, họ bước rón rén, mắng khẽ bọn trẻ con. Suýt, Semyon Zakharovich đi làm về mệt, để cho bố nghỉ. Họ pha cà phê cho tôi dùng trước khi đi làm. Họ làm kem sữa cho tôi ăn. Họ đã bắt đầu tìm được sữa tươi làm kem cho tôi đấy anh bạn ạ. Tôi cũng không hiểu họ làm thế nào mà xoay ra được 11 rúp 50 kopeck để tậu cho tôi một bộ phẩm phục vô cùng khả ái. Nào là nào là diều cổ áo sơ mi bằng trúc bâu tuyệt đẹp, cả một bộ cánh tươm tất như vậy mà chỉ hết 11 rúp 50 kopeck. Ngày đầu tiên tôi đi làm về thì chao, ôi, Katerina Ivanovna đã dọn bữa ăn lên, một bữa hai món, có canh này và cả thịt lợn xào rau thơm nữa, một món mà trước kia tôi chưa hề được biết qua. Còn nàng thì trông khác hẳn, mà áo dài thì có đâu, không có lấy một chiếc nào. Thế nhưng nàng cũng đã biết cách phục sức như sắp đi thăm viếng ai mà không phải gặp trăng hay chớ đâu nha. Ấy, có những người như thế đấy, không có gì họ cũng làm được thành đủ lệ bộ. Tóc chải cẩn thận, một cái cổ áo trắng nhỏ dính lên áo, một chiếc măng sét đeo vào cổ tay. Thế là nàng đã biến thành một người khác hẳn, trẻ ra, đẹp ra. Sonia, con gái yêu của tôi thì chỉ đưa tiền về nhà thôi vì, trong lúc này, nó nói thế, về nhà luôn không tiện. Có chăng cũng để đến chiều tối, hắng về, để cho người ta khỏi trông thấy. Anh nghe ra chưa? Thế đấy, một hôm tôi đi làm về, ăn trưa xong đi nằm nghỉ, thì anh bạn này, anh có tin được không? Vợ tôi ngồi thì thầm trò chuyện với mụ Amalia Ivanovna. 2 giờ liền. Thế mà tuần trước đó, hai người vừa cãi nhau ra trò, bây giờ lại chính nàng mời mụ ta sang uống cà phê. Nàng không thể cầm lòng được. Nữa, bây giờ thì Semyon Zakharovich đã có việc làm ở sở và được lĩnh lương. Nhà tôi đã thân hành đến tìm ngài Ivan Afanasievich. Chính ngài đã ra đón và dặn mọi người khác hãy đợi đấy đã, rồi cầm tay nhà tôi đưa vào buồng làm việc qua mặt mọi người. Anh nghe ra chưa, anh bạn? Semyon Zakharovich, ngài nói, tuy đã vì nhu nhược, nhẹ dạ mà đi theo con đường hư hỏng, nhưng tôi rất nhớ đến công lao của anh, và cũng bởi vì anh đã có lời hứa với tôi, và lại ở đây không có anh, thì công việc cứ hỏng bét đấy. Anh nghe chưa nên tôi tin ở anh, tin ở lời hứa danh dự của anh. Tất cả những chuyện đó anh ạ, đều do nàng bịa đặt ra hết. Không phải vì nhẹ dạ chỉ muốn khoa trương. Không, chính nàng tin như vậy. Nàng tìm thấy nguồn an ủi trong những ảo ảnh do chính nàng tưởng tượng ra, thật thế. Và tôi cũng không chê trách nàng, không chê trách chút nào. Rồi cách đây 6 hôm, khi tôi mang món tiền lương đầu tiên của tôi về nhà, 23 rúp, 40 kopeck, nàng đã âu yếm nói với tôi, anh của em ngoan quá. Lúc ấy chỉ có mình chúng tôi thôi đấy nhé. Thử hỏi tôi thì có chút gì là đáng yêu không chứ, và có ra dáng tấm chồng nữa không, thế mà nàng đã phải bẹo má tôi mà âu yếm. Anh của em ngoan quá. Marmeladov ngừng bật. Hắn cũng muốn mỉm cười, nhưng cằm hắn run bắn lên. Tuy vậy hắn cũng kìm lại được. Cái quán rượu này, rồi cái dáng dấp sa đọa bê tha của Marmeladov, rồi câu chuyện nằm đêm ngủ dưới thuyền rơm của hắn, rồi chai rượu, với cả cái tình thương bệnh tật của hắn đối với vợ, với gia đình, tất cả những thứ đó đã làm cho Raskolnikov hoang mang. Chàng chăm chú nghe, nhưng với một cảm giác đau đớn, chàng tiếc là đã ghé vào đây. Ông ạ, Marmeladov vừa trấn tĩnh lại nói tiếp. Vâng, thưa ông, có lẽ đối với ông cũng như đối với mọi người khác, đó chỉ là một chuyện khôi hài. Và chắc tôi đã làm phiền lòng ông vì câu chuyện ngớ ngẩn với những chi tiết khốn khổ của đời tư tôi đây. Nhưng đối với tôi thì đó không phải là câu chuyện cười, vì tôi có đủ sức thể nghiệm tất cả những cảm xúc đó. Thế là suốt cả cái ngày hoan lạc đó của đời tôi, và cho đến cả buổi tối, trí tưởng tượng của tôi như được chắp cánh bay cao. Rồi tôi sẽ thu xếp chu tất mọi việc trong gia đình, tôi sẽ may mặc cho bọn trẻ, rồi vợ tôi sẽ yên lòng, tôi sẽ cứu vãn danh dự cho đứa con gái yêu quý độc nhất của tôi, rồi đưa nó về sống êm ấm trong lòng gia đình, rồi nhiều, nhiều chuyện khác nữa. Thưa ông, người ta có quyền mơ ước lắm. Vậy mà, thưa ông. Marmeladov bỗng như rùng mình, ngừng đầu và nhìn thẳng vào mắt Raskolnikov. Vậy mà ngay ngày hôm sau, sau những giấc mơ đẹp đẽ ấy, thế là cách đây đúng 5 hôm, buổi chiều, tôi đã bày mưu xảo trá đánh cắp chìa khóa hòm của Katerina Ivanovna. Và như một tên kẻ trộm trong đêm tối, tôi đã cuỗm tất cả số tiền lương còn lại. Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu. Và đấy ông xem, nhãn sạch. Năm hôm nay tôi không bước chân về nhà, người nhà đang đi tìm tôi, có như việc làm thì thế là cũng đi đứt. Còn bộ phẩm phục của tôi thì hiện đang nằm trong tiệm rượu đầu cầu Ai Cập, tôi đã đổi lấy bộ quần áo này. Và thế là hết. Marmeladov nện quả đấm lên trán, nghiến răng, nhắm mắt lại rồi chống mạnh khuỷu tay lên bàn. Nhưng một phút sau, vẻ mặt hắn ta chợt thay đổi. Hắn nhìn Raskolnikov, cố làm ra vẻ danh mãnh và trơ tráo, cười ha hả. Nói, và hôm nay tôi lại tìm đến Sonia, xin tiền uống rượu. Thế cô ta cũng cho à? Một người trong bọn mới đến hỏi rất to, rồi cất tiếng cười rộ. Bê rượu này chính là mua bằng tiền của nó. Marmeladov hướng riêng về Raskolnikov, nói rành rọt. Nó đã tự tay đem đến cho tôi 30 kopeck, số tiền cuối cùng của nó. Tôi trông rõ mà. Nó không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Thế đấy, ở trên kia, chứ không phải dưới cõi trần này, người ta ái ngại, khóc thương cho con người chứ không trách móc họ, không hề trách móc. Như thế lại càng đau hơn, không trách móc lại càng đau hơn. 30 kopeck, đúng thế đấy ạ. Thế mà bây giờ con tôi lại đang cần tiền, có phải không nào? Bây giờ nó đang cần phải giữ gìn cho sạch sẽ. Muốn sạch sẽ thì phải tốn tiền. Mà đây lại là một thứ sạch sẽ đặc biệt, ông ạ, ông có biết không? Mua phấn, mua kem này không thì còn làm ăn gì được. Phải có váy ngắn hổ cứng này, phải có đôi giày này, mà giày phải cho thật lịch sự để có thể phô bày được đôi chân mỗi khi bước qua vũng nước. Ông đã hiểu chưa, thưa ông có hiểu cái thứ sạch sẽ ấy nó thế nào không? Thế mà tôi, bố đẻ của nó, tôi đã lấy cả 30 kopeck ấy để đi uống rượu. Tôi uống và uống hết nhẵn. Vậy thì có ai lại đi thương hại một người như tôi không? Có ai không? Bây giờ, thưa ông có thương hại tôi không? Ông nói đi, có hay không? Hê, hê hê. Hắn định rót rượu ra uống nữa nhưng chai đã cạn ráo. Thương hại anh mà làm gì? Lão chủ quán đã đến ngồi gần hai người từ lúc nào, quát to lên. Có tiếng cười rộ, thậm chí còn chen cả tiếng chửi rủa. Chỉ trông cái dáng điệu của người công chức về hưu kia thôi, người ta cũng đã cười, đã chửi rồi, cả những người có nghe lẫn những người không nghe câu chuyện vừa qua. Thương hại tôi, tại sao lại thương hại tôi à? Marmeladov bỗng giống lên, đứng dậy giang tay ra phía trước với một vẻ hưng phấn và quả quyết, dường như chỉ đợi có mấy tiếng ấy. Người nói tại sao lại thương hại ta phải không? Đúng, ta không có gì đáng thương hại cả, phải treo ta lên. Đóng đinh vào câu rút chứ không phải thương hại. Nhưng cứ treo ta lên, lão thẩm phán kia ơi, treo ta lên, nhưng treo ta lên rồi thì hãy thương hại lấy ta. Và ta sẽ đích thân đến để nhà ngươi treo ta lên, vì không phải ta khát khao hoan lạc mà ta thèm muốn đau khổ và nước mắt. Lão lái buôn kia, ngươi tưởng cút rượu của ngươi làm dịu được lòng ta chăng? Không, chính là ta muốn tìm nỗi đau khổ ở đáy chai rượu này. Ta muốn tìm đau khổ và nước mắt. Ta đã uống và ta đã tìm được. Chỉ có đấng vẫn hằng thương xót và thông hiểu được vạn vật chúng sinh, chỉ có người mới sẽ thương hại chúng ta. Người là đấng vô song, người là đấng phán xử tối cao. Rồi ngày ấy người sẽ đến và sẽ phán hỏi. Đâu rồi? Người con gái đã bán mình để nuôi người dì ghẻ phế lao và ác nghiệt, nuôi mấy đứa con của kẻ khác. Đâu rồi? Người con gái đã rủ lòng thương hại người bố phàm trần nghiện rượu, ăn hại mà không hề ghê sợ cái tính thô bỉ thú vật của hắn. Và người sẽ phán. Lại đây con. Ta đã tha thứ cho con một lần rồi. Nay ta lại tha thứ tội lỗi cho con vì con đã rộng lòng yêu thương. Và người sẽ tha thứ cho Sonia yêu quý của ta. Người sẽ tha. Ta biết trước rằng người sẽ tha. Lòng ta đã cảm thấy thế ngay từ lúc nãy khi ta còn ở đằng nhà con ta. Người sẽ phán xử mọi người và sẽ tha tội tất cả. Người hiền cũng như kẻ ác, người khôn ngoan cũng như kẻ lầm lạc kém hèn. Xong đâu đó, người sẽ cao giọng phán dạy chúng ta. Các ngươi nữa, hãy ra đây. Ra đây những linh hồn yếu đuối đắm mình trong rượu chè, những linh hồn nhơ nhuốc. Và tất cả chúng ta sẽ đến dưới chân người, không hổ thẹn. Người sẽ nói, bay là những con lợn. Bay là hình tượng của thú vật và mang trên mình dấu ấn của thú vật. Nhưng cũng hãy cứ đến đây. Những bậc đại hiền, những linh hồn khôn ngoan sẽ can, lạy Chúa, sao người lại thu nhận những kẻ này? Và người sẽ phán, ta thu nhận chúng, hỡi các bậc đại hiền, ta thu nhận chúng, hỡi những linh hồn khôn ngoan, vì trong cả bọn chúng, không hề có đứa nào tự thấy xứng đáng được thu nhận cả. Người sẽ đưa bàn tay ra, và chúng ta sẽ sụp xuống lại người. Chúng ta sẽ khóc, rồi chúng ta sẽ hiểu hết được mọi sự. Lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu hết, và mọi người rồi cũng sẽ hiểu. Cả Katerina Ivanovna nữa, nàng cũng sẽ hiểu. Lạy đấng Chúa cứu thế, mong sao chóng đến ngày trị vì của người. Hắn buông người rơi phịch xuống ghế, kiệt sức, rũ rượi, không còn nhìn ai nữa, dường như đã quên tất cả mọi vật xung quanh và chìm sâu trong suy tưởng. Lời nói của hắn đã gây một ấn tượng nào đấy khắp gian phòng, im lặng một lát, nhưng chẳng mấy chốc tiếng cười tiếng chửi rủa lại vang lên. Hắn lý sự, chỉ nói nhảm, thế mà cũng đòi làm công chức, và cứ thế. Ta đi thôi ông ạ. Marmeladov bỗng ngừng mặt lên, nói với Raskolnikov. Ông đưa tôi về nhà hộ, nhà cô Zen, trong sân ấy, và đến lúc phải trở về với Katerina Ivanovna. Raskolnikov đã muốn bỏ đi từ lâu, và lại chính chàng cũng đã định dìu giúp Marmeladov về nhà. Đôi chân của Marmeladov tỏ ra yếu hơn miệng lưỡi của hắn nhiều, nên hắn phải dựa hẳn vào người chàng thanh niên mà đi. Chỉ cách có 200-300 bước là đến nhà hắn. Càng gần về đến nhà, lão say rượu lại càng thấy bối rối và sợ hãi. Bây giờ không phải tôi sợ Katerina Ivanovna. Hắn thì thào trong cơn xúc động. Cũng không phải tôi sợ nàng túm lấy tóc tôi. Tóc à? Tóc là cái gì? Chuyện nhảm hết. Tôi nói thế đấy. Thà nàng cứ túm lấy tóc tôi cũng còn hơn. Không phải tôi sợ cái đó mà tôi sợ. Tôi sợ mắt nàng, vâng. Đôi mắt của nàng. Tôi cũng sợ cả những đám da đỏ trên gò má nàng. Và cả hơi thở của nàng nữa. Anh đã thấy những người ho lao, những khi xúc động họ thở như thế nào chưa? Tôi sợ cả tiếng khóc của mấy đứa bé. Vì nếu Sonia không cho chúng nó ăn gì thì tôi chẳng biết. Chẳng biết làm thế nào nữa. Tôi cũng chẳng sợ bị đánh đòn. Vì ông ạ, chính đòn vọt không những không làm cho tôi đau đớn, mà lại còn đem lại cho tôi một niềm khoái lạc nữa. Vì chính tôi, nếu không bị đánh đòn, thì tôi cũng không biết làm thế nào được. Thế mà lại hay đấy. Nàng cứ đánh tôi đi, cho khuây khỏa. Cứ thế mà lại hay. Chúng ta đến nơi rồi đấy. Nhà lão Kozen, một tay thợ khóa giàu người Đức, dẫn tôi vào. Hai người đi qua sân và lên tầng gác tư. Càng lên, cầu thang càng tối. Lúc ấy đã gần 11 giờ. Tuy vào tiết này, đêm Petersburg cũng chẳng ra đêm nữa, nhưng trên cầu thang vẫn tối om. Cuối thang gác, ở phía trên cùng, một cánh cửa ám khói mở ra. Một mẩu nến soi sáng một căn buồng tồi tàn dài độ 10 bước. Đứng ngoài cửa có thể trông suốt hết cả căn buồng. Đồ đạc ngổn ngang, bừa bộn, đâu cũng la liệt đủ các thứ quần áo rách của trẻ con. Một tấm vải giường thùng treo chắn ngang góc buồng trong cùng. Có lẽ có một chiếc giường đặt sau tấm màn ấy. Trong buồng vẹn vẹn chỉ có 2 chiếc ghế, một chiếc đi văng lót vải sơn đã chóc gần hết, một cái bàn làm bếp cũ kỹ bằng gỗ thông để mộc không trải khăn bàn, trên rìa có một cái chân nến bằng sắt. Trên có gắn một mẩu nến mỡ bò cháy gần hết. Té ra Marmeladov ở một căn buồng chứ không phải ở trong một góc nhà, nhưng là một căn buồng trên lối ra vào. Cánh cửa thông sang các buồng khác, hay các buồng khác thuộc căn nhà của mụ Amalia Lipeveksen đang mở hé hé. Từ căn buồng trong ấy đưa ra những tiếng cười nói ầm ĩ. Chắc là họ đang đánh bài và uống trà. Thỉnh thoảng lại vọng ra những câu hết sức cục cằn. Raskolnikov nhận ngay ra được Katerina Ivanovna, một người đàn bà gầy gò, mảnh khảnh, người khá cao và cân đối. Bộ tóc hung sẫm còn rất óng ả, gò má quả nhiên đỏ ửng. Bà ta đi đi lại lại trong căn buồng nhỏ hẹp, tay khoanh trước ngực, môi mím lại, thở nấc lên từng đợt không đều. Mắt bà sáng long lanh như đang lên cơn sốt, nhưng cái nhìn thì sắc và bất động. Ánh nến lù mù sắp tắt chiếu chập chờn lên bộ mặt hốc hác và thảng thốt, trông càng thêm thiểu não. Raskolnikov đoán bà ta quãng độ 30, và quả thật chẳng xứng đôi với Marmeladov tí nào. Katerina Ivanovna không chú ý đến hai người vừa vào. Hình như bà ta đang ở trong một trạng thái hôn mê, không nghe, không thấy gì hết. Gian phòng ngột ngạt nhưng bà ta không mở cửa sổ. Mùi hôi thối từ cầu thang xông lên, nhưng cửa ra cầu thang vẫn bỏ ngỏ. Từ các buồng trong khói thuốc lá cứ ùn ùn bay ra làm cho bà phát ho lên, nhưng bà vẫn không ra đóng cửa lại. Đứa con gái út, độ lên 6, ngồi bó gối dưới đất, đầu gục vào đi văng mà ngủ. Thằng anh, lớn hơn một tuổi, đang đứng khóc trong xó, người run bắn lên, có lẽ nó vừa bị đánh. Đứa con gái lớn, khoảng lên 9, cao và gầy như que diêm, mặc chiếc sơ mi đã rách mướp, cái áo choàng bằng dạ cũ. Có lẽ may cách đây đã 2 năm, vì bây giờ con bé mặc ngắn cũng cỡn lên đến quá đầu gối, choàng lên đôi vai nhỏ bé. Nó đứng cạnh thằng em, cánh tay dài, khô đét như que củi ôm chặt lấy thằng bé, hình như nó đang cố dỗ em, nói thì thầm cái gì với thằng bé, cố sao cho nó đừng khóc nấc lên lần nữa, mặt sợ sệt theo dõi từng bước đi của mẹ nó. Đôi mắt rất to, tối sẫm, nổi bật trên khuôn mặt gầy chuất và sợ hãi trông lại càng to hơn. Marmeladov không vào. Hắn quỳ ở ngoài cửa và đẩy Raskolnikov vào trước. Thấy có người lạ, Katerina Ivanovna lơ đãng dừng lại trước mặt chàng, rồi sực tỉnh và như muốn tự hỏi người lạ mặt này vào đây có việc gì. Chắc bà ta nghĩ ngay rằng chàng chỉ đi qua buồng này để vào nhà trong, nên không để ý đến chàng nữa. Bà đi ra đóng cửa cầu thang lại, nhưng trông thấy chồng quỳ ngay ở lối vào, bà kêu lên một tiếng. À, mày đã về đây rồi. Bà nổi khùng quát. Đồ quỷ sứ, đồ quái vật. Thế tiền đâu, còn gì trong túi không? Đưa xem nào. Quần áo ở đâu thế này? Thế còn quần áo mặc đâu? Tiền đâu? Nói đi. Bà ta xông vào lục soát Marmeladov. Hắn ngoan ngoan và nhẫn nhục khuỳnh ngay hai tay ra hai bên để cho việc lục soát được dễ dàng. Không còn lấy một đồng xu dính túi. Thế tiền đâu? Bà ta gào lên. Ôi, trời ơi! Có thể nào hắn ta đã uống hết rồi? Còn đến những 12 giúp trong hòm kia mà. Đột nhiên bà ta điên cuồng túm lấy tóc lôi hắn vào nhà. Marmeladov ngoan ngoãn lê gối vào theo vợ. Đây là một khoái lạc đối với tôi. Không phải là đau khổ đâu, mà là khoái lạc đấy ông ạ. Hắn kêu to lên trong khi bị dây tóc, đầu lại có lần cộp xuống sàn nhà một cái. Con bé ngủ dưới đất thức giấc và khóc thét lên. Thằng bé đứng trong góc sợ hãi run bần bật, kêu rú lên và ôm quắp lấy chị nó như lên cơn động kinh. Đứa con gái lớn còn ngái ngủ cũng run cầm cập. Mày đã uống rượu hết nhẵn, cái gì cũng đem uống hết. Người đàn bà đáng thương gào lên trong cơn tuyệt vọng. Quần áo của ai ở đâu thế này? Chúng nó đang đói, chúng nó đang đói. Nàng vừa vặn hai tay vào nhau, vừa chỉ bọn trẻ con. Cái kiếp khốn khổ này. Còn anh không biết thẹn ư? Nàng quay sang Raskolnikov. Ra mày ở tiệm rượu về à? Ra mày cũng uống với hắn à? Uống với hắn à? Xéo ngay. Người trẻ tuổi hấp tấp lùi ra không nói một lời. Lúc ấy, cánh cửa phòng đã mở toang và vài người tò mò ló đầu vào nhìn. Họ trâng trâng bộ mặt sắc sược, đầu đội mũ chụp vải, mồm ngậm tẩu hoặc hút thuốc lá cuốn phì phèo. Có người khoác cả áo choàng ngủ không cài cúc hoặc những bộ đồ mỏng dính đến sổ sàng. Có người còn cầm bài ở tay. Họ cười hả hê, nhất là khi nghe Marmeladov kêu khoái lạc trong khi bị túm tóc. Họ lại còn ùa cả vào phòng nữa. Rồi một tiếng kêu the thé rợn người vang lên. Đó là mụ Amalia Lipeveksen vào dàn xếp trật tự theo kiểu của mụ, chửi bới và đòi đuổi, đến hàng trăm lần rồi. Người đàn bà đáng thương ra khỏi nhà ngay ngày hôm sau. Khi đi ra, Raskolnikov vừa kịp thọc tay vào túi vốc mấy đồng tiền đồng, mà lúc nãy lão chủ vừa trả tiền thừa lại cho chàng và kín đáo đặt lên bậu cửa sổ. Nhưng khi ra ngoài cầu thang, chàng lại thay đổi ý định và toan quay trở lại. Mình đến là vớ vẩn. Chàng nghĩ thầm. Ở đây đã có Sonia, còn bản thân ta thì lại đang cần tiền. Nhưng suy đi tính lại, thấy không thể lấy tiền lại được nữa. Mà dù có lấy được thì cũng chẳng nên lấy lại. Chàng khoát tay một cái và trở về nhà. Sonia còn cần mua kem phấn. Chàng lại mỉm cười chua chát, nghĩ tiếp trong khi bước trên đường phố. Cái thứ sạch sẽ đó cần phải tốn tiền. Hừ, có thể là Sonia hôm nay cũng phá sản, vì đi săn con mồi sộp, cái kỹ nghệ vàng cũng phiêu lưu lắm. Thế là ngày mai cả gia đình họ cạn khô nếu không có mấy đồng tiền của ta. Chà Sonia, họ đã đào được một mạch nước thật ra trò. Họ cứ tha hồ múc, họ cũng đã quen rồi. Lúc đầu họ còn khóc đôi chút, nhưng rồi cũng quen đi. Con người vốn đê tiện, cái gì rồi cũng quen được. Raskolnikov trở nên tư lự. Được rồi, nếu tôi nói sai. Chàng bất giác nói to lên. Nghĩa là nếu quả thật con người không đê tiện, tôi muốn nói cả loài người nói chung, thì tất cả những cái khác đều là định kiến, giặt là những chuyện lo sợ không đâu, không còn gì ngăn cản ta nữa, và chính phải như thế mới được. Chương 3. Sáng hôm sau, Raskolnikov dậy muộn. Chàng không thấy hồi sức tí nào sau giấc ngủ đầy những cơn ác mộng. Chàng đâm ra cao có bực bội và hằn học nhìn căn buồng lụp sụp của chàng. Đó là một cái chuồng nhỏ xíu, dài độ 6 bước, giấy dán tường đã ngả màu vàng, phủ đầy bụi bặm, nhiều nơi đã long ra, trông thảm hại quá chừng. Nhà thấp đến nỗi người nào hơi cao một chút, bước vào là đã thấy rờn rợn, cứ lo cọc đầu vào trần. Đồ đạc thật xứng đáng với nơi bày biện. Buồng có 3 cái ghế dựa cũ kỹ, ọp ẹp, trong góc đặt một cái bàn gỗ sơn, trên có mấy quyển sách và mấy quyển vở. Cứ trông lớp bụi bặm phủ lên cũng đã biết lâu nay không hề có ai sờ tay đến. Và cuối cùng là một chiếc ghế sofa to cồng kềnh vốn phủ vải hoa, nhưng nay đã rách bươm, kê dọc sát tường,

Nhưng đọc xong, mặt chàng tái mét, run giật lên, một nụ cười gượng gạo, cay đắng, hằn học in lên đôi môi mếu sệch của chàng. Nằm ngả đầu lên chiếc gối lép kẹp, bẩn thỉu, chàng suy nghĩ hồi lâu. Tim chàng đập mạnh, những ý nghĩ rối loạn cứ quay cuồng trong đầu. Cuối cùng, chàng cảm thấy ngột ngạt khó chịu trong căn buồng vắng chật chội của chàng như ngồi trong tù hay trong hòm. Tầm mắt và ý nghĩ của chàng cần không gian thoáng rộng. Chàng vớ lấy mũ đi ra ngoài. Lần này không sợ gặp ai ở cầu thang nữa. Chàng đã quên khuấy việc đó. Chàng băng qua đại lộ Vi, hướng về phía đảo Vasily. Tưởng như có việc gì khẩn cấp đang chờ đợi chàng ở đó. Nhưng theo thói quen, chàng cắm cúi đi, không chú ý gì dọc đường. Mồm nói lẩm bẩm và thậm chí thỉnh thoảng lại nói to lên, làm những người đi đường hết sức ngạc nhiên. Nhiều người tưởng chàng là một gã say rượu. Chương 4. Lá thư của mẹ đã làm cho chàng vô cùng xúc động. Nhưng về điểm chủ yếu, điểm chính của bức thư thì ngay trong khi đọc, chàng cũng không còn mảy may nghi ngờ gì nữa. Về căn bản, vấn đề đã xem như được giải quyết và giải quyết dứt khoát trong đầu chàng. Mình mà còn sống thì nhất định cuộc hôn nhân này sẽ không thành và ngài Lujin kia phải xéo. Bởi vì sự việc đã quá hiển nhiên rồi. Chàng lau bào trong miệng, mím một nụ cười cay độc như thể đắc thắng trước với dự kiến của mình. Không đâu mẹ ạ. Không đâu, Junia, các bà không lừa được tôi đâu. Lại còn kiếm cách bào chữa về việc đã không hỏi ý kiến mình, đã quyết định công việc mà không có mình. Rõ khéo, các bà tưởng thế là từ nay không có cách gì để cắt đứt được nữa đây hẳn. Được, để rồi mà xem có cách hay không có cách. Lý do bào chữa mới hay làm sao? Piotr Petrovich là một người bận rộn đến nỗi chỉ dùng được xe chở hàng để cưới vợ, chứ không có cách gì khác hơn. Thiếu chút nữa đã cưới ngay trên xe lửa cũng nên. Không đâu. Junia, anh thấy suốt. Và cũng biết thừa cô định nói với anh những gì mà nhiều thế. Anh biết cô đã nghĩ gì trong suốt cái đêm cô đi đi lại lại trong buồng. Cô đã cầu nguyện những gì trước tượng Đức Mẹ Kazan trong buồng ngủ của mẹ. Trèo lên núi Golgotha thì gay thật đấy em ạ. Hừm. Ra cô đã quyết định dứt khoát như thế đấy. Cô Avdotya Romanovna. Cô thuận lấy một con người có óc thực tế giàu lý trí, một người có vốn riêng, nói là đã có vốn riêng rồi, cho nó chững chạc và oai vệ hơn. Có hai nơi làm việc, chia sẻ quan niệm của các thế hệ mới ở ta như mẹ mình viết, và hình như cũng đôn hậu, như bản thân Junia nhận xét. Cái hình như nghe mới tuyệt chứ, mà chính Junia lại kết hôn với cái hình như đó. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Mà kể cũng kỳ, trong thư không biết tại sao bà cụ cứ ám chỉ đến những thế hệ mới làm gì nhỉ? Phải chăng chỉ là để xác định tính cách của anh chàng, hay có mục đích gì xa xôi hơn, gây thiện cảm của mình đối với Lujin chẳng hạn? Ồ, các bà thật danh mãnh. Cũng cần phải làm sáng tỏ một điều này nữa. Không biết hai bà đã cởi mở với nhau đến mức độ nào trong suốt ngày đêm hôm ấy và suốt cả thời gian sau. Các bà ấy đã nói với nhau tất cả những lời lẽ cần nói rồi hay sao? Hay họ đã hiểu rằng họ cùng có một tâm tư như nhau, đến nỗi không còn gì cần phải nói nữa và mọi lời lẽ đều thừa. Có thể như vậy một phần, cứ đọc thư cũng biết là cụ thấy anh chàng hình như hơi cục cằn, hơi một chút thôi. Thế là bà cụ thật thà hạ lời nhận xét với Junia. Lẽ dĩ nhiên cô nàng phật ý và trả lời có vẻ bực mình. Cũng phải. Ai mà không tức giận khi câu chuyện chẳng cần đến những câu hỏi ngây thơ như vậy. Cũng đã dễ hiểu quá rồi khi đã quyết định rằng không có gì phải nói nữa. Mà sao bà cụ lại còn viết cho mình là hãy yêu lấy Junia, Rodia, vì em đã yêu con hơn cả bản thân mình. Phải chăng đó là lương tâm cắn rứt khiến bà cụ ân hận vì đã đành tâm hy sinh con gái mình cho con trai? Con là niềm hy vọng của mẹ và em, con là tất cả. Ồ, bà cụ thật. Nỗi tức giận mỗi lúc một sôi sục trong lòng chàng. Và giá lúc ấy gặp Lujin có lẽ chàng sẽ giết hắn. Hừ, đúng thế. Chàng lẩm bẩm nói tiếp. Miên man với những ý nghĩ quay cuồng trong óc, đúng là phải từ tốn và thận trọng mới biết rõ được, nhưng ông Lujin thì rõ quá rồi. Trước hết, ông ta là một người trí thức, và hình như cũng đôn hậu đấy, có phải chuyện đùa đâu. Ông ta tự đảm nhiệm mọi khoản phí tổn chuyên chở một cái dương lớn. Thế mà còn chưa tốt ư? Còn hai bà, vị hôn thê và bà mẹ, thì thuê một lão music với một chiếc xe chở hàng lập chiếu. Hồi ở quê ta cũng đã từng đi như thế rồi. Có hề gì đâu. Chỉ có 90 versta thôi mà. Và từ đó hai mẹ con có thể yên chí lên tàu đi hạng 3 khoảng 1.000 versta nữa. Cũng biết điều đấy chứ. Có sao xảo vậy. Nhưng còn ông, thưa ông Luzin, ông nghĩ sao? Dù sao đó cũng là vợ chưa cưới của ông kia mà. Và ông cũng biết thừa là bà mẹ phải vay trước lương quả phụ của mình để lấy tiền chi phí vào cuộc hành trình đó kia mà. Rõ, Giang, ông coi việc này như một cuộc kinh doanh, một chuyến buôn chung trong đó hai bên đều có lợi, và mỗi bên phải đóng một cổ phần ngang nhau. Thế thì chi phí cũng phải chia đều. Bánh và muối thì chung, nhưng thuốc lá thì riêng, như trong câu tục ngữ. Và chăng trong chuyến này, nhà kinh doanh cũng đã ăn bớt của các bà được ít nhiều rồi. Tiền chuyên chở hành lý rẻ hơn lộ phí tàu xe, mà có thể ông cũng không mất xu nào về khoản này nữa. Các bà không thấy ra hay họ cố tình làm ngơ? Vì xem ra cả hai bà đều tỏ ý hài lòng lắm. Mà đó chỉ mới là hoa đầu mùa thôi đấy, còn những quả chín sau này nữa kia. Ở đây, điều quan trọng hơn hết không phải là sự bùn xỉn, tính hám lợi mà chính là cái giọng điệu. Đó cũng sẽ là cái giọng điệu sau này khi đã hoàn thành việc cưới xin. Đó là một lời sấm truyền. Mà sao bà cụ lại nảy ra những ý định chơi ngông như vậy được nhỉ? Có được bao nhiêu tiền mà dám đi Petersburg? Trong túi chỉ có ba rúp hay chỉ có hai tờ như mụ già kia nói? Rồi bà cụ trông mong vào cái gì mà sinh sống ở Petersburg? Vì qua một vài triệu chứng nào đó, bà cụ cũng đã đoán là cưới xin xong cụ sẽ không thể sống chung với Junia được, dù chỉ trong thời gian đầu kia mà. Chắc là con người khả ái ấy đã lỡ lời để lộ tâm địa của hắn ra. Tuy thế bà cụ vẫn cứ muốn dối mình, nói nhưng mà mẹ sẽ từ chối. Bà cụ còn chờ đợi cái gì? Còn biết trông mong vào ai nữa kia chứ? Vào số 120 giúp tiền lương quả phụ hắn. Nhưng lại còn phải khấu trừ vào khoản tạm vay của Afanasy Ivanovich. Rồi từ hồi suốt mùa đông bà cụ sẽ cặm cụi ngồi đan khăn trùm, găng tay, chỉ tổ làm hỏng đôi mắt già thôi. Nhưng bà cụ biết thừa là những thứ khăn khiếc ấy cũng chỉ thêm được 20 giúp một năm là cùng. Thế nghĩa là cuối cùng hai bà vẫn trông mong vào tấm lòng hào hiệp của ông Luzin. Chính anh ấy sẽ yêu cầu mẹ nhận. Cụ cứ mà tin vào. Những tâm hồn cao thượng tuyệt vời theo kiểu Sinla thường vẫn hay thế đấy. Đến phút cuối cùng, họ vẫn cứ thích cắm lông vào mình quả. Họ chỉ trông mong vào cái tốt mà không nhìn thấy cái xấu. Và tuy đã thấy trước mặt trái chiếc huân chương, họ không đời nào dám gọi đích danh ra. Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, họ cũng đã quá khổ tâm rồi. Họ giang cả hai tay ra, bưng bít sự thật, cho đến khi con người họ tô vẽ dở mặt hẳn hoi, họ mới chịu. À, không hiểu cái lão Luzin kia có được tấm huân chương huân chiếc nào không? Chắc hắn ta có huân chương Anna, và ta có thể cam đoan là khi nào đánh chén với những tay thầu khoán hay lái buôn, hắn ta vẫn trương tấm huân chương lên khuy áo. Chắc đến lễ cưới hắn cũng sẽ đeo. Mà thôi, kệ mẹ hắn. Ừ thì thôi, về phần bà cụ thì xin Chúa phù hộ. Bà cụ vốn thế rồi không bàn đến nữa, nhưng còn Junia. Junia thân yêu của anh biết rõ em lắm. Hồi ấy, khi gặp nhau lần cuối cùng, em đã 20 tuổi rồi còn gì. Anh đã hiểu được tính tình của em. Trong thư, bà cụ nói là Junia có thể chịu đựng nhiều. Điều đó thì anh đã rõ. Anh đã biết rõ từ 2 năm rưỡi nay, và từ 2 năm rưỡi nay anh chỉ nghĩ đến điều đó. Chính thế, chỉ nghĩ đến việc Junia có thể chịu đựng nhiều. Junia đã từng chịu được một tay như Svidrigailov, thì tất cả những hậu quả ê chề như vậy tất nhiên phải giỏi chịu đựng lắm. Và bây giờ, Junia và bà cụ lại tưởng tượng là cũng có thể chịu đựng được một ông Luzin. Con người đã thuyết lý rằng nên lấy những người đàn bà bị lâm vào cảnh khốn cùng và phải chịu ơn chồng, mà lại thuyết lý ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Được, thôi cứ cho là hắn lỡ lời. Tuy hắn ta vốn là tay chủ lý, nghĩa là có thể hắn ta chẳng lỡ lời tí nào cả, mà chẳng qua chỉ vì muốn giải bày cái tâm địa của hắn ra cho thật nhanh mà thôi. Nhưng còn Junia thì sao? Nó biết thừa tâm địa thằng cha ấy, thế mà lại cam tâm sống với hắn. Nó thà ăn bánh mì đen, thà uống nước lã, chứ không đời nào chịu bán linh hồn. Nó không đời nào từ bỏ tự do tinh thần của nó để đổi lấy một sự tiện nghi nào. Ngay để đổi lấy cả công quốc Schleswig-Holstein, nó cũng không thèm, huống chi là lấy Luzin. Không, ta biết Dunia không phải thế và ngay cho, đến nay nhất định em ta vẫn không thay đổi gì. Làm sao được? Ở nhà Svidrigailov khổ lắm. Suốt đời, vì 200 rúp mà cứ phải lang thang hết huyện này huyện nọ, làm nghề gia sư cùng khổ. Nhưng ta biết em ta thà chịu làm kiếp tôi mọi cho một tên chủ đồn điên, thà cam chịu số phận của một người Estonia dưới ếch của người Đức. Ostsi còn hơn là để cho tâm hồn và tình cảm mình bị nhơ bẩn. Hèn hạ đi, bằng cách suốt đời trao thân cho một con người mà nó không hề kính trọng, không hề có chút thiện cảm, chỉ vì lợi ích riêng của bản thân. Và dù cho bản thân ông Lujin có là vàng thoi ngọc tàng đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ em ta chịu làm nàng hầu hợp pháp của hắn. Thế thì tại sao bây giờ lại chịu? Vì cái lẽ bí ẩn gì thế? Điều bí quyết ở đâu? Vấn đề đã quá rõ. Nếu vì bản thân mình, vì muốn yên ấm cho cá nhân mình hay để cứu sống cả tính mạng mình nữa, nhất định em ta sẽ không bán mình. Nhưng nếu vì một người khác, đúng thế, em ta sẽ bán mình. Vì hạnh phúc của một người thân yêu quý, em ta sẽ bán mình. Đấy, tất cả mọi điều bí ẩn chính là ở đấy. Nó bán mình vì hạnh phúc của anh, của mẹ. Bán tất. Ồ, khi cần, chúng ta phải biết nén ngay cả tính tự trọng lại. Rồi nào là tự do, yên hàn, cả đến lương tâm nữa. Tất, tất cả đều đem ra chợ tầm tầm hết. Cuộc đời ta cứ việc mà đi tong. Miễn sao những người thân thích của ta được sung sướng. Mà đã hết đâu. Rồi ta tự sáng lập ra một khoa quỷ biện riêng. Ta sẽ học hỏi các giáo sĩ dòng tên. Và có lẽ ta sẽ được yên lòng trong một thời gian. Ta sẽ tự thuyết phục là sự thể phải thế. Ắt phải thế mới thực hiện được mục đích tốt đẹp kia. Chúng ta đang ở trong tình thế như vậy đó. Vấn đề đã sáng rõ như ban ngày. Chính Rodion Romanovich Raskolnikov, chứ chẳng còn ai khác vào đây nữa. Chính hắn là nhân vật chủ yếu trong câu chuyện này. Còn gì nữa? Phải đảm bảo nào là hạnh phúc, nào là tiền đồ cho hắn. Chu cấp cho hắn học đến đại học, xoay cho hắn một chân cộng tác viên trong một phòng giấy trạng sư. Rồi hắn sẽ trở nên giàu có, hiền hách, sẽ được mọi người kính trọng, và có lẽ rốt đời lại còn nổi tiếng nữa là khác. Còn bà mẹ, thì đã có Rodia, thằng Rodia yêu quý, đứa con đầu lòng, đứa con nuông chiều của bà đấy thôi. Và lẽ nào lại không hy sinh ngay cả đứa con gái như thế kia cho thằng con trai đầu lòng yêu quý này được. Ôi, những tấm lòng thân yêu và bất công của tôi ơi. Còn sao nữa, dù có phải chịu nhận lấy số phận của Sonia, ta chắc họ cũng chẳng từ kia mà. Sonia, Sonia Marmeladova, Sonia Vĩnh Hằng, hễ còn trời đất là Sonia vẫn còn mãi mãi. Sonia, Dunia, hai người đã lường hết được tầm lớn lao của sự hy sinh này chưa? Hy sinh như vậy có đúng không? Hai người đã lượng sức mình chưa? Đã cân nhắc hơn hay không? Có hợp lý không? Dunia, em có thấy không, số phận của Sonia không hèn kém hơn tí nào so với số phận em phải chung sống với ông Lujin. Mẹ nói đây chẳng phải chuyện yêu đương gì. Thế thì sao? Nếu không những không có tình yêu, mà cả lòng mến phục cũng không có nốt. Trái lại, chưa chi, đã có sự khinh bỉ, ghê tởm, chán ghét thì thế nào? Lúc bấy giờ rồi cũng lại phải quan tâm giữ gìn sự sạch sẽ như Sonia chứ gì. Không phải thế sao? Em có hiểu không? Em có hiểu rõ cái thứ sạch sẽ có nghĩa là thế nào không? Em có hiểu chăng cái sạch sẽ của một ông Lujin cũng hệt như cái sạch sẽ của Sonia thôi. Có thể nó còn tệ hơn, hèn hạ hơn, bị ổi hơn, nữa là đằng khác. Vì với em dù sao đó cũng là một sự tính toán để sống cho thoải mái hơn. Còn với Sonia thì tất cả chung quy chỉ cốt làm sao cho khỏi chết đói. Thứ sạch sẽ đó, Dunia, thứ sạch sẽ đó đắt tiền lắm đấy. Rồi sau này nếu không chịu đựng nổi nữa, em có ân hận không? Rồi nào là đau buồn tủi cực, nào là những lời nguyền rủa, những giọt nước mắt mà em phải âm thầm giấu giếm đi vì em có phải là bà Marfa Petrovna đâu. Còn mẹ, rồi mẹ sẽ ra sao? Bây giờ mà mẹ đã lo lắng khổ sở rồi thì sau này khi thấy rõ tất cả, mẹ sẽ như thế nào? Còn tôi? Nhưng các người coi tôi là thứ người gì, Junia? Anh không thể nhận hy sinh của em, mẹ ơi, con không muốn thế. Không được, tôi mà. Còn sống thì cuộc hôn nhân ấy nhất định không thành. Tôi không đời nào chịu thế. Raskolnikov bỗng sực tỉnh và ngừng lẩm bẩm. Cuộc hôn nhân ấy nhất định sẽ không thành. Nhưng mày, mày làm được những gì để cho nó không thành? Mày cấm hẳn. Mày có quyền gì mà cấm? Về phía mày, mày có thể hứa hẹn gì với họ để có quyền cấm họ? Tất cả cuộc sống của mày ư, tất cả tương lai của mày ư, mày sẽ đem hiến dâng cho họ khi nào mày tốt nghiệp và tìm được việc làm chăng? Chuyện ấy nghe nhàm lắm rồi. Và chăng đó là chuyện tương lai, chứ còn hiện tại thì thế nào? Vì trong trường hợp này phải làm một cái gì ngay từ bây giờ kia, hiểu chưa? Thế bây giờ mày làm gì nào? Mày sống bám vào mẹ và em, chứ còn gì nữa. Thì những món tiền ấy, mẹ và em mày đã phải xoay sở bằng cách vay vào số lương quả phụ hàng năm và lấy ở số tiền công của nhà Svirilov đấy thôi. Mày có cách gì để cho họ đỡ khổ với bọn Svidrigailov, Afanasy Ivanovich Vakrusin, hỡi nhà triệu phú tương lai kia? Mày tưởng mày là một vị thần Zeus có thể xếp đặt số phận của họ đấy hẳn. Trong 10 năm nữa ấy à? Nhưng 10 năm nữa thì mẹ mày sẽ có đủ thì giờ để lòa cả đôi mắt vì đan khăn, và có thể cũng vì khóc quá nhiều, mẹ mày sẽ heo hon đi vì nhịn đói. Còn em mày, thử nghĩ mà xem, sau 10 năm nó sẽ ra sao, mà ngay trong 10 năm ấy nữa, nó sẽ phải sống thế nào? Thế nào, mày đã đoán ra chưa? Chàng tự dằn vặt mình với những câu hỏi như vậy, trong lòng không khỏi có một cảm giác khoái lạc. Và chăng, đối với chàng, những câu hỏi ấy không có gì là mới mẻ đột ngột cả. Đã cũ lắm rồi, đã được nghiền đi ngẫm lại chán đi rồi. Trước đây chàng đã bị nó quấy rầy, cắn rứt từ lâu lắm rồi. Nỗi u uất ấy đã nảy sinh, bành trướng, tích tụ lại trong lòng chàng. Nhưng gần đây, nó đã chín mùi và un un cô đặc lại thành một câu hỏi khủng khiếp, man dợ, quái đản, cứ giày vò trái tim và khối óc của chàng, tàn nhẫn thúc bách chàng giải đáp. Và giờ đây, bức thư của mẹ chàng bỗng giáng xuống chàng như một tiếng sét. Bây giờ quả không còn là lúc u sầu đau khổ một cách bị động. Tự nhủ rằng mọi bài toán đều nan giải. Bây giờ phải quyết định làm một việc gì đây, ngay tức khắc, càng sớm càng tốt. Bất nhược ra sao cũng phải quyết định một cái gì. Hay từ bỏ hẳn cuộc sống. Chàng bỗng nổi sung gào to lên. Số phận ra sao cũng ngoan ngoãn nhận lấy vĩnh viễn bóp nghẹt tất cả trong ta. Từ bỏ mọi quyền hành động, quyền sống, quyền yêu. Ông có hiểu không, thưa ông? Ông có hiểu không biết đi đâu nữa, nghĩa là thế nào không? Chàng bất giác lặp lại câu hỏi của Marmeladov hôm qua. Vì phàm đã là người tất phải có một nơi nào để mà đi đến chứ? Chàng bỗng rùng mình, một ý nghĩ hiện lên trong óc chàng. Vẫn ý nghĩ ấy, ý nghĩ hôm qua. Nhưng chàng rùng mình không phải vì ý nghĩ đó lại hiện ra. Chàng biết rõ, chàng linh cảm thấy thế nào nó cũng sẽ hiện ra, và chàng đã đợi sẵn, và chăng đây cũng chẳng phải là ý nghĩ hôm qua nữa. Có chỗ khác là một tháng trước đây và cả tối hôm qua cũng thế. Nó chỉ mới là mộng tưởng, nhưng nay nó không còn là mộng tưởng nữa. Nó xuất hiện với một hình dạng mới, đầy vẻ hăm dọa, hoàn toàn xa lạ đối với chàng, và chàng bỗng nhận thức được điều đó. Trong đầu chàng, máu dồn lên dần dật, mắt chàng hoa lên. Chàng vội vã nhìn quanh, tìm một vật gì. Chàng muốn ngồi xuống, chàng tìm một cái ghế. Lúc bấy giờ chàng đang đi trên đại lộ K. Cách đây chừng 100 bước có một chiếc ghế dài. Chàng đi thật nhanh đến phía ấy, nhưng giữa đường một biến cố nhỏ đã xảy ra, thu hút hết sự chú ý của chàng trong vòng mấy phút. Trong khi đưa mắt tìm ghế ngồi, chàng chợt trông thấy một người con gái đi trước mặt chàng, cách độ vài chục bước. Lúc đầu chàng không mảy may chú ý đến người kia, cũng như đối với mọi vật khác bây giờ vẫn loáng thoáng trước mặt chàng. Có nhiều lần, trên đường về nhà chẳng hạn, chàng quên bẵng cả những con đường vừa mới đi qua, và chàng cũng đã quen đi như thế. Nhưng ở người con gái đang đi trước mặt kia, có một cái gì kỳ lạ đập ngay vào mặt, khiến chàng dần dần cứ phải chú ý đến cô ta hơn. Lúc đầu còn miễn cưỡng và dường như bực mình nữa, nhưng rồi mỗi lúc một tập trung hơn. Chàng bỗng thấy lòng háo hức muốn biết cụ thể cái gì làm cho người con gái kia có vẻ kỳ lạ như vậy. Trước hết, trông cô ta chắc còn ít tuổi lắm. Trời nắng chang chang thế này mà cô ta đi đầu trần, không che ô, không đeo găng, tay đung đưa trông rất lố lăng. Cô ta mặc chiếc áo dài bằng hàng mỏng, mà ngay chiếc áo cũng vẫn xộc xệch lạ thường, cúc chỉ gai hờ, thân sau thì bị rách ở ngay dưới thắt lưng. Cả một mảng áo bị xé toạc còn dính lùng lẳng. Một chiếc khăn trùm nhỏ tụp xuống cái cổ để trần, nhưng cũng xô lệch hẳn ra một bên. Hơn nữa, cô ta lại đi bước thấp bước cao, chân nam đá chân chiêu, thậm chí cả người còn ngả nghiêng đủ bốn phía nữa là khác. Cuộc gặp gỡ đó cuối cùng đã thức tỉnh hết sức chú ý của Raskolnikov. Chàng bắt kịp người thiếu nữ vừa khi cô ta bước gần tới ghế. Nhưng vừa đến nơi, cô ta cứ thế buông người rơi phịch xuống một đầu ghế, đầu ngả vào lưng tựa, và nhắm mắt lại, có lẽ vì đã mệt lả. Mới thoạt trông, chàng cũng biết ngay là cô ta đang say mềm. Cảnh tượng thật là kỳ lạ và quái gở. Thậm chí chàng đâm ngờ không biết mình có trông nhầm không. Trước mặt chàng là một khuôn mặt thanh thanh, trẻ măng, có lẽ chỉ đến 15, 16 tuổi là cùng. Xung quanh lòa xòa mấy món tóc vàng, một khuôn mặt xinh xắn nhưng lại đỏ bừng và trông như sưng phị. Cô thiếu nữ hình như chẳng còn biết gì nữa. Cô ta ngồi vắt chéo chân một cách hớ hênh. Cứ nhìn cũng biết cô ta hầu như không có ý thức là mình đang ở ngoài phố. Raskolnikov không ngồi xuống, cũng không muốn bỏ đi, mà cứ phân vân đứng yên trước mặt cô ta. Phố này xưa nay vẫn vắng. Lúc ấy vào quãng hơn một giờ trưa, lại nắng như thế kia, nên hầu như không có ai qua đường. Thế nhưng, cách đây chừng 15 bước, cũng đã có một người đàn ông đang đứng trên vỉa hè. Cứ nhìn qua, cũng đủ biết là hắn ta đang muốn lại gần cô thiếu nữ với một ý định nào đó. Có thể hắn ta cũng đã thấy cô thiếu nữ từ xa và đi theo cô ta, nhưng vì có Raskolnikov, nên hắn còn ngần ngại. Hắn ném về phía chàng những cái nhìn hằn học, song cũng cố giấu không cho chàng thấy hắn nhìn như vậy, và sốt ruột đợi cho người thanh niên rách rưới đáng ghét kia rút đi, nhường chỗ cho hắn. Tình thế thật đã rõ. Người đàn ông kia trạc 30, dáng người phốc pháp đẫy đà, mặt mày hồng hào trắng trẻo, môi đỏ, mép lún phún tí ria, ăn mặc rất bảnh bao. Raskolnikov tức giận đến cực độ, chàng chợt nảy ra ý tìm cách làm cho gã ăn diện kia bẽ mặt một mẻ. Chàng rời cô thiếu nữ một lát và tiến về phía hắn, tay nắm chặt, quát lớn. Này ông kia, Exvidrigailov, ông lảng vảng làm gì ở đấy? Chàng cười gằn, bọt xùi cả ra mép vì tức giận. Thế là nghĩa lý gì? Gã kia cau mày, cất tiếng hỏi nghiêm nghị, tỏ ý ngạc nhiên, một cách trịch thượng. Xéo ngay đi, chỉ có thế thôi. Mày dám láo à, đồ chó má. Hắn vùng roi lên, Raskolnikov vung hai quả đấm lao đến, thậm chí cũng không kịp nghĩ là gã kia người to béo như vậy tất có thể hạ một lúc hai người sức vóc như chàng. Nhưng ngay lúc ấy, có ai ở phía sau giữ lấy chàng lại, một viên cảnh sát. Này, các ông kia, không được đánh nhau ở nơi công cộng. Các ông muốn gì? Ông là ai? Viên cảnh sát nghiêm khắc hỏi Raskolnikov sau khi ngắm nghía bộ y phục rách rưới của chàng. Raskolnikov chăm chú nhìn viên cảnh sát. Hắn có gương mặt thật thà mà rắn giỏi của một người lính, râu mép và râu má màu muối tiêu, đôi mắt khá thông minh. Chính tôi đang cần gặp ông đấy. Chàng nắm tay viên cảnh sát reo lên. Tôi là một cựu sinh viên. Tôi là Raskolnikov. Chàng quay về phía gã kia nói tiếp. Còn ông, mời ông lại đây. Tôi sẽ chỉ cho ông xem cái này. Và chàng nắm tay người cảnh sát lôi về phía chiếc ghế. Đây ông xem, cô ta say mềm. Lúc nãy cô ta đi giữa đại lộ, cũng không rõ con cái nhà ai, thuộc hạng người nào, nhưng trông không phải là gái chuyên nghiệp. Điều rõ nhất là cô ta đã bị phục rượu và bị lợi dụng, lần đầu tiên. Ông hiểu chứ? Rồi người ta cứ thế đẩy cô ra đường. Ông cứ nhìn chiếc áo bị xé, rách và xem cách mặc áo thì rõ. Không phải tự cô ta mặc lấy mà do người khác mặc vào, do những bàn tay vụng về của một người đàn ông. Đấy, cứ nhìn thì thấy. Bây giờ ông nhìn kia xem, cái gã bảnh bao suýt nữa đánh nhau với tôi kia. Tôi không quen biết hắn, cũng chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng trên đường đi hắn ta cũng đã để ý đến cô này. Hắn thấy cô ta say mềm không biết gì nữa, liền này ý muốn đến kéo cô ta đi đâu đấy, trong lúc cô ta đang mê man như vậy. Chắc chắn như thế đấy, tôi không lầm đâu, ông cứ tin lời tôi. Chính mắt tôi trông thấy hắn hao háo theo dõi cô ta, song vì có tôi nên hắn chưa dám làm gì, và đến bây giờ hắn vẫn đang chờ cho tôi đi khỏi. Đấy ông xem, bây giờ hắn lại đứng xa ra một tí, giả vờ cuốn thuốc lá. Làm sao đừng để cho hắn lôi cô gái này đi? Làm thế nào đưa cô ta về nhà? Ông thử nghĩ xem. Người cảnh sát hiểu ngay sự tình và suy nghĩ một lát. Gã to béo kia thì dễ hiểu quá rồi, nhưng còn cô con gái? Người lính già cúi xuống nhìn cho kỹ hơn và gương mặt để lộ một niềm thương xót chân thành. Bác lắc đầu nói, khổ thân quá, hãy còn như con nít ấy. Người ta đã lừa dối, lợi dụng cô ấy. Đúng, đúng thế. Cô ơi, cô có nghe không? Bác cất tiếng gọi. Nhà cô ở đâu? Cô bé mở đôi mắt mệt mỏi, ngây dại, sững sờ nhìn những người đang hỏi cô rồi khoát tay như muốn xua đuổi. Này đây, Raskolnikov thọc tay vào túi, vốc ra được độ 20 kopeck còn lại và nói. Này, ông gọi một chiếc xe và bảo người đánh xe đưa cô ta về nhà. Làm sao biết được địa chỉ của cô ta bây giờ? Cô ơi cô, người cảnh sát cầm tiền xong lại gọi. Tôi sẽ gọi ngay một chiếc xe và tự tôi sẽ đưa cô về. Cô muốn đi đâu bây giờ, hả? Nhà cô ở đâu? Yên! Cứ quấy người ta. Cô bé lẩm bẩm rồi lại khoát tay. Ồ, thế không tốt đâu. Cô không thấy thẹn à, không biết xấu hổ à? Bác ta lại lắc đầu, vừa thương hại vừa bực mình, rồi quay về phía Raskolnikov nói. Rắc rối đấy. Đoạn lại đưa mắt nhìn kỹ chàng từ đầu đến chân. Chắc bác ta lấy làm lạ sao chàng rách rưới như thế mà lại có tiền đem cho không. Anh gặp cô ta có xa đây không? Bác hỏi. Thì tôi đã nói cô ta đi trước mặt tôi, lảo đảo trên đường phố kia. It's vừa đến ghế là cô ta cứ thế gieo phịch người xuống. Trời ơi, nghĩ đến phong hóa thời bây giờ mà xấu hổ. Nhóc như thế kia mà đã say rượu, bị người ta lừa phỉnh rồi, không sai vào đâu nữa. Xem, cái áo rách thế kia, thời buổi đổi bại quá chừng. Có lẽ cũng con nhà tử tế nhưng nghèo túng. Cảnh ấy bây giờ cũng nhiều lắm. Xem ra cũng là con nhà được nuông chiều, trông như một tiểu thư ấy. Bác lại cúi xuống nhìn cô gái. Có thể là bác cũng có những đứa con gái như thế. Những đứa con gái trông như những tiểu thư được nuông chiều, được giáo dục tử tế nhưng lệch lạc, bị tiêm nhiễm đủ các thói kiểu cách thời thượng. Raskolnikov băn khoăn nói, cái chính là đừng để cô ta rơi vào tay cái thằng đều cáng kia. Hắn sẽ làm nhục cô ta lần nữa. Hắn muốn gì thì đã rõ quá đi rồi. Hắn vẫn chưa chịu đi, quân chó đều. Raskolnikov vừa nói to lên vừa đưa ngón tay chỉ thẳng vào gã ăn diện kia. Gã này nghe thấy thế, sắp sửa lại nổi đóa lên, nhưng rồi nghĩ sao lại thôi và chỉ khinh khỉnh đưa mắt nhìn chàng. Đoạn hắn thong thả đi xa ra 10 bước nữa rồi dừng lại. Không để rơi vào tay nó thì dễ thôi. Người hạ sĩ quan cảnh sát trầm ngâm đáp. Miễn là cô ta chịu nói rõ địa chỉ của cô, không thì... Cô ơi cô! Bác ta lại cúi xuống gọi. Người con gái bỗng mở choàng mắt, nhìn chăm chú, dường như đã hiểu ra. Cô vụt đứng dậy đi ngược lại hướng lúc nãy cô vừa mới đến. Tay vẫn như muốn xua đuổi ai, mồm lào bào. Hừ, cái đồ trơ trẽn, cứ bám lấy người ta. Cô ta đi nhanh, nhưng bước chân vẫn lảo đảo. Gã công tử bành bao kia lại léo đẽo theo sau, không rời mắt, nhưng lại đi ở lề đường bên kia. Anh cứ yên chí, tôi không để cho nó làm bậy đâu. Người lính già râu ria quả quyết nói và theo hút hai người kia. Thời buổi đâu đổi bại quá chừng. Bác ta lại thở dài nói to lên. Ngay lúc đó, Raskolnikov bỗng cảm thấy như bị tiêm một mũi thuốc gì quái lạ, thoáng một cái ý nghĩ của chàng như đảo ngược hẳn lại, chàng gọi với theo người lính già. Này khoan hẳn, bác ta quay lại. Thôi ông cứ để mặc họ, dính đến họ làm gì? Cứ để cho hắn giải trí một tí đã sao? Chàng trỏ gã công tử. Việc gì đến ông? Người cảnh sát trố mắt nhìn chàng, không hiểu ra làm sao nữa. Raskolnikov cười phá lên. Si, người cảnh sát khoát tay một cái rồi lại bám sát gã công tử và cô con gái. Chắc ông ta cho Raskolnikov là một thằng điên hay là một thứ gì còn tệ hơn nữa. Còn lại một mình, Raskolnikov bực bội lẩm bẩm. Thế là lão cầm đi của mình mất 20 kopeck. Thôi lão cũng cứ lấy tiền của tên kia nữa đi, rồi tha cô gái ra cho nó, thế là xong. Mà sao ta lại dây vào chuyện này làm gì? Muốn cứu giúp à? Ta thì cứu giúp gì? Ta có quyền gì mà cứu giúp? Thiên hạ cứ ăn tươi nuốt sống nhau đi, chẳng can gì đến ta cả. Mà sao ta lại dám vung 20 kopeck ấy đi? Có phải tiền của ta đâu? Tuy nói năng lạ kỳ như vậy, chàng cũng vẫn thấy rất khổ tâm. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bỏ không và suy nghĩ lan man. Và chăng lúc này chàng thật khó lòng nghĩ đến một điều gì cụ thể. Chàng ao ước được mê man đi, được quên hết tất cả để rồi thức dậy và làm lại một cuộc đời mới mẻ hoàn toàn. Nhìn sang đầu ghế bỏ trống, chàng lẩm bẩm. Tội nghiệp cô bé. Cô ta sẽ tỉnh lại, khóc lóc. Rồi mẹ cô sẽ rõ chuyện. Thế là đánh đập xì vả cô ta cho kỳ đau đớn nhục nhã. Có thể còn đuổi cô ra khỏi nhà nữa. Cho là không bị đuổi chăng thì cũng có một mụ Daransovna nào đó đánh hơi được câu chuyện. Thế là cô bé sẽ lăn lóc hết tay này sang tay khác. Rồi ngay sau đó là vào nhà thương. Bước đường tất nhiên xưa nay của các cô gái sống quá nết na bên cạnh mẹ, nhưng lại giấu mẹ đi ăn mảnh. Rồi sau đó lại vào nhà thương. Rượu chè, tiệm xá, rồi lại nhà thương. 2-3 năm sau thì chỉ còn là một người tàn phế. Ấy mới 18, 19 tuổi mà đã đi đến cái nước ấy. Thế là xong. Ta lại chưa thấy khối những trường hợp như thế sao? Nhưng làm sao họ lại đến nỗi như vậy? Ồ, thôi phớt đi. Sự đời là phải thế. Họ bảo mỗi năm tất tạch phải có một tỷ lệ phần trăm nào đấy, đến khi đi đâu không rõ, chắc là cho về nhà ma, để kẻ khác dễ thở và để khỏi vướng chân họ. Một tỷ lệ phần trăm. Họ dùng chữ tài thật, nghe mà yên tâm hẳn lại, ra vẻ khoa học lắm đã nói phần trăm thì không còn phải lo lắng gì nữa. Ồ, giá là một chữ khác thì có lẽ sẽ đáng lo ngại hơn. Mà ví như Junia vì một lý do nào đó bị rơi vào cái số tỷ lệ phần trăm này thì sẽ ra sao? Không rơi vào số này thì lại rơi vào số khác. Nhưng mình đang đi đâu thế này? Chàng chợt nghĩ. Lạ thật, Mình ra đi có mục đích kia mà. Đọc thư xong là mình ra đi. Nhớ ra rồi. Phải đến nhà Razumihin ở đảo Vasili. Nhưng để làm gì mới được chứ? Mà sao tự dưng mình lại nảy ra cái ý đến nhà Razumihin? Kể cũng lạ. Chàng cũng tự lấy làm lạ với mình. Razumihin là một người bạn học cũ của chàng ở đại học. Điều đáng chú ý là hồi còn đi học, Raskolnikov hầu như không có bạn bè. Chàng tránh mọi người, không đến nhà ai mà cũng không thích tiếp ai. Và lại chẳng bao lâu, mọi người cũng xa lánh chàng. Chàng không bao giờ tham gia vào những cuộc hội họp, những buổi chuyện trò, những cuộc vui chung của bạn bè. Chàng ra sức miệt mài học tập, không hề nương nhẹ mình. Bạn bè kính nể chàng cũng vì thế, nhưng không ai mến chàng. Chàng rất nghèo, kiêu ngạo đến khinh người và ít cởi mở. Lúc nào trông chàng cũng như đang nghiền ngẫm một chuyện gì thầm kín. Một số bạn cùng lớp nhận thấy chàng có một lối nhìn khinh khỉnh, kể cả đối với họn họ, coi họ như trẻ con. Dường như tự cho mình hơn họ về trí thông minh, về trình độ hiểu biết và về các quan niệm tư tưởng, và xem những niềm tin tưởng, những hứng thú của họ như một cái gì thấp kém. Tuy vậy, không rõ vì sao, chàng cùng đã kết thân với Razumihin. Nói đúng ra thì không phải là kết thân, nhưng đối với anh này chàng cởi mở thẳng thắn hơn với mọi người khác. Và chăng, với Razumihin thì cũng không thể nào đối xử khác thế được. Anh là một chàng thanh niên cực kỳ vui tính và cởi mở xuê xòa, tốt bụng đến gần như ngây ngô. Nhưng cái bề ngoài ngây ngô ấy lại che giấu một trí tuệ sâu sắc và một tâm hồn biết tự trọng. Các bạn thân nhất đều biết rõ điều đó, và mọi người đều yêu mến anh. Anh không khờ khạo tí nào, tuy đôi khi quả thật có ngây thơ. Hình thức bên ngoài của anh chàng khá tiêu biểu, cao, gầy, dâu bao giờ cũng cạo rối nham nhở, tóc đen láy. Thỉnh thoảng anh cũng nổi cơn phá quấy và xưa nay vẫn có tiếng là khỏe như vâm. Có một bận, đang đêm, trong khi rong chơi với bạn bè, anh đã đánh ngã một viên cảnh sát cao gần 2 thước. Anh có tài uống rượu liền tù tì bao nhiêu cũng hết, song cũng có thể nhịn hẳn không uống qua lấy một giọt. Thỉnh thoảng anh ta cũng vui chơi phóng đãng quá mức, nhưng cũng có thể hoàn toàn kiềm chế mình. Ở Razumihin còn một điều đáng chú ý nữa, là dù có thất bại ê chề, anh cũng không hề nao núng. Dù hoàn cảnh bi đát đến đâu, anh cũng không sờn lòng. Chỗ nào anh cũng ở được, dù là trên nóc nhà cũng xong. Những cơn rét xé da xé thịt, những trận đói cồn ruột cồn gan, anh đều chịu được hết. Anh ta rất nghèo và nhất thiết tự mình làm lấy đủ mọi công việc để kiếm tiền sinh sống. Anh ta biết vô số đầu mối có thể xoay được tiền, tất nhiên là bằng cách làm lụng. Có lần anh ta đã sống suốt một mùa đông mà không đốt lò sưởi, quả quyết rằng như vậy lại đâm ra dễ chịu hơn, vì lạnh ngủ ngon hơn. Lúc này anh đang phải bỏ học, nhưng anh tin là chỉ bỏ học trong một thời gian ngắn thôi, và anh hối hả cố gắng hết sức xoay chuyển tình thế để có thể tiếp tục theo học. Đã hơn 4 tháng nay, Raskolnikov không đến nhà anh và Razumihin cũng không biết chàng ở đâu nữa. Cách đây 2 tháng, có lần hai người tình cờ gặp nhau ngoài phố, song Raskolnikov đã quay mặt đi và bước sang vỉa hè bên kia để anh ta khỏi trông thấy. Tuy đã nhận ra chàng mười mươi, Razumihin cũng cứ làm lơ bước thẳng vì không muốn làm phiền bạn. Chương 5. Quả nhiên cách đây ít lâu mình có lần định nhờ Razumihin tìm hộ việc làm, kiếm chỗ dạy học hay một công việc gì khác. Raskolnikov suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì liệu hắn ta có thể giúp được gì cho mình? Cứ thử cho là Razumihin sẽ kiếm được chỗ dạy học hay chia sẻ với mình đồng Copec cuối cùng. Nếu hắn ta còn được một đồng Copec, thành thử có thể mua được đôi giày và vá lại bộ quần áo cho tươm tất mà, đi dạy. Thế rồi sao nữa? Ta sẽ làm gì với mấy đồng Copec ấy? Chả nhẽ bây giờ mà ta lại cần đến thứ đó. Thật đấy, đến nhà Razumihin thì buồn cười thật. Vấn đề tại sao bây giờ lại đến nhà Razumihin khiến chàng bứt rứt hơn là chính chàng có thể tưởng. Chàng lo lắng tìm tòi một ý nghĩa gì chẳng lành trong cái hành động có vẻ như hết sức bình thường ấy. Sao thế nhỉ? Lẽ nào ta lại mong cậy vào mỗi một mình Razumihin để thu xếp mọi việc và tìm lối thoát cho tất cả? Raskolnikov ngạc nhiên tự hỏi. Chàng bóp trán suy nghĩ, và lạ thay, sau một hồi lâu băn khoăn như vậy, bỗng nhiên một ý nghĩ hết sức kỳ lạ từ đâu vụt hiện lên trong óc chàng. Đến Razumihin. Chàng bỗng thốt lên, hoàn toàn điềm tĩnh, như nói đến một điều đã quyết định dứt khoát. Thì ta sẽ đến Razumichin. Lẽ tất nhiên là như thế, nhưng bây giờ thì khoan hẳn. Ta sẽ đến Razumichin một ngày sau việc ấy, khi nào việc ấy đã làm xong và sự tình đã khác hẳn. Rồi Raskolnikov bỗng sực tỉnh lại. Sau việc ấy, chàng nhổm dậy thét lên. Thế ra việc ấy sẽ xảy ra. Sẽ xảy ra thật hay sao? Chàng rời chiếc ghế dài, bỏ đi như chạy trốn. Chàng cũng định quay trở về, nhưng nghĩ đến chuyện về phòng, chàng bỗng thấy ghê tởm quá. Chính ở đây, trong căn phòng của chàng, ở cái xó tối, trong cái tủ khủng khiếp ấy, tất cả cái đó chín mùi đã hơn một tháng nay. Chàng bỏ ý định về nhà, nhắm mắt bước thẳng. Người chàng đã run run vì bứt rứt, bây giờ lại chuyển sang run mạnh như trong cơn sốt. Thậm chí, chàng còn thấy ớn lạnh nữa. Trời nóng bức như thế này mà chàng cảm thấy rét. Hầu như bất giác tuân theo một sự thôi thúc khẩn thiết nào ở bên trong. Chàng bắt đầu gượng gạo nhìn kỹ tất cả những gì chàng trông thấy trên đường đi, dường như để tìm cách khuây khỏa. Nhưng làm như vậy cũng chẳng ăn thua gì mấy. Cứ mỗi chốc chàng lại chìm vào tâm trạng đăm chiêu như cũ. Rồi đến khi chàng giằng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn quanh, chàng lại quên ngay, không nhớ mình vừa nghĩ gì, và thậm chí mình đang đi qua những chỗ nào cũng không nhớ nốt. Chàng cứ thế đi hết đảo Vasily ra nhánh Nevakon, qua cầu và rẽ vào các đảo nhỏ. Những khóm cây xanh rờn và quang cảnh tươi mát ở khu này thoạt tiên xoa dịu đôi mắt mệt mỏi của Raskolnikov, đã quen với bụi bặm của phố phường, với vôi vữa và những tòa nhà đồ sộ như muốn xô lấn, đè bẹp người ta. Ở đây không khí không ngột ngạt, hôi hám lại không có tiệm rượu. Nhưng chẳng mấy chốc, những cảm giác mới mẻ, dễ chịu này đã lại khiến chàng thấy nhức nhối, bực tức. Thỉnh thoảng chàng dừng chân trước một ngôi biệt thự đòm dáng ẩn sau khu vườn xanh tốt, nhìn vào cổng sắt và thấy xa xa những người đàn bà ăn mặc sang trọng, đứng trên các bao lơn và các sân thượng, những đứa trẻ chạy tung tăng trong vườn. Chàng chú ý đến hoa nhiều nhất, chàng nhìn chúng lâu hơn cả. Chốc chốc chàng lại gặp những cỗ xe ngựa sang trọng, những người cưỡi ngựa rong chơi, nam có nữ có. Chàng tò mò nhìn theo họ và họ chưa đi khuất, chàng đã quên bẵng họ đi. Có lần chàng đứng lại đếm tiền, còn được khoảng 30 kopeck. 20 kopeck đưa cho viên cảnh sát, 3 kopeck cho Nastasia về bức thư. Thế tức là hôm qua mình cho Marmeladov 47 hay 50 kopeck gì đấy. Chàng nghĩ thầm, tính toán một lúc để làm gì không rõ. Nhưng chỉ một lát sau, chàng đã quên bẵng đi, không hiểu mình rút tiền trong túi ra để làm gì nữa. Chàng nhớ lại điều đó khi đi ngang một cửa hàng bán thức ăn, một thứ quán ăn bình dân thì đúng hơn. Lúc đó chàng mới nhớ ra rằng mình đang thèm ăn. Bước vào quán, chàng uống một cốc vodka và mua chiếc bánh rán thịt ăn mấy miếng. Phần còn lại, chàng cầm theo ăn nốt dọc đường. Đã lâu lắm chàng không uống vodka, nên vừa uống vào đã thấy công hiệu ngay, tuy trước sau chỉ có một cốc nhỏ. Chân chàng bỗng nặng trĩu và chàng bắt đầu thấy buồn ngủ không sao cưỡng được. Chàng quay trở về nhưng đi đến đảo Petrovsky, chàng phải dừng lại vì đã hoàn toàn kiệt sức. Chàng rẽ sang bên đường, đi vào giữa các bụi cây, gieo mình xuống thảm cỏ và lập tức ngủ thiếp đi. Những giấc mơ của một người bệnh thường rõ nét khác thường và giống hiện thực một cách lạ lùng. Đôi khi thấy hiện lên một quang cảnh kỳ quái, nhưng khung cảnh và toàn bộ quá trình diễn biến trong giấc chiêm bao có vẻ thật và đầy những chi tiết tinh vi, bất ngờ, nhưng lại phù hợp với toàn bộ quang cảnh một cách tinh xảo, đến nỗi giá người chiêm bao kia đang thức thì không tài nào nghĩ ra được, dù người đó có là một nghệ sĩ như Pushkin hay Turgenev chăng nữa. Những giấc chiêm bao bệnh tật như vậy bao giờ cũng khắc sâu vào trí nhớ và gây một ấn tượng rất mạnh trong cơ thể đã rối loạn và sẵn bị kích thích mạnh. Raskolnikov thấy một giấc chiêm bao khủng khiếp. Chàng mơ thấy lại thời thơ ấu khi gia đình chàng còn ngủ ở cái tỉnh lỵ nhỏ hồi nào. Dạo ấy chàng lên 7. Một ngày hè vào lúc xế chiều, bố chàng đưa chàng đi chơi ở ngoại thành. Tiết trời u ám, không khí ngột ngạt. Khung cảnh nơi ấy in hệt như trong ký ức của chàng, thậm chí còn đậm nét hơn nữa là khác. Cái thị trấn nhỏ hiện rõ ra quanh chàng như nằm trên lòng bàn tay. Xung quanh không có lấy một bóng cây, chỉ xa xa mãi tít ở tận chân trời, mới thấy một khóm rừng vẽ thành một vệt sâm sẫm. Cạnh khu vườn cuối cùng của thị trấn, có một quán rượu lớn xưa nay vẫn gây cho chàng một ấn tượng hết sức khó chịu, thậm chí còn làm chàng kinh hãi mỗi khi chàng đi dạo với bố ngang qua đấy. Ở đây lúc nào cũng có một đám đông người hò hét, cười ha hả, chửi bới nhau. Họ cất giọng khàn khàn hát những bài nghe mà ghê cả người, và rất hay đánh nhau. Xung quanh quán lúc nào cũng có những gã say rượu mặt mày khủng khiếp, vật vờ qua lại. Gặp họ, chàng nép sát vào bố và cả thân hình chàng run bắn lên. Cạnh quán rượu có một con đường tắt, lúc nào cũng bụi bặm, và bụi trên đường lúc nào cũng đen xìn. Con đường quanh co đi ngang qua quán rượu, được chừng 300 bước thì ngoặt sang phải và chạy vòng quanh khu nghĩa địa của tỉnh Lỵ. Giữa nghĩa địa có một ngôi nhà thờ bằng đá, mái vòm xanh. Cứ mỗi năm hai lần cậu bé Raskolnikov lại theo bố mẹ đến đây xem lễ cầu hồn cho bà nội, cậu đã mất từ lâu mà cậu chưa bao giờ được thấy mặt. Mỗi lần như vậy, bao giờ họ cũng mang theo chiếc bánh cúng dỗ đựng trong chiếc đĩa trắng bọc khăn bông. Bánh làm bằng bột gạo trộn đường, có nhân bằng nho khô dắt vào bột thành hình chữ thập. Raskolnikov rất thích ngôi nhà thờ này và những bức tượng cổ kính trong nhà thờ, phần lớn không có khung, thích cả vị linh mục già có cái đầu lắc lư. Cạnh ngôi mộ của bà chàng với phiến đá phẳng phiu, còn có một nấm mộ nho nhỏ của em trai chàng, chết từ hồi mới được 6 tháng. Raskolnikov cũng không hề biết và không thể nhớ gì về đứa em này. Chàng chỉ nghe nói là mình có đứa em trai nhỏ, và cứ mỗi lần đến nghĩa địa, chàng lại thành kính làm dấu chữ thập trước nấm mộ nhỏ và cúi xuống hôn nó. Và giờ đây, Raskolnikov mơ thấy mình đang đi với bố trên con đường dẫn đến nghĩa địa. Đi ngang quán rượu, Raskolnikov cầm tay bố và sợ hãi đưa mắt nhìn ngôi quán. Một việc khác thường khiến cậu bé chú ý, lần này hình như đang có một trò vui gì ở đây thì phải. Cả một đám đông gồm những người đàn bà thị dân, ăn mặc như ngày hội, những cặp vợ chồng nông dân và cả một lũ người du thủ du thực. Ai nấy đều say khướt, lè nhè cất tiếng hát nghêu ngao. Bên thềm quán rượu có một chiếc xe dàn đỗ lại. Chiếc xe trông rất kỳ dị. Đó là loại xe dàn to thường vẫn thắng những con ngựa tải to béo, dùng để chở những thùng rượu và những kiện hàng. Raskolnikov vẫn thích nhìn những con ngựa tải to lớn, bờm dài, chân to, ung dung bước đều đặn, kéo theo cả một đống to hàng hóa, không chút mệt nhọc. Tưởng chừng chở nặng như vậy, chúng lại thấy thoải mái hơn là đi không. Nhưng bây giờ thì lạ thay. Con ngựa thắng vào chiếc xe dàn to tướng, lại là một con ngựa lang bé choắt, gầy đét, giống như những con ngựa nhà quê mà Raskolnikov đã nhiều lần thấy kéo xe chở củi hay chở rơm rạ gì đấy. Mỗi khi bánh xe lún xuống bùn hay xỉa vào rãnh, những người music bao giờ cũng lấy roi đánh chúng rõ đau, đôi khi lại còn quật vào mõm, vào mắt chúng, và Raskolnikov thấy thương xót cho chúng quá chừng, đến nỗi suýt òa lên khóc, và mỗi lần như vậy mẹ chàng lại phải đưa chàng vào nhà, không cho ngồi ở cửa sổ nữa. Lúc ấy ngoài phố bỗng ồn ào hẳn lên. Những người music to béo mặc áo sơ mi xanh hay đỏ, áo khoác vắt vai, tay cầm đàn balalaika, luôn mồm reo hò, hát sướng, từ trong quán rượu bước ra. Một người còn trẻ, cổ béo phị, cái mặt thịt đỏ mọng như củ cà rốt, hô to, ngồi lên, ngồi cả lên. Nhưng lập tức ai nấy đều cười rộ và la ầm ĩ. Ngựa khổ này thì chở gì? Chà, Mikoka, cậu điên rồi hay sao? Xe này mà thắng ngựa này à? Con này chắc phải đến 20 tuổi rồi anh em ạ. Ngồi lên tớ chở cả lũ cho mà xem. Mikoka lại quát. Hắn lên xe trước, cầm lấy cương và vươn thẳng người đứng ở phía trước thùng xe. Thằng Matvey vừa đánh con ngựa tía đi đấy. Hắn đứng trên xe nói. Còn con này thì chỉ làm khổ tớ thôi. Tớ muốn giết quách nó đi cho rảnh, nuôi nó chỉ tổ tốn thóc. Nào ngồi lên, tớ cho nó phi nước đại cho mà xem. Nói đoạn hắn cầm lấy roi, khoái trá sửa soạn quất con ngựa lang. Thì ngồi nào. Đám đông cười rộ. Nó phi nước đại cơ đấy ghê chưa? Dễ đến 10 năm nay nó chưa phi lần nào đâu. Rồi nó phi cho mà xem. Đừng có nương nhẹ nó làm gì. Anh em ạ, mỗi người cầm sẵn lấy một con roi. Phải đấy, đánh khỏe vào. Mọi người vừa leo lên xe, Mikolka vừa bông đùa và cười ha hả. Đã có 6 người lên, nhưng vẫn còn thừa chỗ. Họ lôi lên xe một mụ đàn bà to béo mặt đỏ gay. Mình mặc chiếc áo vải hoa, đầu đội mũ chụp dính cườm, chân đi ùm. Mồm vừa cắn hạt dẻ vừa cười hành hạch. Đám đông đứng quanh cũng cười, mà họ cười cũng phải. Một con ngựa còm như thế lại kéo chiếc xe chở nặng trịch thế kia, mà bảo là phi nước đại, thì ai mà nhịn cười được. Hai gã trai trẻ đứng trên xe lập tức cầm lấy roi để giúp Mikoka. Có tiếng quát, nào! Thế là con ngựa còm dướn cổ ra kéo, nhưng không những nó không phi nước đại, mà ngay như lê bước một nó cũng khó nhọc lắm mới lê nổi. Chân nó cào đất, Nó rúm người lại vì ba cây roi quất xuống tới tấp như mưa rào. Tiếng cười trên xe và trong đám đông lại càng thêm giòn giã, nhưng Mikolka thì nổi cáu lên và giận dữ quất roi vào con ngựa mỗi lúc một dồn dập, như thể yên trí rằng nó sẽ phi nước đại thật. Trong đám đông có một gã thanh niên cũng cao hứng lên, nói, cho tôi lên xe mấy anh em, ngồi lên, ngồi hết lên. Mikolka quát, chờ hết cho mà xem, tớ sẽ đánh khỏe vào. Hắn vừa nói vừa ra sức quất roi vào ngựa. Trong cơn giận điên cuồng, hắn không còn biết lấy gì đánh cho con ngựa đau hơn nữa. Raskolnikov kêu lên, ba ơi, họ làm gì thế kia hở ba? Họ đánh con ngựa thương quá. Ta đi thôi, ta đi thôi. Cha chàng nói, chúng say rượu đấy, cái lũ ngốc, chúng đang bày trò nghịch nhảm đấy. Thôi ta đi, con đừng nhìn làm gì. Nói đoạn, ông toan dắt con đi. Nhưng cậu bé giật tay ra, hoảng hốt chạy về phía con ngựa. Nhưng con ngựa đáng thương bây giờ đã kiệt sức rồi. Nó thở hổn hển, đứng lại rồi lại cố kéo, loạng choạng suýt ngã. Đánh cho kỳ chết. Mikolka quát. Có thế thôi, tớ đánh chết cho mà xem. Sao thế hả, mày không phải là người có đạo hẳn, đồ quỷ. Một ông già đứng trong đám đông nói to. Có đời thừa nhà ai một con ngựa khổ như thế lại bắt kéo ngần ấy người. Một người khác chêm vào, nó chết mất. Một người nữa nói. Kệ tao, ngựa của tao kia mà. Tao muốn làm gì nó thì tao cứ làm, ngồi nữa lên. Ngồi nữa lên. Tớ nhất định phải bắt nó phi nước đại mới nghe. Bỗng có tiếng cười rộ lên át hết mọi tiếng khác. Con ngựa gầy còm, tuy đã kiệt sức, nhưng không chịu nổi những nhát roi quất mỗi lúc một dồn dập. Đã lồm lên hất, chân đá hậu. Ngay cả ông già hồi nãy cũng phải mỉm cười. Quả tình cũng khó lòng mà nhịn cười được. Con ngựa đứng đã không vững mà lại còn đòi lồm lên nữa. Hai gã thanh niên trong đám đông kiếm thêm được hai cây roi nữa và từ hai phía chạy lại đánh vào hai bên sườn con ngựa. Đánh vào mõm ấy, quật vào mắt ấy. Mikolka quát. Hát lên một bài anh em ơi. Một người đứng trên xe hô lên và ai nấy đều cất giọng hưởng ứng. Một bài hát thô tục vang lên, tiếng trống ếch đệm theo và hệ đến điệp khúc lại có tiếng huýt. Mụ đàn bà to béo cắn hạt dẻ tanh tách và cười hành hạch. Raskolnikov chạy đến cạnh con ngựa. Cậu cứ chạy về phía trước. Cậu thấy họ đánh vào mắt nó, nhằm đúng vào mắt mà đánh. Cậu khóc. Lòng cậu bé xe lại, nước mắt trào ra. Một nhát roi xoang cả vào mặt cậu. Cậu không thấy đau. Cậu vò đầu bứt tai. Cậu kêu gào, đâm bổ về phía ông già đầu râu tóc bạc đang lắc đầu ra dáng bất bình. Một người đàn bà nhà quê nắm lấy tay Raskolnikov toan dắt đi. Nhưng cậu giật phát tay ra và lại chạy đến cạnh con ngựa. Bây giờ con vật khốn khổ đã kiệt sức lắm rồi. Nhưng nó còn lồng lên lần nữa. Chà, con quỷ! Mikolka điên tiết quát lên. Hắn vứt cây roi đi, cúi xuống rút từ gầm xe ra một cái vồ dài và to, hai tay cầm lấy đầu vồ và giơ cao lên trên đầu con ngựa. Hắn đánh vỡ đầu con ngựa mất. Xung quanh có tiếng xôn xao. Hắn giết nó chết mất. Ngựa của tao! Mikolka quát và lấy hết sức lực giáng vồ xuống, nghe đánh ỉnh một tiếng nặng trịch. Đánh! Đánh cho chết đi! Sao lại đứng đực ra thế? Trong đám đông có tiếng dục. Mikolka lại giơ cao vồ lên lần nữa và giáng một vồ thứ hai lên lưng con ngựa khốn khổ. Nó khuỵu hẳn hai chân sau xuống, nhưng lại nhòm dậy và thu hết tàn lực kéo bên này bên nọ cho cỗ xe nhích tới. Nhưng sáu cây roi từ khắp bốn phía thi nhau quất vào nó, và cái vồ lại giơ cao lên nện đều đặn vào người nó lần thứ ba, rồi lần thứ tư. Mikolka điên tiết lên vì không đánh chết tươi được con ngựa bằng một nhát vồ. Sống dài thật! Xung quanh có tiếng ai kêu lên. Bây giờ thì thế nào nó cũng gục thôi, anh em ạ, thế là hết kiếp. Một người trong đám đông nói, giọng sành sỏi. Lấy rìu mà bổ chứ, phải giết cho chết ngay đi chứ. Một người khác nói. Chà cái lũ muỗi nhép. Xê ra, Mikolka nổi khùng lên quát. Hắn vứt cây vồ đi, khom người xuống rút từ gầm xe ra một thanh sắt. Coi chừng đây, hắn quát. Đoạn lấy hết sức giáng mạnh xuống mình con ngựa khốn nạn. Con vật lảo đảo khuỵu chân xuống. Nó định dướn mình lên kéo xe, nhưng thanh sắt đã lại giáng mạnh lên lưng và nó ngã khuỵu xuống đất. Tưởng chừng như có ai bỗng cắt đứt cả bốn chân nó một lượt. Phải giết cho chết hẳn đi. Mikolka thét lên và như điên như dại nhảy xuống đất. Mấy gã thanh niên nữa cũng say rượu, mặt đỏ gai bạ gì vơ nấy. Roi, gậy, vồ, xông vào con ngựa đang hấp hối. Mikolka đứng một bên nện mãi thanh sắt vào lưng con ngựa. Con vật khốn nạn dướn cổ. Thở hắt ra một tiếng nặng nhọc và tắt nghỉ. Thế là hết kiếp. Trong đám đông có tiếng kêu. Ai bảo không chịu phi? Ngựa của tao, Mikolka quát, tay lăm lăm cầm thanh sắt, mắt đỏ ngầu. Hắn đứng tần ngần như thể lấy làm tiếc rằng bây giờ không biết đánh vào ai nữa. Quả thật mày không phải là người có đạo. Bây giờ trong đám đông đã có mấy người cùng lên tiếng trách móc. Cậu bé đáng thương không còn tự chủ được nữa. Cậu kêu rú lên, len qua đám đông chạy lại ôm lấy cái mõm rớm máu của con ngựa chết và hôn lên mắt, lên môi con vật. Rồi cậu bỗng nhảy chồm lên xông vào Mikolka, vung hai quả đấm bé nhỏ nện vào người hắn. Vừa lúc ấy cha cậu, nãy giờ vẫn ra sức đuổi theo, đã giữ cậu lại được và bế ra ngoài. Ta đi thôi! Ta đi thôi! Ông nói, ba ơi! Ba ơi! Tại sao? Con ngựa tội nghiệp ấy có tội tình gì? Mà chúng giết chết. Raskolnikov vừa khóc vừa nói, nhưng cổ cậu nghẽn lại và lời nói cứ bật từ lồng ngực tức anh ách của cậu ra thành từng tiếng thét đứt quãng. Đồ say rượu ấy mà, chúng nó bày trò nghịch nhảm, không việc gì đến ta. Thôi ta về đi, cha cậu nói. Raskolnikov giang tay ôm, chầm lấy cha, ngực cậu cứ nghẹt lại, tức tối. Raskolnikov muốn thở lại cho đều, muốn kêu lên một tiếng và bừng tỉnh. Chàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, tóc cũng ướt đẫm, thở hổn hển. Chàng hoảng hốt choàng dậy. May quá, đây chỉ là một giấc mơ. Chàng vừa nói vừa ngồi dậy tựa lưng vào gốc cây và thở hắt ra. Nhưng làm sao thế này? Mình bắt đầu lên cơn sốt chắc. Chiêm bao gì mà gớm guốc thế? Người chàng mỏi như dần, trong tâm trí thì thấy tối tăm, mờ mịt. Chàng chống khuỷu tay lên hai đầu gối và đưa hai bàn tay lên vuốt đầu. Trời ơi! Chàng thốt lên. Lẽ nào ta sẽ lấy một cái rìu thật, sẽ bổ lên đầu mụ ta, sẽ bửa đôi sọ mụ ta ra. Sẽ dẫm lên vũng máu nhấp nháp, nóng hầm hập của mụ, sẽ bẻ gãy ổ khóa và giơ hai bàn tay run lẩy bẩy ra lấy trộm. Rồi mình mẩy bê bết những máu, nấp vào một nơi, tay cầm cái rìu. Trời ơi, có thể thế được chăng? Chàng run bắn lên như tàu lá khi tự nhủ như vậy. Nhưng mình nghĩ gì thế này? Chàng nói tiếp, đầu lại gục xuống và dường như vô cùng kinh ngạc. Mình đã biết là mình không thể nào làm được như thế, thì sao mãi đến nay cứ tự giày vò mãi làm gì? Ngay như hôm qua, khi mình đi, duyệt thử lại việc ấy. Hôm qua mình đã hiểu rõ như ban ngày rằng mình sẽ không thể nào chịu nổi. Thế mà bây giờ, sao mình lại thế? Sao mãi cho đến nay mình vẫn còn hồ nghi? Hôm qua khi xuống thang gác, chính mình đã nói rằng như thế là khốn nạn, ghê tởm, hèn hạ vô cùng. Và trong khi đang thức, chỉ nghĩ đến việc ấy, thôi mình cũng đã lợm mửa và hoảng hốt lên rồi kia mà. Không, không thể được, không thể được. Hắn cứ cho rằng trong những điều suy tính của mình không còn chút gì đáng phân vân đi nữa. Cứ cho rằng tất cả những điều mình đã quyết định trong tháng này đều rõ như ban ngày, chính xác như số học. Trời ơi, dù có thế chăng nữa, mình cũng không thể làm được. Mình không chịu nổi, không sao chịu nổi. Thế thì tại sao cho đến bây giờ? Chàng đứng dậy, bàng hoàng nhìn quanh như ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại đến đây, rồi đi lên cầu. Mặt chàng tái nhợt, mắt chàng sáng quắc lên, chân tay chàng giã rời ra, nhưng chàng chợt cảm thấy dễ thở hơn. Chàng có cảm giác như vừa vứt bỏ được cái gánh nặng khủng khiếp đã chịu lên chàng bấy lâu. Và lòng chàng bỗng thấy thanh thoát và yên tĩnh. Lạy Chúa, chàng lầm rầm cầu nguyện. Hãy chỉ đường cho tôi sẽ từ bỏ cái mơ ước đáng nguyền rủa ấy. Đi qua cầu, chàng bình tĩnh nhìn con sông Neva, nhìn vầng thái dương đỏ rực đang khuất bóng. Tuy có suy nhược, chàng hầu như không cảm thấy người mệt mỏi. Tưởng chừng như cái ung nhọt đã tấy lên trong tim chàng trong suốt tháng này bỗng vỡ tung ra. Tự do! Tự do! Bây giờ chàng đã thoát ra khỏi ma lực của những bùa mê, những pháp thuật quái đản ấy. Về sau, khi nhớ lại quãng thời gian này và tất cả những việc đã xảy đến với chàng trong mấy ngày hôm ấy, cặn kẽ từng phút một, từng chi tiết một, từng nét một, có một điều khiến cho chàng kinh ngạc đến mức mê tín. Một điều thật ra không lấy gì làm phi thường cho lắm. Nhưng về sau chàng cứ cảm thấy như đã tiền định số phận chàng. Chàng không sao hiểu nổi và tự cắt nghĩa được cho mình. Là tại sao trong khi đang mệt mỏi dã rời ra như vậy, lẽ ra phải về nhà bằng con đường gần nhất, thẳng nhất, thì chàng lại đi qua quảng trường chợ hàng rơm, mặc dầu không hề có lấy một lý do nào để đi qua đây cả. Lối này cũng không xa lắm, nhưng đi như vậy rõ ràng là mua thêm đường mà đi, và hoàn toàn vô ích. Dĩ nhiên, đã hàng chục lần chàng đi về nhà mà không nhớ mình đã đi qua những phố nào. Nhưng chàng vẫn băn khoăn tự hỏi, không biết tại sao một cuộc gặp gỡ quan trọng có tính chất quyết định đối với chàng như vậy, mà đồng thời lại hoàn toàn ngẫu nhiên như vậy ở khu chợ hàng rơm này, lại diễn ra đúng vào giờ phút ấy của cuộc đời chàng. Đúng vào lúc tâm trạng chàng đang như vậy, và đúng vào những hoàn cảnh cho phép cuộc gặp gỡ ấy, có thể có tác dụng quyết định dứt khoát nhất đối với cả vận mệnh của chàng. Cứ như thể nó cố ý dình đợi chàng ở đây. Lúc chàng đi ngang khu chợ hàng rơm là vào khoảng 9 giờ. Tất cả những người lái buôn lớn nhỏ đều đã đóng cửa hiệu hay thu dọn bàn ghế hàng họ để về nhà, và khách hàng của họ cũng thế. Cạnh mấy cái quán ăn bẩn thỉu dọn ở các căn nhà hầm trong những khoảng sân nhấp nhúa và hôi hám của những dãy nhà bao quanh quảng trường, và nhất là cạnh các tiệm rượu, chen chúc những đám người rách rưới, những kẻ cầu bơ cầu bất đi kiếm ăn bằng đủ các nghề nghiệp. Raskolnikov đặc biệt ưa thích những chỗ này, cũng như tất cả những ngõ hẻm ở quanh đấy, những khi chàng lang thang đi ra phố không chủ đích. Ở đây những mảnh rẻ rách chàng mặc không hề bị ai chú ý và tỏ vẻ khinh thị, dù bộ dạng có ra sao cũng không làm ai khó chịu. Sát góc ngã, có hai vợ chồng một lão tiểu thương bày hai cái bàn bán chỉ, sợi, dây gai, khăn vải, hoa v.v. Họ cũng đã dọn dẹp để về nhà, nhưng còn ngồi nán lại nói chuyện với một người quen vừa đi ngang. Người đó là Lizaveta Ivanovna, hay như người ta thường gọi, mụ Lizaveta, em gái mụ Aliona Ivanovna, quả phụ của một lão công chức bậc bảy, chính cái mụ chủ hiệu cầm đồ mà hôm qua Raskolnikov vừa đến gặp để cầm cái đồng hồ và duyệt thử lại việc ấy. Chàng đã từ lâu biết rõ về mụ Lizaveta này, và chính mụ cũng có biết chàng đôi chút. Đó là một mụ đàn bà 35 tuổi, người cao lòng khỏng, vụng về, nhút nhát và hiền lành, gần như là một người ngớ ngẩn. Mụ ở với chị ruột như một người đầy tớ, làm quần quật suốt ngày đêm. Đứng trước mụ chị thì run cầm cập và thậm chí còn bị mụ ta đánh đập nữa là khác. Lúc bấy giờ, Lizaveta Ivanovna đang đứng nghe hai vợ chồng lão tiểu thương nói, vẻ đăm chiêu tư lự. Hai vợ chồng kia thì đang nói gì với mụ không biết, mà có vẻ hăng hái lắm. Raskolnikov chợt trông thấy mụ ta một cảm giác kỳ lạ, tương tự như một nỗi kinh ngạc đến cùng cực, bỗng tràn vào lòng chàng. Tuy trong cuộc gặp gỡ này chẳng có gì đáng lấy làm lạ cả. Bà Lizaveta Ivanovna ạ, bà định liệu lấy thì hơn. Lão tiểu thương nói to, mai khoảng 7 giờ bà đến nhé, khoảng ấy họ cũng sẽ đến đây đấy. Mai à, mụ Lizaveta nói, giọng kéo dài, vẻ tư lự như còn phân vân điều gì. Chà, bà sợ Aliona Ivanovna đến thế kia, mụ vợ nói, giọng lanh lảnh, mụ ta vốn là người rất lém lỉnh. Tôi trông bà cứ như đứa con nít ấy, mà nào có phải chị ruột cho cam, chỉ là cùng cha khác mẹ thôi, ấy thế mà bà ấy bắt nạt bà đến là dữ. Mà lần này bà chớ nói gì với bà Aliona Ivanovna đấy nhé. Ông chồng ngắt lời, đấy tôi khuyên bà như thế đây, bà cứ đến đây, đừng xin phép gì cả. Món này hời lắm, sau rồi chính bà chị cũng hài lòng cho mà xem. Hay tôi đến vậy nhé, 7 giờ tối mai, họ cũng sẽ đến, bà cứ định liệu lấy. Rồi chúng tôi sẽ đốt ấm lò. Mụ vợ nói thêm, được tôi sẽ đến. Mụ Lizaveta nói, vẻ vẫn còn phân vân, đoạn chậm rãi bước đi. Đến đây Raskolnikov đã đi qua nên không còn nghe gì nữa. Chàng đi qua im lặng, kín đáo, cố sao không để lọt mất một câu nào. Cảm giác ngạc nhiên của chàng lúc ban đầu nhường chỗ cho lòng kinh hãi. Chàng ngỡ như có một tảng băng luồn qua xương sống. Chàng vừa biết được, biết một cách đột ngột và bất ngờ, rằng ngày mai vào lúc 7 giờ tối, mụ Lizaveta, em gái mụ chủ hiệu và là người độc nhất cùng ở một căn nhà với mụ ta, sẽ đi vắng. Và như thế nghĩa là lúc 7 giờ tối, mụ chủ sẽ ở nhà một mình. Chỉ còn mấy bước nữa là Raskolnikov về đến nhà. Chàng bước vào buồng như một người vừa mới bị tuyên án tử hình. Chàng không suy luận gì hết và hoàn toàn không có khả năng suy luận. Nhưng cả con người chàng đã chợt cảm thấy mình không còn tự do lý trí nữa, mà cũng không còn chút nghị lực nào rằng mọi việc bỗng nhiên đã được quyết định dứt khoát. Dĩ nhiên, ví thử chàng có chờ đợi cơ hội thuận tiện suốt mấy năm liền, thì cũng không thể trông mong một dịp nào tốt hơn để thực hiện ý định như cái dịp vừa hiện ra lúc này. Dù sao cũng khó lòng mà biết được trước đúng một hôm, và biết chắc chắn, không cần phải làm việc gì mạo hiểm, không cần phải hỏi han và tìm tòi gì, rằng ngày mai, đúng vào giờ ấy, mụ già mà mình định ám hại sẽ ở nhà một mình. Chương 6. Về sau, Raskolnikov tình cờ được biết cụ thể hai vợ chồng lão tiểu thương mời mụ Lizaveta đến để làm gì. Công việc họ bàn tính với nhau hết sức tầm thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Số là có một gia đình mới dọn đến, vì cảnh sa sút phải bán một số áo quần và đồ dùng của phụ nữ. Đem ra chợ bán thì không được giá, cho nên họ muốn tìm người mua lại. Mụ Lizaveta vẫn thường làm những việc chạy hàng, mua đi bán lại như thế và khách hàng mụ cũng khá đông, vì mụ buôn bán rất thật thà và bao giờ cũng trả giá phải chăng. Mụ đã nói bao nhiêu là mua bấy nhiêu, không mặc cả gì nữa. Nói chung thì mụ vốn ít lời và, như trên kia đã nói, tính mụ vốn hiền lành và nhút nhát. Nhưng gần đây Raskolnikov đã trở nên mê tín. Tâm trạng mê tín ấy mãi về sau này còn để lại những dấu vết hầu như không sao xóa nhòa được. Về sau, chàng cứ có khuynh hướng xem tất cả những việc xảy ra xung quanh vụ này như có một cái gì huyền bí, kỳ dị. Dường như có những ảnh hưởng và những sự tình cờ đặc biệt can dự vào việc này. Từ dạo mùa đông, một sinh viên quen chàng tên là Pokorev. Trước khi lên đường đi Kharkov, nhân một buổi chuyện trò có cho chàng biết địa chỉ mụ già Aliona Ivanovna, để nhỡ khi chàng có cần cầm cố gì chăng. Trong một thời gian khá lâu, chàng không đến đấy vì đang có chỗ dạy học còn tạm sống được. Cách đây một tháng rưỡi chàng nhớ đến địa chỉ này. Chàng có hai món có thể đem cầm được. Chiếc đồng hồ cũ của cha chàng và chiếc nhẫn vàng nhỏ có dát mấy viên ngọc gì đo đỏ mà em chàng tặng chàng làm kỷ niệm khi chia tay. Chàng quyết định đem cầm chiếc nhẫn. Khi đã tìm ra chỗ ở mụ già, mới thoạt trông thấy mụ chàng đã có một cảm giác ghê tởm không sao nén nổi tuy chưa biết gì lắm về mụ ta. Chàng cầm của mụ hai tờ và dọc đường về chàng ghé vào một quán rượu tồi tàn. Chàng gọi trà, ngồi xuống cạnh bàn và suy nghĩ mông lung. Một ý nghĩ kỳ dị nảy nở trong óc chàng như một con gà con sẵn sàng chui ra khỏi vỏ và khiến chàng hết sức bận tâm. Hầu như ngay sát cạnh bàn, chàng có một người sinh viên lạ mặt cùng ngồi với một viên sĩ quan trẻ tuổi. Họ vừa đánh bia xong và đang ngồi uống trà. Bỗng nhiên Raskolnikov nghe người sinh viên nói chuyện với viên sĩ quan về mụ chủ hiệu cầm đồ, Aliona Ivanovna, quả phụ của một viên thư lại bậc bảy, và cho hắn biết địa chỉ mụ ta. Chỉ riêng điều đó thôi Raskolnikov cũng đã lấy làm lạ. Chàng vừa ở nhà mụ ấy ra, thế mà vừa đúng người ta lại nói chuyện về mụ ấy. Dĩ nhiên đó là một sự tình cờ, nhưng bây giờ chàng không sao tẩy gột được một ấn tượng rất khác thường, và đến đây dường như người ta lại muốn tô đậm nét thêm ấn tượng đó. Người sinh viên bỗng dưng bắt đầu nói cho bạn biết những chuyện tỉ mỉ về mụ Aliona Ivanovna ấy. Mụ ấy khá lắm, người sinh viên nói. Đến mụ thì bao giờ cũng có tiền. Giàu sụ như một lão Do Thái, mụ có thể đưa ra một lúc 5.000, nhưng cũng không coi khinh những đồ cầm chỉ đáng giá một rúp. Bọn chúng tớ đã có rất nhiều tay đến đấy. Có điều là mụ ta ghê gớm lắm. Rồi hắn bắt đầu kể lể những là mụ ta độc ác ra sao, tính khí bất thường ra sao, những là chỉ cần quá hạn chuộc có một ngày cũng đã mất toi đồ cầm rồi. Mụ ta chỉ ứng cho được 1/4 giá tiền, đồ cầm, lấy lãi hàng tháng đến 5 phân, hay nhiều khi đến 7 phân nữa là khác vâm. Người sinh viên lại còn cao hứng lên nói ba hoa rằng mụ ta có một mụ em gái tên là Lizaveta. Và mụ già bé lót chót, xấu như hủi ấy luôn tay đánh đập và hành hạ em gái như tôi mọi, xem như đứa con nít, mặc dù mụ Lizaveta ít ra cũng cao đến thước 7. Cũng là một của lạ đấy. Người sinh viên cười lớn. Họ bắt đầu bàn tán về mụ Lizaveta. Người sinh viên có vẻ đặc biệt khoái trá khi nói đến mụ ta và cười luôn mồm, còn viên sĩ quan thì nghe rất chăm chú và bảo bạn nhắn mụ Lizaveta ấy đến vá đồ lót cho mình. Raskolnikov không bỏ qua lấy một câu nào và biết được đủ mọi chuyện. Mụ Lizaveta là em cùng cha khác mẹ của mụ già kia, năm nay đã 35 tuổi. Mụ làm quần quật suốt ngày đêm cho chị, nấu nướng, giặt giũ khâu áo quần đem bán, đi lau sàn thuê cho người. Ta, bao nhiêu tiền công kiếm được, đều đưa cả cho chị. Mụ không bao giờ dám nhận công việc gì của ai giao nếu không được mụ già cho phép. Mụ già nay đã làm xong di chúc, và mụ Lizaveta cũng có biết việc đó. Theo tờ di chúc này thì mụ em không được hưởng lấy một xu nhỏ ngoài mấy thứ bàn ghế và đồ dùng lặt vặt. Còn tiền bạc thì đều cúng cho một tu viện ở Trấn En để làm tiền phí tổn cầu nguyện thường xuyên cho vong linh mụ già. Mụ Lizaveta thuộc hạng tiểu thị dân chứ không phải thuộc giới viên chức. Đó là một mụ gái già xấu xí, người cao lêu đêu, đôi chân vòng kiềng dài ngoẵng, lúc nào cũng đi đôi giày vẹt gót, ăn ở khá sạch sẽ. Nhưng điều làm cho người sinh viên ngạc nhiên và buồn cười hơn cả là mụ Lizaveta lúc nào cũng có mang. Thế sao cậu bảo mụ ta xấu xí lắm kia mà? Viên sĩ quan nhận xét. Ừ, nước da thì đen sạm như một thằng lính cải trang, nhưng cậu phải biết là mụ ta trông không đến nỗi. Khuôn mặt và đôi mắt mụ trông cũng phúc hậu. Rất phúc hậu nữa là khác. Chứng cớ là nhiều người ưa mụ lắm. Mụ ta hiền lành, dịu dàng, dễ tính, bảo gì mụ cũng nghe. Với lại mụ cười trông cũng khá xinh. Thế ra cậu cũng ưa mụ ta hẳn. Viên sĩ quan bật cười nói. Cái kỳ quặc của mụ cũng có chỗ hay hay. Thôi, để tớ nói cái này cho mà nghe. Tớ sẵn lòng giết phăng mụ già kia để cướp lấy của cải. Và tớ cam đoan với cậu là lương tâm tớ sẽ không mảy may cắn rứt. Người sinh viên hăm hở nói thêm. Viên sĩ quan lại cười phá lên. Raskolnikov giật mình. Thật là kỳ quặc. Này, cậu cho phép tớ hỏi một việc nghiêm chỉnh nhé. Người sinh viên hăng lên nói. Vừa rồi cố nhiên là tớ nói đùa, nhưng cậu thử nghĩ mà xem, một đằng là một mụ già đần độn, vô nghĩa, độc ác, bệnh tật, chẳng có ích gì cho ai cả, trái lại còn có hại cho mọi người, sống cũng chẳng biết để làm gì. Mà dù cứ để mặc cho mụ sống, thì chỉ nay mai mụ cũng sẽ chết già chết bệnh. Cậu hiểu không? Cậu hiểu không nào? Ờ thì hiểu. Viên sĩ quan đáp, mắt chăm chú nhìn người bạn đang say sưa nói. Cậu nghe tiếp nhé. Mặt khác là những sức lực trẻ trung, cường tráng, phải điêu đứng vì vô kế sinh nhai. Mà những thứ ấy lại có hàng nghìn và nơi nào cũng có. Hàng trăm, hàng nghìn việc tốt có thể khai trương và chỉnh đốn được nếu dùng số tiền mà mụ già dành cho tu viện. Có lẽ hàng trăm, hàng nghìn kiếp sống có thể được đưa vào con đường ngay thẳng. Có thể cứu hàng chục gia đình thoát cảnh bần cùng, tan vỡ, trụy lạc, chết chóc, thoát khỏi nhà thương bố thí, chữa bệnh hoa liễu. Và muốn thế, chỉ cần lấy số tiền của mụ ấy. Hãy giết mụ ấy đi và đoạt lấy số của ấy để suốt đời phụng sự nhân loại và sự nghiệp chung. Cậu nghĩ sao? Hàng nghìn việc thiện há lại chẳng chuộc được một tội ác còn con duy nhất ấy sao? Chỉ hy sinh một tính mạng mà cứu được hàng nghìn sinh linh ra khỏi cảnh thối nát và tan rã. Một cái chết đổi lấy hàng trăm cái sống, đúng là một vấn đề số học chứ gì nữa. Và lại trên cán cân của xã hội có nghĩa lý gì tính mạng của con mụ già ho lao, đần độn và độc ác ấy? Không hơn tính mạng một con giận, một con gián, không bằng nữa là khác vì mụ ta có hại hơn. Mụ ta hút máu hút mù người khác, hôm nọ mụ ta nổi cơn ác khí lên cắn gần đứt ngón tay mụ Lizaveta đấy. Cố nhiên là mụ ta chẳng đáng được sống. Viên sĩ quan nói, nhưng ở đây còn phải kể đến thiên nhiên. Chà, anh bạn, thiên nhiên thì người ta vẫn phải sửa chữa, uốn nắn đây thôi, nếu không thì đành chết ngột trong đống thành kiến mất. Không làm như thế thì không thể nào có lấy một vĩ nhân được. Người ta cứ nói, bổn phận, lương tâm, tớ không có đả phá bổn phận, lương tâm gì đâu, nhưng vấn đề là chúng ta quan niệm nó như thế nào. Khoan, để tớ hỏi cậu một câu nữa, cậu nghe đây. Không, cậu khoan hẳn, để tớ hỏi cậu cái này. Nào thì hỏi đi. Nãy giờ cậu thuyết lý nghe hùng hồn lắm, bây giờ cậu thử nói cho tớ nghe xem, liệu cậu có thể tự tay giết mụ già hay không? Dĩ nhiên là không. Tớ nói là nói trên nguyên tắc công bình. Vấn đề ở đây không phải là cá nhân tớ. Thế còn theo tớ, nếu cậu đã không dám làm, thì việc này cũng chẳng có gì dính líu đến cái công bình ấy. Ta chơi ván nữa đi. Raskolnikov bồi hồi xúc động đến cực điểm. Dĩ nhiên, đây là một trong những câu chuyện và những ý nghĩ hết sức thông thường, quen thuộc của lớp thanh niên lúc bấy giờ mà chàng đã được nghe nhiều lần. Duy cách suy luận và đề tài có khác mà thôi. Nhưng tại sao vừa đúng vào lúc này, chàng lại được nghe câu chuyện ấy và những ý nghĩ ấy, trong khi ngay trong đầu óc chàng cũng vừa nảy ra chính những ý nghĩ ấy? Và tại sao vừa đúng vào lúc này, khi chàng vừa ra khỏi nhà mụ già, mang theo mầm mống phôi thai của ý định kia, thì lại gặp ngay một người nói chuyện về mụ ấy? Đối với chàng, sự tình cờ này bao giờ cũng vẫn có vẻ kỳ quái. Câu chuyện vô nghĩa nơi hàng quán ấy đã có một ảnh hưởng phi thường đối với chàng trong quá trình phát triển của sự việc về sau. Hình như đây quả có một cái gì tiền định, một chỉ thị của số mệnh. Từ chợ hàng rơm trở về, chàng buông mình rơi phịch xuống đi văng và suốt một tiếng đồng hồ ngồi yên không nhúc nhích. Trong khi đó trời sập tối, chàng không có nến, mà cũng không hề thoáng nảy ra ý nghĩ thắp nến lên làm gì. Chàng không bao giờ nhớ lại được trong thời gian ấy, chàng có nghĩ gì không. Cuối cùng, chàng lại thấy gây gây sốt như hồi hôm, Chàng rùng mình và khoái trá nghĩ ra rằng trên chiếc đi văng này còn có thể nằm được. Chỉ lát sau, một giấc ngủ nặng như chì đã trùm lên chàng, dường như đè bẹp chàng xuống. Chàng ngủ rất lâu và không mộng mị gì cả. 10 giờ sáng hôm sau, Nastasi đưa nước trà và bánh mì vào cho chàng, phải lay mãi chàng mới dậy. Lần này trà cũng lại loãng thích và cũng pha trong chiếc ấm riêng của Nastasia. Cha trà là ngủ, chị ta bực mình kêu lên. Cứ ngủ mãi thôi. Chàng khó nhọc nhòm dậy. Đầu chàng nhức buốt, chàng đứng xuống đất, đi một vòng quanh buồng rồi lại rơi phịch xuống đi văng. Lại ngủ, Nastasia kêu lên. Nhưng cậu ốm hay sao thế? Chàng lặng thinh không đáp. Có muốn uống nước trà không? Thôi khoan hẵng, chàng khó nhọc nói, đoạn nhắm mắt và nằm quay mặt vào tường. Dễ ốm thật rồi. Nastasia nói đoạn quay ra, đến 2 giờ trưa chị ta lại vào và bưng liễn súp. Chàng vẫn nằm như lúc nãy, ấm nước trà vẫn còn nguyên. Nastasia giận dỗi lay chàng rất mạnh. Sao cậu cứ ngủ tràn ra thế? Chị ta ngán ngẩm nhìn chàng quát. Chàng nhổm người lên rồi ngồi dậy, nhưng không nói gì với Nastasia, chỉ thẫn thờ nhìn xuống đất. Ôm hay sao vậy? Nastasia hỏi, nhưng chàng vẫn lặng thinh. Cậu ra ngoài phố một chút thì hơn. Chị ta nói sau một lát im lặng. Đi ra một chút cho thoáng, cậu ăn dăm miếng chứ? Sao hạng hay? Chàng đáp, giọng yếu ớt. Thôi chị ra đi. Đoạn chàng khoát tay một cái. Nastasia đứng một lát nữa, ái ngại nhìn chàng rồi bỏ ra ngoài. Mấy phút sau, chàng ngước mắt lên và nhìn hồi lâu ấm trà với liễn súp. Rồi chàng với lấy khoanh bánh mì, cầm thìa và bắt đầu ăn. Chàng ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào, chỉ nhấp 3-4 thìa như cái máy. Đầu đã đỡ nhức. Ăn xong chàng lại reo mình xuống đi văng nhưng không ngủ được nữa. Chàng nằm sấp không động đậy, mặt úp vào gối. Chàng cứ mơ mộng liên miên. Và những hình ảnh kỳ lạ cứ chập chờn nối tiếp theo nhau. Chàng mơ thấy mình đang ở Ai Cập trên đất châu Phi, trong một khóm cây mọc giữa sa mạc. Đoàn lữ hành đang nghỉ ngơi, mấy con lạc đà nằm yên dưới bóng những cây cọ mọc tùm quanh đấy. Đoàn người đang ăn trưa. Còn chàng thì đang uống nước ở con suối chảy róc rách ngay sát bên cạnh. Khi trời mát rượi và dòng nước trong xanh kỳ diệu cứ chảy róc rách trên lớp sỏi ngũ sắc, trên làn cát trắng tinh óng ánh lên từng chỗ như có lẫn bụi vàng. Bỗng có tiếng chuông đồng hồ vọng lại. Chàng giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, ngẫm chừng xem sớm muộn ra sao, bỗng hoàn toàn tỉnh táo đứng phắt dậy, như có ai nhấc bổng chàng lên khỏi đi văng. Chàng rón rén đến mở hé cánh cửa trông ra cầu thang và bắt đầu nghe ngóng. Trống ngực chàng đập dữ dội, nhưng ngoài cầu thang im phăng phắc, như thể mọi người đều đang ngủ. Nghĩ rằng mình đã có thể ngủ li bì như vậy suốt, từ hôm qua, chưa làm gì, chưa chuẩn bị gì cả. Chàng thấy nó kỳ quái và vô lý quá. Thế mà có lẽ vừa rồi chuông đồng hồ vừa đánh 6 giờ cũng nên. Và chàng bỗng hối hả cuống quýt lên, không còn chút gì ngái ngủ, đờ đẫn như lúc nãy nữa. Và chăng công việc sửa soạn cũng không có gì phiền phức. Chàng tập trung hết sức chú ý để nhận rõ mọi việc và không quên lãng điều gì. Trống ngực chàng cứ đập thình thịch, mạnh đến nỗi chàng thấy khó thở. Trước hết, cần phải làm cái quai rìu và khâu nó vào áo khoác. Việc này chỉ mất một phút. Chàng lục đống áo quần nhét dưới gối tìm một chiếc sơ mi cũ, đã rách bươm, từ lâu không giặt, xé ra một mảnh dài khoảng 3 tấc và rộng khoảng 5 phân. Chàng gấp đôi mảnh rẻ lại, cởi chiếc áo rộng mùa hè bằng vải dày cộp đang mặc trên người. Đó là chiếc áo ngoài duy nhất của chàng. Và bắt đầu khâu hai đầu mảnh rẻ rách vào nách áo bên trái phía trong. Trong khi khâu, hai tay chàng run bắn lên, nhưng chàng vẫn trấn tĩnh được, và khi chàng mặc vào, bên ngoài không hề trông thấy đường chỉ. Kim chỉ chàng đã mua sẵn từ lâu và gói giấy cất trong ngăn kéo bàn. Cái quai vải ấy là một sáng kiến rất tinh xảo do chàng tự nghĩ ra, nó dùng để đeo chiếc rìu. Vì ra đường không thể nào cầm rìu ở tay được, giấu dưới vạt áo thì vẫn phải lấy tay mà giữ, e người ta để ý mất. Còn như bây giờ có cái quai ấy rồi, thì chỉ cần luồn cái cán rìu vào là nó sẽ nằm yên dưới nách áo, suốt dọc đường không phải lo lắng gì nữa. Thọc tay vào túi áo, chàng lại có thể giữ đầu cán rìu cho nó khỏi lúc lắc. Cái áo khoác lại rộng thùng thình như cái bị, nên nhìn bên ngoài không thể nào nhận thấy chàng đang giữ một vật gì qua lần vải túi. Cái quai rìu này chàng cũng đã nghĩ ra từ 2 tuần trước. Xong đâu đấy? Chàng thò mấy ngón tay vào cái khe hở nhỏ giữa chiếc đi văng Thổ Nhĩ Kỳ của chàng và sàn gỗ, moi ở góc trái một lúc, và kéo ra cái đồ cầm đã soạn sẵn từ lâu và giấu ở đấy. Cái đồ cầm này chẳng phải là đồ cầm gì cả. Đó chỉ là một miếng gỗ mỏng bào trơn, kích thước vừa đúng như một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc. Mảnh gỗ này một hôm đang đi chơi chàng tình cờ bắt được trong một cái sân kế bên một xưởng thợ. Về sau chàng ghép thêm một miếng sắt mỏng và trơn nhỏ hơn mảnh gỗ kia một chút. Có lẽ là một mảnh sắt vụn ở một đồ dùng gì rời ra, mà chàng nhặt được ở ngoài đường cũng vào hôm ấy. Chàng ghép miếng sắt ấy vào miếng gỗ và lấy chỉ buộc lại thật chặt. Rồi chàng lấy một tờ giấy trắng thật sạch gói lại cẩn thận, trông rất đẹp mắt, và chàng dây gió kỹ cho thật khó mở. Như vậy là để làm sao lãng sự chú ý của mụ già, và khi mụ ta đang hí hoái tháo nút dây, có thể chọn lúc thuận tiện. Miếng sắt mỏng ghép vào là để cho thêm nặng, sợ mụ già mới nhấc gói đồ cầm lên, đã có thể biết ngay nó bằng gỗ. Tất cả những thứ ấy chàng cất dưới đi văng chờ đến khi cần. Chàng vừa cầm cái gói lên thì bỗng nhiên ở bên ngoài có ai kêu. 6 giờ từ lâu rồi còn gì? Trời ơi! Lâu rồi ư? Chàng nhảy chồm ra cửa, nghe ngóng một lúc, vơ lấy mũ và bước xuống 30 bậc thang, gác một cách thận trọng, lặng lẽ, như một con mèo. Bây giờ còn phải làm cái việc quan trọng nhất, lấy trộm cái rìu trong nhà bếp. Về vấn đề phải dùng rìu thì chàng đã giải quyết từ lâu. Chàng còn có một con dao xếp, nhưng chàng không dám tin vào con dao và nhất là không dám tin ở sức mình, cho nên chàng đã dứt khoát chọn cái rìu. Nhân thể cũng xin nhận xét qua một đặc điểm chung cho tất cả những điều mà chàng đã quyết định dứt khoát trong việc này. Những quyết định ấy có một thuộc tính kỳ dị. Nó càng dứt khoát thì chàng lại càng thấy ngay là nó quái gở, vô lý. Tuy trong tâm khảm có sự giằng co day dứt dữ dội, suốt thời gian ấy, chàng chưa bao giờ, dù chỉ một giây lát, có thể tin rằng những ý định của mình có thể thực hiện được. Và dù đến một lúc nào đó, mọi việc đều đã được suy tính kỹ càng từng ly từng tí và đã được quyết định dứt khoát, không còn nghi ngại phân vân gì nữa, thì có lẽ chàng cũng vẫn từ bỏ hết những ý định ấy như một cái gì điên rồ, quái gở và không thể có được. Thế nhưng những điều chưa giải quyết và những nỗi ngờ vực vẫn còn cả mớ. Còn như làm thế nào để lấy được cái rìu thì đó là một điều vặt vãnh không hề khiến chàng lo ngại, bởi vì không còn có gì dễ hơn nữa. Số là Anastasia, nhất là đến tối, cứ vắng nhà luôn. Chị ta cứ chạy sang nhà hàng xóm hay sang cửa hiệu bên cạnh, cửa bếp để mở toang. Cũng chỉ vì thế mà bà chủ tiếng bấc tiếng chì với chị. Như vậy, chỉ cần chọn lúc lẻn vào bếp và lấy cái rìu rồi 1 giờ sau khi mọi việc đã xong xuôi trở vào để lại chỗ cũ. Nhưng cũng có những chỗ phân vân. Ví thử 1 giờ sau chàng đem rìu trả lại, thì vừa đúng khi Anastasia đã trở về. Lẽ dĩ nhiên phải đi thẳng lên buồng đợi khi chị ta lại đi ra ngoài. Thế nhưng nếu lúc ấy chị ta lại tìm đến rìu và kêu toáng lên, thì tất người ta sẽ sinh nghi, hay ít nhất cũng là một dịp để người ta sinh nghi. Nhưng đó vẫn là những điều vặt vãnh mà chàng chẳng thèm nghĩ đến nữa, và chăng cũng không có thì giờ mà nghĩ. Chàng nghĩ đến cái chính, còn những điều vặt vãnh thì chàng gác lại cho đến khi nào chàng đã quyết định dứt khoát. Nhưng điều này thì lại có vẻ như không sao thực hiện được. Hoặc ít nhất là chàng cảm thấy thế. Chẳng hạn, chàng không thể nào tưởng tượng được rằng đến một lúc nào đó chàng sẽ nghĩ xong, sẽ đứng dậy và đi đến đấy. Ngay như chuyến đi duyệt thử vừa qua, tức là chuyến đến thăm với ý định xem xét địa điểm lần cuối cùng chàng cũng chỉ thử làm qua thôi, chứ không phải định làm thật. Chàng chỉ tự nhủ, nào, ta sẽ đi xem thử một chuyến, chứ cứ mơ tưởng mãi thế này sao? Rồi lập tức không sao chịu được nữa, chàng đã vứt bỏ hết, tự mình thấy ghê tởm mình. Thế nhưng trong khi đó, hình như chàng đã phân tích và giải quyết xong xuôi mặt luận lý của vấn đề. Biện luận của chàng đã được mài sắc lên như lưỡi dao cạo, và trong thâm tâm chàng đã không tìm thấy những lời phản bác có ý thức nữa. Rồi ngày vừa qua, cái ngày đã đến một cách bất ngờ như vậy, và đã quyết định ngay mọi sự trong một lúc, đã tác động đến chàng một cách gần như máy móc. Cứ như thể có ai cầm tay chàng lôi đi một cách không sao cưỡng nổi, một cách mù quáng, với một sức mạnh siêu tự nhiên, không để cho chàng cãi lại. Cứ như thể chàng đã bị vướng vạt áo vào guồng máy, và guồng máy cứ thế mà cuốn luôn cả người chàng vào. Lúc đầu, kể cũng đã lâu lắm, có một vấn đề khiến chàng bận tâm. Tại sao tất cả các vụ án mạng đều bị khám phá một cách dễ dàng và dấu vết của hầu hết các thủ phạm đều hiện ra một cách lộ liễu như vậy? Chàng dần dà đi đến những kết luận phong phú và kỳ lạ. Và theo ý chàng, thì như thế không hẳn là vì thủ phạm không có điều kiện vật chất để che giấu tội ác. Nguyên nhân chủ yếu nằm ngay trong tâm lý thủ phạm. Bản thân kẻ giết người, hầu như bất cứ kẻ nào cũng vậy. Khi nhúng tay vào tội ác, thì nghị lực và lý trí suy sụp hẳn đi, nhường chỗ cho một sự nhẹ dạ kỳ quặc như của trẻ con, mà lại đúng vào lúc cần minh mẫn và thận trọng hơn cả. Chàng nghiệm ra rằng tình trạng rối trí và mất nghị lực đó xâm nhập người ta như một cơn bệnh, phát triển dần và lên đến cực điểm trước khi người ta nhúng tay vào tội ác ít lâu. Nó do giữ nguyên mức độ ấy trong khi diễn ra tội ác và tiếp tục kéo dài một thời gian sau, dài ngắn tùy từng người, rồi cũng qua đi như bất cứ một cơn bệnh nào. Còn vấn đề phải chăng bệnh tật đẻ ra tội ác hay chính tội ác do bản chất đặc biệt của nó bao giờ cùng đi đôi với một tình trạng giống như bệnh tật, thì chàng cảm thấy mình chưa đủ sức giải quyết. Đi đến những kết luận ấy, chàng tin chắc rằng, riêng với chàng, trong việc này sẽ không có những sự đảo lộn bệnh tật như thế, rằng chàng sẽ giữ vững được lý trí và nghị lực suốt trong thời gian thực hiện ý định. Chỉ vì một lý do duy nhất là việc chàng định làm không phải là tội ác. Ta hãy bỏ qua cả cái quá trình đã đưa chàng đến quyết định cuối cùng. Cứ thế này, chúng ta cũng đã đi vượt lên trước nhiều quá rồi. Chỉ xin nói thêm rằng, những trở ngại thực tế, thuần túy vật chất nói chung chỉ đóng một vai trò hết sức thứ yếu. Chỉ cần giữ vững được nghị lực và lý trí là sẽ lần lượt khắc phục được tất cả khi cần phải nghiên cứu chi li việc này. Nhưng chàng vẫn chưa bắt tay vào việc. Chàng vẫn không tin chút nào rằng mình đã quyết định dứt khoát. Và khi giờ đã điểm, mọi việc đâm ra có vẻ lạ lùng, hú họa và hầu như bất ngờ nữa là khác. Một việc hết sức nhỏ nhặt đã dồn chàng vào thế bí ngay từ khi chàng chưa xuống hết cầu thang. Xuống đến ngang căn nhà bếp của bà chủ trọ, cửa bao giờ cũng mở toang. Chàng thận trọng liếc mắt nhìn vào xem thử trong khi Nastasia đi vắng, bà chủ có vào đấy không? Và nếu không vào, thì cửa phòng bà ta có đóng kỹ không? Nhỡ may bà ta có nhìn ra khi chàng vào bếp lấy dìu chăng? Nhưng chàng kinh ngạc biết chừng nào khi chợt thấy rằng lần này không những Nastasia ở nhà, đang ngồi trong bếp, mà lại còn đang làm việc nữa. Chị ta đang lấy áo quần đựng trong giỏ giặt ra treo lên dây. Trông thấy chàng, Nastasia ngừng tay, quay lại nhìn theo chàng trong khi chàng đi qua. Chàng nhìn làng đi nơi khác và cứ đi ngang như thể không trông thấy gì. Nhưng thế là việc hỏng bét, không có dìu. Chàng choáng hẳn người đi. Mình căn cứ vào đâu? Chàng ngẫm nghĩ khi xuống đến cổng. Mình căn cứ vào đâu mà chủ tính rằng đúng vào lúc ấy chị ta sẽ đi vắng? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại tin chắc như thế? Chàng lặng người đi thậm chí còn thấy nhục nữa. Chàng muốn tự bêu diếu cho hả giận. Một nỗi hằn học u mê, thú vật sôi sục trong người chàng. Chàng ngần ngừ dừng chân dưới vòm cổng. Đi ra phố lấy lệ thì chàng thấy khó chịu quá, trở về buồng lại càng khó chịu hơn. Thế là lỡ mất một dịp may không còn bao giờ tìm lại được nữa. Chàng lẩm bẩm trong khi đứng tần ngần dưới cổng, ngay trước căn buồng tối om của người gác cổng cũng đang mở cửa. Bỗng chàng giật mình. Trong căn buồng của người gác cổng cách chàng hai bước, dưới một chiếc ghế dài đặt ở bên phải, một ánh thép loang loáng lọt vào mắt chàng. Chàng đưa mắt nhìn quanh, không có bóng người nào. Chàng rón rén đến gần căn buồng, bước xuống hai bậc thang và cất tiếng yếu ớt gọi người gác cổng. Đúng thế, đi vắng rồi. Chắc đi đâu gần đây thôi, có lẽ ra quán vì cửa vẫn mở toang. Chàng nhảy chồm về phía cái dìu đặt dưới gầm ghế giữa hai thanh củi và rút nó ra. Chàng lập tức đút cán dìu vào cái quai vải, đút hai tay vào túi áo và ra khỏi buồng. Không ai trông thấy cả. Lý trí không được việc thì ma quỷ làm thay. Chàng nghĩ thầm, miệng nhoèn một nụ cười quái gở. Việc vừa xảy ra khiến chàng phấn khởi lạ thường. Chàng đi dọc đường, im lặng và khoan thai, không hấp tấp để khỏi bị nghi ngờ. Chàng ít nhìn những người qua đường, thậm chí còn cố gắng không nhìn chút nào vào mặt họ và làm sao đừng ai để ý tới mình. Đến đây chàng sực nhớ tới cái mũ dạ. Trời ơi, tiền đã có từ 3 hôm nay, thế mà cũng không đổi lấy được một cái mũ cát két. Một câu chửi rủa từ trong lòng chàng vụt thốt ra. Tình cờ liếc mắt nhìn vào một cửa hiệu, chàng thấy chiếc đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ 10 phút. Vừa phải đi nhanh lên cho kịp lại, vừa phải đi vòng sang phía bên kia, rồi quay trở lại cho khỏi lộ hướng. Trước kia, những khi tưởng tượng đến những việc này, cũng có lúc chàng nghĩ rằng mình sẽ sợ lắm. Nhưng đến bây giờ thì chàng chẳng thấy sợ mấy, không sợ chút nào nữa là khác. Thậm chí lúc này chàng còn nghĩ đến những chuyện ở đâu đâu, có điều là những ý nghĩ ấy mới hiện lên đã vụt biến mất. Đi ngang công viên Yusupov, chàng lại còn nghĩ khá kỹ đến việc xây những vòi phun nước thật cao. Những vòi phun như thế sẽ làm cho không khí ở các quảng trường mát mẻ, biết chừng nào. Chàng dần dần đi đến chỗ nghĩ rằng, giá mở rộng công viên mùa hè ra khắp quảng trường chiến thắng, hoặc hơn nữa, nối liền nó với công viên Mikhailovsky, thì đó sẽ là một công trình đẹp đẽ và hết sức có ích cho thành phố. Đến đây chàng bỗng lưu tâm đến một vấn đề. Tại sao trong tất cả các thành phố lớn, người ta lại cứ ở vào những khu vực chẳng có vườn hoa, chẳng có vòi phun nước, ở những nơi bẩn thỉu hôi hám đầy rẫy những rác rưởi thối tha? Như thế, Guachem không phải chỉ vì hoàn cảnh ép buộc mà còn có một khuynh hướng đặt staff. Biết gì đây nữa? Chàng nhớ lại những buổi đi dạo ở khu chợ hàng rơm và phút chốc trở về với hiện tại. Nhảm nhí quá. Chàng nghĩ thầm. Không, thà đừng nghĩ gì hết còn hơn. Chắc hẳn ý nghĩ của những kẻ bị đưa ra pháp trường cũng bấu víu vào tất cả những đồ vật gặp trên đường đi như thế. Ý nghĩ ấy thoáng nảy trong óc chàng, nhưng chỉ vụt qua như một tia chớp. Chính chàng hối hả dập tắt nó đi. Nhưng đã gần đến nơi rồi. Kia là tòa nhà, kia là cái cổng. Bỗng đâu đây có một tiếng chuông đồng hồ đơn độc. Sao, 7:30 rồi chả nhẽ? Chắc cái đồng hồ ấy chạy nhanh quá. May thay cho chàng, khi đến cổng mọi việc lại diễn ra một cách êm thấm. Hơn nữa, dường như cố ý, vừa lúc ấy trước mặt có một chiếc xe dàn chở dạ to tướng đi vào cổng, che chàng khuất hẳn trong suốt thời gian chàng đi qua vòng cổng, và chiếc xe vừa vào đến sân chàng đã vụt lách mình sang phải. Ở bên kia, chiếc xe chở dạ nghe có tiếng mấy người quát tháo, cãi vã, nhưng không ai trông thấy chàng và không thấy ai đi ngược lại phía chàng cả. Lúc bấy giờ, trong số các cửa sổ, trông ra khoảng sân rộng thênh thang ấy, có nhiều cửa sổ đang mở, nhưng chàng không ngẩng đầu lên, chàng không đủ sức. Thang gác dẫn lên buồng mụ già gần ngang cạnh cổng, chỉ rẽ sang phải là đến. Chàng đã bước lên cầu thang. Chàng thở lại cho đều đặn và lấy tay áp vào lồng ngực đang đánh thình thình, nhân thể nắn lại cây rìu một lần nữa, rồi thận trọng và im lặng bước lên thang gác. Phút phút lại lắng tai nghe ngóng. Nhưng ngay ở cầu thang lúc này cũng vắng tanh. Các cửa phòng đều đóng kín, chàng không gặp người nào cả. Ở gác 2, quả có một phòng bỏ trống cứ mở toang, trong có một tốp thợ sơn đang làm việc, nhưng họ không nhìn ra. Chàng dừng lại nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục đi. Dĩ nhiên giá không có họ ở đây thì tốt hơn, nhưng họ cách phòng kia những 2 tầng. Nhưng đây đã đến gác 4 rồi, đây là cánh cửa ấy, và đây là gian phòng đối diện bỏ trống. Ở gác 3, gian buồng nằm ngay dưới buồng mụ già cũng bỏ trống. Tấm thép ghim vào cửa đã cất đi, như vậy nghĩa là họ đã dọn nhà đi nơi khác. Raskolnikov thấy nghẹt thở. Một ý nghĩ vụt thoáng qua óc chàng. Hay ta về quách? Nhưng chàng không tự trả lời và bắt đầu lắng tai nghe xem trong phòng mụ già có động tĩnh gì không. Trong phòng vẫn im phăng phắc. Chàng lại hướng về phía dưới cầu thang lắng nghe hồi lâu. Thật chăm chú. Rồi chàng đưa mắt nhìn quanh một lần cuối cùng, xốc lại áo khoác và một lần nữa nắn lại cây rìu dắt vào quai vải. Mặt mình có tái, quá không? Chàng nghĩ, mình có hồi hộp quá không? Mụ ấy đang nghi lắm. Hay là đợi một lát nữa cho tim bớt? Nhưng tim chàng không hề bớt đập. Trái lại, như cố tình, nó càng đập mạnh hơn lên mãi. Chàng không ghim được nữa, chậm rãi giơ tay lên cầm dây chuông và giật một cái. Nửa phút sau, chàng lại giật lần nữa, mạnh hơn một chút. Không có tiếng thưa, giật chuông nữa cũng vô ích, mà lại không tự nhiên. Dĩ nhiên mụ già đang ở nhà, nhưng tính mụ vốn đa nghi và chắc hẳn mụ chỉ có một mình. Chàng biết được ít nhiều những thói quen của mụ. Và một lần nữa chàng áp tai vào cánh cửa. Không biết vì giác quan của chàng đã trở nên nhạy bén đến thế, cũng khó lòng mà giả thiết như vậy, hay vì những tiếng động ấy nghe quá rõ, nhưng chàng chợt nghe dường như có tiếng một bàn tay thận trọng nắm lấy quả nắm, và như có cả tiếng áo dài chạm sột soạt vào cánh cửa. Có ai lặng lẽ đứng sát ngay ở ổ khóa, và cũng như chàng, đang áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng từ bên trong. Chàng cố ý cựa quậy và lẩm bẩm một câu gì để mụ già khỏi nghĩ là chàng có ý lén lút. Rồi chàng kéo chuông lần nữa, nhưng kéo khẽ, từ tốn và không lộ vẻ gì sốt ruột. Về sau nhớ lại những giây phút này, Chàng thấy nó đã vĩnh viễn khắc sâu vào trí nhớ của chàng thành từng nét rõ mồn một. Chàng không hiểu nổi làm sao chàng lại có thể xảo quyệt đến thế. Nhất là trong khi trí thông minh của chàng cứ mờ đi từng lúc, còn thân thể thì hầu như đã mất hết khả năng cảm giác. Một lát sau nghe có tiếng rút chốt cài cửa. Chương 7. Cũng như lần trước, cánh cửa hé mở ra thành một khe hở nhỏ xíu và từ trong bóng tối, hai con mắt sắc lại ngờ vực soi mói chàng. Đến đây Raskolnikov mất bình tĩnh và suýt phạm một sai lầm lớn. Sợ mụ già đâm hoảng vì thấy chỉ có mình mụ với chàng và không dám trông mong rằng dáng vẻ của mình sẽ làm cho mụ yên tâm, chàng nắm lấy cánh cửa kéo về phía mình để cho mụ già không thể nghĩ đến chuyện đóng lại nữa. Thấy thế, mụ ta không kéo cánh cửa trở lại, nhưng cũng không buông quả nắm ra, thành thử suýt bị chàng lôi ra ngoài cầu thang cùng với cánh cửa. Còn Raskolnikov thấy mụ già đứng chắn ngang cửa không cho chàng vào, liền bước thẳng về phía mụ ta. Mụ ta hoảng sợ nhảy lùi lại, toan nói gì nhưng dường như líu lưỡi lại không nói được, chỉ dương to mắt nhìn chàng. Chào bà Alyona Ivanovna. Chàng lên tiếng, cố nói cho thật ung dung, nhưng giọng nói không chịu tuân theo ý chàng, cứ run lên và đứt từng quãng. Tôi đem một thứ, đến cầm, thôi tốt hơn ta hãy vào trong kia, cho sáng. Nói đoạn chàng cứ để mụ đứng đấy đi sồng sộc vào phòng, không đợi mời mọc gì cả. Mụ ra tất tả chạy theo chàng, lưỡi mụ đã đỡ líu lại. Trời, ông muốn gì? Ông là ai? Ông hỏi có việc gì? Xin lỗi bà, tôi là chỗ quen biết đây mà. Raskolnikov, đây, tôi mang đồ lại cầm như đã hứa lần trước. Chàng đưa gói giấy ra cho mụ. Mụ già liếc nhìn qua gói giấy rồi lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào mắt người khách đường đột. Mụ nhìn chăm chú, đôi mắt hằn học và hồ nghi. Một phút trôi qua, chàng còn có cảm giác là trong đôi mắt mụ có một vẻ gì như giễu cợt, tựa hồ mụ đã đoán biết được mọi việc. Chàng cảm thấy mình bối rối, gần như hoảng sợ. Hoảng sợ đến nỗi nếu mụ cứ lặng thinh nhìn chàng như thế chừng nửa phút nữa thì chàng sẽ bỏ chạy mất. Ơ kìa, sao bà lại cứ nhìn tôi như thể không nhận ra ấy? Chàng bỗng lên tiếng, giọng cũng có vẻ hằn học. Bà có bằng lòng thì lấy, không thì thôi, tôi đi chỗ khác, tôi đang vội đây. Chính chàng cũng không nghĩ là mình sẽ nói như thế, mấy câu ấy cứ thế tự nó tuôn ra. Mụ già trấn tĩnh lại và hình như giọng nói quả quyết của ông khách đã làm cho mụ yên tâm. Ồ, thế nhưng cậu đến bất thình lình quá. Cái gì thế? Mụ nhìn gói giấy hỏi. Chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc, lần trước tôi đã nói qua. Mụ chia tay ra. Nhưng sao cậu xanh thế? Tay cậu run kìa. Cậu sợ hay sao? Sốt. Chàng đáp sẵn. Không có gì ăn thì gì mà chả xanh. Chàng phều phào nói thêm. Sức lực chàng lại tiêu tan đâu mất hết. Nhưng câu trả lời có vẻ có lý. Mụ già cầm lấy gói giấy. Đó là chiếc hộp thuốc lá, bằng bạc, bà xem thử. Xem chừng cứ như không phải bằng bạc. Chả buộc gì mà kỹ quá thế. Trong khi hí hoái tháo nút dây và quay mặt về phía ánh sáng. Cạnh cửa sổ. Các cửa sổ trong phòng mụ đều đóng kín. Tuy khí trời ngột ngạt, mụ để chàng đứng đấy và quay lưng về phía chàng trong vài giây. Chàng mở cúc áo khoác và tháo cái rìu ra khỏi quai, nhưng chưa rút hẳn ra ngoài, chỉ cầm ở tay phải dưới lần áo khoác. Hai tay chàng bùn rùn, chính chàng cảm thấy chúng mỗi lúc một tê dại và cứng đờ ra. Chàng sợ sẽ buột tay đánh rơi cây rìu. Bỗng chàng thấy đầu óc choáng váng lên. Chà, buộc gì mà rắc rối thế? Mụ già bực bội kêu lên và nhích về phía chàng. Không thể bỏ lỡ lấy một giây nào nữa. Chàng rút hẳn rìu ra, cầm cả hai tay giơ cao lên, người như tê dại hẳn đi, và hầu như không phải ra sức như một cái máy, chàng bổ sống rìu xuống đầu mụ. Chàng dường như đã kiệt sức. Nhưng ngay sau khi chàng bổ rìu xuống rồi, thì sức lực vụt trở lại, cũng như mọi khi, đầu mụ già để trần. Mái tóc thưa lốm đốm bạc sức dầu nhầy nhụa tết, thành bím đuôi chuột và cài một miếng lược sừng gãy nhô lên ở phía trên gáy. Nhát rìu trúng ngay giữa đỉnh sọ, một phần cũng vì người mụ vốn thấp bé. Mụ ta kêu lên một tiếng, nhưng rất khẽ, và bỗng ngồi thụp hẳn xuống sàn nhà, tuy cũng còn đủ thì giờ đưa hai tay lên đầu. Một tay mụ hãy còn giữ gói đồ cầm. Raskolnikov liền lấy hết sức giáng sống rìu xuống một lần nữa, rồi một lần thứ ba, cũng đều nhằm đúng vào đỉnh sọ. Máu tuôn ra, như từ một cái cốc đổ, và cái thân hình ngã sấp xuống. Chàng lùi lại một bước để cho mụ ngã và lập tức cúi xuống sát mặt mụ. Mụ già đã chết. Hai con ngươi mở trừng trừng như muốn vọt ra khỏi hốc mắt. Cái trán và khắp khuôn mặt đều nhăn nheo và co rúm lại. Chàng đặt Diêu xuống sàn, bên cạnh xác chết, và lập tức thọc tay vào túi áo bên phải của mụ, cố cho máu đừng dây vào tay. Túi áo bên phải là túi đựng chìa khóa của mụ. Lần trước chàng thấy mụ rút chìa khóa ở đấy ra. Chàng hoàn toàn tỉnh táo, không hề cảm thấy choáng váng hay chóng mặt gì nữa, nhưng tay chàng vẫn run. Về sau chàng nhớ lại là lúc ấy, chàng rất chăm chú, thận trọng, luôn có ý tứ giữ cho tay đừng dây máu. Chàng rút chìa khóa ra được ngay, cũng như trước, bao nhiêu chìa khóa đều sâu thành chùm vào một cái khâu bằng thép. Chàng lập tức cầm chùm chìa khóa chạy sang buồng ngủ. Đó là một căn buồng rất nhỏ, với một chiếc trang thờ to tướng bày đầy tượng thánh. Sát bức tường đối diện kê một cái giường lớn rất sạch, trải chiếc chăn bông, áo chăn, làm bằng nhiều mảnh lụa vụn khâu lại. Ở tường bên kê một chiếc tủ ngăn. Thật là kỳ lạ. Ngay khi chàng vừa mới bắt đầu thò chìa khóa vào ngăn tủ, vừa nghe thấy tiếng lách cách của chùm chìa khóa chạm vào nhau, chàng bỗng thấy rùng mình. Chàng lại nảy ra ý muốn vứt hết và bỏ đi. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, bây giờ mà bỏ đi thì đã muộn. Chàng còn đang cười nhạt chế nhạo mình, thì bỗng nhiên một ý nghĩ hãi hùng khác lại đập mạnh vào đầu chàng. Chàng bỗng mường tượng như mụ già hãy còn sống và có thể tỉnh dậy. Chàng bỏ chùm chìa khóa vào cái tủ ngăn ở đấy, chạy trở ra phòng ngoài, nơi cái xác đang nằm sóng xoài, cầm lấy rìu và một lần nữa giơ cao lên trên người mụ già, nhưng không bổ xuống. Không còn hồ nghi gì nữa, mụ chết thật rồi. Cúi xuống nhìn sát hơn nữa vào xác chết, chàng thấy rất rõ ràng cái sọ đã bị bổ toác ra, xương đỉnh đầu còn lệch đi một chút nữa là khác. Chàng toan lấy ngón tay sờ thử, nhưng rồi lại rụt tay về. Không sờ cũng đã đủ rõ chán. Trong khi đó máu đã chảy loang ra thành một vũng. Chàng chợt thấy trên cổ mụ già có sợi dây. Chàng kéo ra, nhưng sợi dây bền lắm, không sao giật đứt được. Hơn nữa nó lại thấm máu. Chàng thử kéo sợi dây qua đầu, nhưng có cái gì vướng chặt không kéo được. Chàng sốt ruột toan giơ rìu lên chặt đứt sợi dây ngay trên người mụ già. Nhưng rồi không dám. Và sau mấy phút hì hục vất vả làm dây bẩn cả tay lẫn rìu, chàng cứ đứt được sợi dây, không cần chạm vào người mụ già, và lấy nó ra. Quả chàng không nhầm. Đó là một sợi dây đeo bóp đựng tiền. Ở đầu dây có hai cái thánh giá, một bằng gỗ huyền bá, một bằng đồng. Ngoài ra còn có một bức tượng nhỏ tráng men. Bên cạnh các thứ đó là một cái bóp nhỏ bằng da lộn cáu ghét có khóa bấm bằng thép. Cái bóp nhét tiền chật cứng, Raskolnikov đút nó vào túi, không mở ra xem. Còn hai cái thánh giá thì chàng vứt lên ngực mụ già. Và vẫn không quên cầm lấy chiếc rìu, chàng lại chạy trở vào buồng ngủ. Chàng vội vã cuống cuồng lên, bắt đầu hí hoái mở khóa. Nhưng không hiểu sao mở mãi chẳng ra. Chìa khóa không vặn được. Không phải vì tay chàng run mạnh đến thế, nhưng chàng cứ lầm lẫn mãi. Chẳng hạn có khi chàng cũng thấy là chìa này không phải. Thế nhưng cứ đút vào. Chàng chợt nhớ lại và suy ra rằng cái chìa khóa to, đầu có răng cưa chắc chắn không phải chìa mở tủ ngăn. Lần trước chàng cũng đã nghĩ như thế, mà phải dùng để mở một cái cháp nào đấy. Và cái cháp ấy mới chính là nơi mụ già cất giấu tất cả của cải của mụ. Chàng rời chiếc tủ ngăn và lập tức bò xuống gầm giường, vì biết rằng các bà già thường cất cháp ở đấy. Quả nhiên dưới gầm giường có một cái dương khá to chiều dài đến hơn 7 tấc, nắp khum lên, bọc da để đỏ nẹp từng hàng đinh thép. Cái chìa khóa răng cưa vừa khớp với ổ khóa. Chàng mở ra. Phía trên, dưới một tấm vải trắng, có một chiếc áo choàng lông thỏ lót vải đỏ. Dưới nữa có một chiếc áo dài lụa, rồi đến một tấm khăn san. Có thể tưởng chừng như cái dương đựng toàn quần áo. Trước hết, Raskolnikov chùi hai bàn tay vấy máu lên lần vải đỏ lót, áo lông. Vải đỏ, thế thì chùi máu vào đây sẽ khó thấy hơn. Chàng suy nghĩ rồi bỗng sực tỉnh. Trời ơi, ta điên rồi hay sao thế này? Chàng kinh hãi nghĩ thầm. Nhưng chàng vừa nhấc mấy thứ quần áo lên thì từ dưới chiếc áo lông tuột ra một cái đồng hồ vàng. Chàng lập tức sáo hết lên. Quả nhiên, giữa các lớp áo quần đều có những đồ bằng vàng. Chắc đều là những đồ cầm không chuộc lại. Vòng, xuyến, dây chuyền, hoa tai và nhiều thứ khác. Có cái đựng trong hộp, có cái chỉ gói giấy báo. Nhưng gói rất cẩn thận bằng hai lần giấy. Ngoài lại buộc dây rất kỹ. Không chần chừ lấy một dây, chàng bắt đầu đút hết thứ này đến thứ khác vào túi quần và túi áo khoác, không chọn lựa không mở ra xem. Nhưng chàng chưa có thì giờ bỏ túi được bao nhiêu. Bỗng nghe có tiếng chân bước ở phòng ngoài, nơi có xác mụ già. Chàng ngừng tay và lịm đi. Nhưng mọi vật vẫn im lặng, chắc chàng mê sảng. Chợt chàng nghe rõ một tiếng kêu khe khẽ, hay dường như có ai kêu lên một tiếng ấm ức rồi ngưng bặt. Xung quanh lại im phăng phắc trong khoảng 1-2 phút. Chàng ngồi xổm bên cạnh chiếc giường và chờ đợi, hơi thở rối loạn. Nhưng bỗng nhiên chàng vụt chồm dậy, vơ lấy rìu và chạy ra. Mụ Lizaveta đang đứng ở giữa phòng, tay cầm một gói vải lớn, sững sờ nhìn xác mụ chị, mặt trắng nhợt như tờ giấy và dường như không có đủ sức để kêu lên nữa. Trông thấy chàng chạy ra, mụ run lên cầm cập và mặt mụ như rúm gió lại. Mụ giơ tay lên bưng lấy miệng, nhưng vẫn không kêu, rồi từ từ đi thụt lùi về phía góc phòng, lặng lẽ dương mắt nhìn chàng trừng trừng như thể không còn đủ hơi sức mà kêu nữa. Raskolnikov cầm rìu lao tới, môi mụ mếu sệch đi như môi của trẻ nhỏ khi kinh hãi nhìn chăm chăm vào vật gì đang làm chúng sợ và sắp sửa khóc òa lên. Người đàn bà khốn nạn kia ngờ nghệch và hoảng hốt đến nỗi, thậm chí cũng không còn đủ trí khôn để đưa hai tay lên ngang mặt mà đỡ. Mặc dầu đó là cử chỉ tự nhiên và tất yếu nhất trong giây phút này. Vì cây rìu đang giơ lên ngay phía trên mặt, mụ chỉ hơi nhấc tay trái lên cách mặt một quãng và từ từ giơ về phía trước như để đẩy chàng ra. Lưỡi rìu giáng thẳng xuống sọ và bổ đứt cả phần phía trên trán, gần sát đến đỉnh đầu. Thế là mụ ngã nhào xuống. Raskolnikov hoàn toàn rối trí. Chàng vớ lấy cái tay nải của mụ, rồi lại bỏ xuống và chạy ra phòng ngoài. Chàng mỗi lúc một thêm hoảng hốt, nhất là sau vụ giết người thứ hai hoàn toàn bất ngờ này. Chàng muốn trốn khỏi nơi này cho thật nhanh. Và ví thử lúc ấy chàng có đủ sức nhìn và suy luận một cách đúng đắn hơn. Ví thử chàng có thể thấy hết được cái tình cảnh khó khăn, tuyệt vọng, quái gở và vô lý của mình. Hiểu rõ mình còn phải làm bao nhiêu việc gian phi nữa mới có thể thoát ra khỏi nơi này và lần về đến nhà, thì rất có thể là chàng đã bỏ hết đây và lập tức đi tự thú. Và như vậy cũng không phải vì lo sợ cho bản thân mình, mà chỉ vì kinh hãi và ghê tởm trước việc mình vừa làm. Nỗi ghê tởm mỗi lúc một trỗi dậy và dâng lên dữ dội trong lòng chàng. Bây giờ, không còn có gì trên đời có thể bắt chàng trở vào chỗ cái giường, thậm chí trở vào trong hai gian phòng kia cũng vậy. Nhưng một tâm trạng lơ đãng, hầu như mơ mộng, dần dần xâm chiếm lấy chàng. Có những lúc chàng như quên hẳn mình đi, hay nói cho đúng hơn, quên mất điều chủ yếu, và cứ để tâm vào những chuyện vụn vặt. Tuy vậy, khi liếc nhìn vào gian bếp và trông thấy một xô nước đặt trên chiếc ghế dài, chàng cũng nghĩ đến việc rửa tay và rửa rìu. Hai tay chàng nhầy nhụa những máu. Chàng thả cây rìu vào xô nước, cầm lấy miếng xà phòng đựng trong cái đĩa vỡ đặt trên bậu cửa sổ và bắt đầu rửa tay ngay trong xô. Rửa tay xong, chàng lấy cái rìu ra, rửa lưỡi rìu và một hồi lâu, trong khoảng 3 phút đồng hồ, chùi cọ những vết máu trên cán rìu, có lúc còn lấy cả xà phòng sát thử nữa. Đoạn chàng lấy những thứ áo quần phơi trên sợi dây căng qua dàn bếp lau tay và rìu, rồi đưa cây rìu ra đứng cạnh cửa sổ xem xét hồi lâu. Vết máu đã chùi sạch, chỉ có cái cán hơi ướt. Chàng cẩn thận bỏ rìu vào cái quai khâu dưới áo choàng, rồi trong ánh sáng mờ mờ lọt. Vào gian bếp, chàng xem xét chiếc áo khoác, cái quần, đôi ủng. Mới thoáng trông thì nhìn bên ngoài chẳng thấy gì cả, chỉ có một vệt máu dính ở ủng. Chàng nhúng ướt một mảnh rẻ và lau sạch chiếc ủng. Và chàng cũng biết là không thể xem thật kỹ được, và có lẽ còn một dấu vết gì rõ rệt mà chàng không để ý. Chàng phân vân đứng ở giữa phòng. Một ý nghĩ đen tối, day dứt dấy lên trong lòng chàng. Chàng nghĩ rằng mình đang phát điên và lúc này đã không đủ sức suy luận, không đủ sức tự vệ nữa. Và có lẽ những việc chàng đang làm đây lại chính là những việc không nên làm. Trời ơi, phải trốn đi, trốn đi. Chàng lẩm bẩm rồi lao ra phòng trước. Nhưng đến đây chàng đã phải một phen kinh hoàng mà dĩ nhiên chàng chưa có lần nào trải qua. Chàng đứng ngẩn người ra nhìn và không còn dám tin ở mắt mình nữa. Cánh cửa ngoài mở ra thang gác. Chính cánh cửa mà chàng đã bước vào lúc nãy sau khi giật chuông, bây giờ đang để ngỏ. Thậm chí còn hở đến một gang tay nữa là khác. Không khóa, không cài then. Nó đã bị để ngỏ như thế suốt cả thời gian ấy. Mụ ra vào xong không đóng cửa lại, chắc là để đề phòng chuyện bất trắc. Nhưng trời ơi, sau đó còn có mụ Lizaveta vào nữa kia mà. Làm sao chàng lại không nghĩ ra rằng mụ phải có lối nào mà vào? Chả nhẽ mụ lại đi xuyên qua tường được. Chàng nhảy chồm ra cửa và móc chốt lại. Nhưng mình lại lẩn thần rồi. Phải bỏ đi mới đúng, phải đi. Chàng nhấc chốt lên, mở cửa và lắng nghe những tiếng động ở ngoài cầu thang. Chàng nghe ngóng hồi lâu, xa xa đâu ở phía dưới, có lẽ ở ngoài cổng, có tiếng hai người đang cãi cọ chửi bới lẫn nhau rất to, giọng the thé. Họ nói những gì thế? Chàng kiên nhẫn chờ một lát. Cuối cùng, tiếng léo nhéo im bặt như bị cắt ngang. Họ bỏ đi rồi. Chàng đã muốn đi ra, nhưng bỗng ở tầng dưới có tiếng cánh cửa mở ra, thang gác đánh sầm một cái, và có ai bắt đầu bước xuống cầu thang, mồm ea hát một câu gì không rõ. Sao họ lại cứ làm ồn suốt đi thế? Chàng thoáng nghĩ. Chàng khép cửa lại và đứng chờ. Cuối cùng mọi vật đều im phăng phắc, không còn ai đi lại gì nữa. Chàng đã đặt một chân ra ngoài thì bỗng nghe có tiếng chân bước. Tiếng chân bước nghe rất xa, mãi tận cuối cầu thang thì phải. Nhưng chàng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy không hiểu tại sao vừa nghe tiếng bước đầu tiên chàng đã nghĩ ngay rằng chắc chắn người ta đang đi lên đây, lên vùng mụ già ở tầng 4. Tại sao? Những tiếng động ấy có gì đặc biệt, đáng chú ý chăng? Những tiếng chân bước ấy nặng nề, đều đặn, thong thả. Và đây, hắn đã lên đến gác 2 và vẫn còn lên nữa. Tiếng chân mỗi lúc một rõ thêm, có thể nghe thấy tiếng thở hen suyễn nặng nhọc của hắn. Hắn đã bắt đầu đi qua gác 3. Hắn đã đến đây. Và Raskolnikov chợt thấy như mình cứ đờ ra. Chàng có một cảm giác y hệt như trong giấc chiêm bao, khi mơ thấy có người đuổi đến gần để giết mình. Còn mình thì như chôn chặt xuống đất và không sao cựa tay được nữa. Và mãi cho đến khi người khách lạ bắt đầu leo lên gác 4, chàng mới cuống cuồng lên đóng cửa lại và nhanh nhẹn rời gian phòng ngoài lùi vào trong nhà. Rồi chàng cầm lấy cái móc cửa và nhẹ nhàng cài lại, không một tiếng động. Bản năng đã giúp chàng. Xong đâu đấy, chàng nín thở nép người vào sát cánh cửa. Người khách bất đắc dĩ cũng đã đứng ngoài cửa. Bấy giờ hai người đang đứng sát vào nhau như chàng với mụ già lúc nãy, khi cánh cửa còn ngăn cách họ, và chàng thì lắng tai nghe ngóng. Người khách thở hắt ra mấy tiếng nặng nhọc. Chắc phải là một người to béo. Raskolnikov nghĩ thầm, tay siết chặt cán rìu. Quả nhiên, cứ như trong một giấc chiêm bao, chàng nghe thấy khách cầm lấy dây chuông giật mạnh. Cái tiếng rè rè như sắt tây của chiếc chuông vừa vang lên, thì chàng chợt có cảm giác như trong phòng xôn xao hẳn lên. Trong mấy giây chàng còn lắng tai nghe ngóng thật sự nữa là khác. Người lạ mặt kéo chuông lần nữa, đợi thêm một lát rồi bỗng nhiên sốt ruột ra sức giật quả nắm cửa. Raskolnikov kinh hoàng nhìn cái chốt cửa đang lật bật trong móc cài và sững sờ đợi lúc cái chốt bật hẳn ra ngoài. Quả nhiên có thể, tưởng đâu nó sắp bật đến nơi. Người đứng ngoài cửa giật mạnh lắm, đầu chàng dường như lại choáng váng lên. Mình ngã xuống mất, chàng thoáng nghĩ, nhưng người kia đã lên tiếng, khiến chàng lập tức định thần lại. Chả hai con mẹ này làm gì trong ấy, ngủ tiệt hay có ai bóp chết ngoẻo rồi, đồ quỷ sứ. Hắn gầm lên, tiếng nghe như trong thùng phát ra. Ê, Aliona Ivanovna, mụ phù thủy già, Lizaveta Ivanovna, nàng giai nhân tuyệt thế, mở ra chứ, chà, hai con mẹ chết tiệt ngủ rồi, hay sao thế không biết. Hắn phát khùng lên, lấy hết sức lực kéo chuông hàng chục lần nữa. Chắc hẳn đây phải là một người quen biết lâu ngày và có quyền thế đối với nhà này. Ngay lúc ấy, bỗng nghe có bước mau, vội vã, trên thang gác, cách đây không xa. Lại thêm một người nữa mới đến, lúc đầu Raskolnikov nghe vẫn chưa hiểu ra điều đó. Chả nhẽ không có ai ở nhà. Người mới đến cất tiếng oang oang vui vẻ hỏi người kia lúc bấy giờ đang kéo chuông. Chào bác Kok. Cứ nghe giọng nói thì chắc chắn hắn còn trẻ lắm. Raskolnikov chợt nghĩ. Có ma nó biết, lây đến vỡ ổ khóa ra mà vẫn không thưa. Cốc đáp. Thế tại sao ông lại biết tôi? Ơ kìa, thì hôm kia ở tiệm Gambrinus tôi vừa thắng bác 3 ván bia liền đấy thôi. À, thế sao, không có nhà à? Lạ thật, mà cũng vô lý hết sức. Mụ già ấy thì đi đâu mới được chứ? Tôi đang có việc cần gặp mụ. Tôi cũng thế ông ạ. Thôi, biết làm thế nào được, đành phải về vậy. Chà. À, thế mà tôi cứ tính chuyện đến lấy ít tiền. Người trẻ tuổi phàn nàn. Đành phải về thật, nhưng đã thế sao lại đi hẹn với người ta? Chính con mụ ấy hẹn giờ hẹn ngày với tôi đấy chứ. Tôi phải đi vòng khá xa mới ghé lại đây được. Nhưng tôi vẫn không hiểu mụ già ấy đi đâu thế. Ngồi rú rú ở nhà suốt năm đến mốc thách cả người ra, lại đau chân nữa. Thế mà nay bỗng dưng lại đi dạo đâu vắng mới lạ chứ. Hay thử hỏi lão gác cổng xem. Hỏi gì? Hỏi xem mụ đi đâu và bao giờ về. Hừm, đồ quỷ, hỏi. Nhưng mà mụ ấy có đi đâu được kia chứ? Và một lần nữa hắn lại kéo quả đấm cửa. Mẹ kiếp, thôi đành về vậy. Khoan đã. Người trẻ tuổi bỗng kêu lên. Bác thử nhìn xem, hễ kéo là cánh cửa hơi bật ra một tí, bác thấy không? Thì sao? Thế nghĩa là cửa không khóa mà chỉ cài chốt thôi, chỉ móc lại thôi mà. Bác có nghe thấy không? Cái móc kêu lạch cạch đây. Thế thì sao? Sao bác lại không hiểu nhỉ? Thế nghĩa là vẫn có người ở nhà. Nếu cả hai mụ đều đi vắng cả, thì phải khóa bằng chìa bên ngoài, chứ sao lại móc cửa bên trong được. Thế nhưng đây thì móc cửa lại cứ kêu cành cạch thế kia kìa, bác có nghe thấy không? Mà muốn móc cửa từ phía trong thì phải ở trong nhà chứ, bác hiểu ra chưa? Thế nghĩa là hai con mụ ở nhà mà vẫn không chịu mở cửa. Ô mà thật, Cock ngạc nhiên kêu lên. Thế thì hai con mụ làm gì ở trong ấy? Và hắn lại giận dữ kéo cửa. Khoan, người trẻ tuổi lại nói. Đừng kéo nữa, có cái gì không ổn đây rồi. Bác kéo chuông, giật cửa như thế mà vẫn không mở. Thế nghĩa là hai mụ phải chết giấc đi ở trong ấy hay là... Hay là thế nào? Bây giờ thế này nhé. Ta xuống gọi bác gác cổng lên để cho bác ấy đánh thức hai mụ dậy. Phải đấy. Cả hai người cùng đi xuống. Khoan đã. Bác cứ đứng đây một chút. Tôi sẽ xuống gọi cho. Đứng đây làm gì? Nhỡ ra có chuyện gì? Có lẽ tôi đang học để ra làm dự thẩm. Ở đây rõ ràng có một cái gì không ổn. Rõ ràng là như thế. Người trẻ tuổi hăm hở nói to, đoạn chạy vội xuống thang gác. Cock đứng lại, khẽ kéo chuông một lần nữa. Cái chuông kêu lên một tiếng. Sau đó hắn lại im lặng vặn quả nắm, có vẻ như đang suy nghĩ và xem xét điều gì. Kéo cánh cửa rồi lại buông ra để nghiệm lại một lần nữa. Cho chắc bụng rằng cửa chỉ móc lại chứ không khóa. Rồi hắn vừa thở phì phò vừa khom người xuống dòm vào lỗ khóa. Nhưng khóa đã đút vào ổ từ phía trong, cho nên hắn không thể trông thấy gì hết. Raskolnikov đứng yên, tay lăm lăm cầm cán rìu. Chàng như đang mê sảng. Chàng còn sắp sẵn để đánh nhau với hai người lạ khi họ vào nữa. Trong khi họ gọi cửa và nói chuyện với nhau, đã mấy lần chàng chợt nảy ra ý chấm dứt quách cho xong và đứng sau cửa lên tiếng quát họ. Có khi chàng muốn chửi bới, trêu tức họ trong khi họ chưa mở được cửa. Nhanh lên thôi chứ. Ý nghĩ ấy vụt thoáng qua óc chàng. Mà sao hắn đi lâu thế, đồ quỷ. Thời gian trôi qua, một phút, rồi một phút nữa, vẫn không thấy ai lên. Cock bắt đầu bứt rứt cửa quậy. Quái thật. Hắn bỗng sốt ruột kêu lên rồi bỏ mặc đấy đi xuống nốt, chân bước vội vã và nện thình thình trên thang gác. Tiếng bước xa dần rồi im hẳn. Trời ơi, biết làm gì đây? Raskolnikov nhấc chốt, hé mở cửa ra. Xung quanh không có lấy một tiếng động. Và bỗng nhiên chàng bước ra, đầu óc tuyệt nhiên không còn nghĩ ngợi gì nữa hết, đóng cửa lại thật chặt và đi xuống cầu thang. Chàng vừa xuống được ba bậc thang thì bỗng phía dưới có tiếng động mạnh. Biết nấp vào đâu bây giờ? Xung quanh không có chỗ nào có thể ẩn được. Chàng chạy lùi lại, quay trở vào phòng. Ê quân chết tiệt! Bắt lấy nó! Ở phía dưới có ai vừa quát tháo vừa từ trong một căn phòng nào đó nhảy sổ ra rồi đâm bổ xuống thang gác, miệng thét thất thanh. Mitka! Mitka! Mitka! Mitka! Quỷ bắt mày đi thằng nỡm! Tiếng quát tháo chuyển sang tiếng rú the hé rồi im hẳn. Những tiếng sau cùng nghe rõ là từ sâu vọng lên. Xung quanh lại im lặng. Nhưng ngay lúc ấy một tốp người vừa ầm ầm leo lên thang gác vừa nói chuyện ồn ào, tiếng nghe dồn dập. Họ có khoảng 3 hay 4 người. Chàng phân biệt được giọng nói oang oang của người trẻ tuổi. Chính họ đấy rồi. Hoàn toàn tuyệt vọng, chàng đi thẳng xuống phía họ, ra sao thì ra. Họ chặn chàng lại thì hỏng bét, mà họ không chặn nữa thì cũng thế. Họ sẽ nhớ. Hai bên đã sắp chạm trán nhau, giữa chàng với họ chỉ còn một cầu thang nữa và bỗng nhiên... Lối thoát hiện ra cách chàng vài bậc thang. Về bên phải, có một gian phòng bỏ trống cửa mở toang, chính gian phòng ở gác hai nơi bọn thợ sơn đang làm việc lúc nãy. Nhưng bây giờ thì họ đã bỏ đi đâu, như cố ý vậy. Chắc hẳn vừa rồi chính họ vừa quát tháo vừa chạy xuống dưới sân. Sàn nhà vừa mới sơn xong, ở giữa phòng có một cái thùng, một hộp sơn có cắm cái chổi sơn. Trong nháy mắt chàng đã chui tọt vào cửa và nấp vào sau bức tường, và cũng vừa kịp. Mấy người kia bấy giờ đã lên đến gác hai ngay trước cửa phòng. Nhưng họ vẫn tiếp tục lên gác tư, vừa đi vừa nói bô bô. Chàng đợi một lát, rón rén ra khỏi phòng và chạy xuống. Trên thang gác không có lấy một bóng người. Ở dưới cổng cũng thế. Chàng đi nhanh qua vòng cổng và rẽ ngoặt sang trái. Chàng biết lắm, chàng biết rất rõ rằng lúc này đây họ đã vào phòng. Rằng họ rất kinh ngạc khi thấy cánh cửa lúc nãy còn móc chốt mà nay đã mở. Rằng họ đã trông thấy hai xác chết, và chỉ một phút nữa là họ sẽ đoán ngay ra được rằng vừa rồi kẻ sát nhân đang ở trong phòng và vừa mới kịp lẻn đi. Có lẽ họ cùng đoán được rằng chàng đứng trong gian phòng bỏ trống trong khi họ đi lên. Thế nhưng chàng không sao dám rảo bước đi thật nhanh, tuy từ đấy đến chỗ ngoặt đầu tiên còn phải đi đến 100 bước nữa. Hay là ta lẻn vào một cái cổng nào đấy, nấp vào một cầu thang mà đợi. Không được, hỏng bét. Vứt quách cái rìu đi chăng? Hay là gọi chiếc xe ngựa? Không được, hỏng bét, hỏng bét. Cuối cùng chàng đã đến chỗ rẽ vào một ngõ hẻm. Chàng bước vào ngõ, người như chết dở. Đến đây chàng gần như đã thoát nạn rồi, và chàng cũng hiểu như thế. Bây giờ thì khó bị nghi ngờ hơn. Hơn nữa người qua lại rất đông và chàng mất hút vào đây như một hạt cát. Nhưng những phút khổ ải vừa qua đã làm cho chàng kiệt sức đến nỗi hầu như không nhích chân được nữa. Mồ hôi đổ hột chảy ròng ròng trên mặt chàng, cổ chàng ướt đầm. Thằng cha kia say bí tỉ. Có ai quát chàng khi chàng rẽ ra kênh đào? Bây giờ chàng cứ mê man đi, càng đi trí óc càng tối sầm lại. Tuy vậy, chàng cũng nhớ là khi rẽ ra kênh đào, chàng thấy ở đây vắng quá sợ dễ bị chú ý, nên toan quay trở vào ngõ. Tuy đã suýt ngã khuỵu xuống, chàng vẫn đi vòng một quãng xa để về nhà từ một hướng khác hẳn. Ngay đến khi chàng đi vào cổng nhà mình, Raskolnikov cũng vẫn chưa tỉnh hẳn. Dù sao chàng lên đến, thang gác rồi mới sực nhớ đến cái rìu. Bây giờ còn phải làm một việc rất quan trọng, trả cái rìu về chỗ cũ và phải làm sao cho thật kín đáo. Dĩ nhiên chàng không còn đủ sức suy tính rằng có lẽ đừng để cái rìu lại chỗ cũ, mà tốt hơn nhiều là nên vứt nó vào một cái sân nào khác, để đến sau này rồi vứt cũng được. Nhưng mọi việc đều êm thấm. Cửa phòng người gác cổng đang đóng, nhưng không khóa. Thế tức là hắn ta có lẽ đang ở nhà. Nhưng chàng mất khả năng suy nghĩ đến nỗi cứ đi thẳng tới và mở cửa ra. Ví thử người gác cổng hỏi chàng, ông cần gì, thì có lẽ chàng sẽ cứ thế cầm cái rìu đưa thẳng cho hắn ta. Nhưng người gác cổng lại vắng nhà, và chàng có đủ thì giờ để đặt cây rìu ở chỗ cũ, dưới chiếc ghế dài. Chàng lại còn lấy thanh củi chặn lên như cũ nữa. Trên đường trở về buồng, chàng không gặp lấy một bóng người nào. Phòng bà chủ đóng kín. Về đến buồng mình, chàng cứ để nguyên quần áo reo mình xuống đi văng. Chàng không ngủ, nhưng cứ thiêm thiếp mê man. Bây giờ giá có ai đi vào buồng, chàng sẽ lập tức nhảy chồm dậy và kêu rú lên. Những mảng ý nghĩ đứt đoạn và rối ren cứ loáng thoáng trong đầu chàng. Nhưng chàng không thể cầm giữ lấy một ý nào, không thể dõi theo một ý nào, dù có cố sức cũng không được.